Chương 1560, đồng ý. Họ Lý ông lão nói đến sư tôn nơi, có vẻ cung kính dị thường. Đang ở thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh đương nhiên biết được hắn nói sư tôn chính là hắn không thể nghi ngờ. Đối với bị chính mình bắt hai tên quỷ giới tu sĩ, kỳ thực song phương vẫn chưa có thủ oán gì, chỉ là vị trí giới không giống, từng người vì là chiến mà thôi. Chỉ cần hai người này nghe lời, Tần Phượng Minh cho là chưa muốn tiêu diệt hai người. Ông lão tóc trắng kia nghe nói trước mặt tu sĩ nói, trong mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, nói. Nghe đạo hữu ngôn nói vậy đạo hữu tất nhiên là tinh thông luyện khí người, nhưng không biết đạo hữu ở đâu một luyện khí tông môn tu hành, chẳng biết có được không cho biết. Có thể đem Khánh Vân tinh tính chất nói không kém chút nào, chính là ông lão tóc trắng, trong lòng đều rất là bội phục. Lúc trước bọn họ có thể cũng từng sử dụng nhiều loại bí pháp, cũng không có thể đem khối này Khánh Vân tinh làm sao. Trước mặt tu sĩ dĩ nhiên chưa từng thí nghiệm, liền biết được khó với phân giải, này đủ để chứng minh chính là một vị luyện khí đại sư xuất thân. Tiền bối quá khen rồi. Vãn bối chỉ là cuộc đời đối với luyện khí hiếu kỳ, vì vậy chỉ cần là luyện khí có quan hệ điển tịch, thì sẽ nghiên xem một phen, hết thảy đều là tự mình tìm tòi mà thôi. Thấy đối phương không muốn báo cho, ông lão tóc trắng vẫn chưa lại truy hỏi, chỉ hơi trầm ngâm sau mới từ mở miệng. Nếu đạo hữu dĩ nhiên nhận ra khối này Khánh Vân Tinh, như vậy tùy đạo hữu mong muốn, này khối vật liệu, ta Tường Vân Các ít giá 30 triệu âm thạch, nếu như đạo hữu muốn hối đoái, có thể chỉ cần giao nộp 15 triệu âm thạch liền có thể. Nếu như đạo hữu không muốn, ta Tường Vân Các cũng sẽ lấy ra một ít những bảo vật khác bồi thường đạo hữu, sẽ không để cho đạo hữu bởi vì nhận ra này khối vật liệu mà có chịu thiệt. 30 triệu một khối tài liệu luyện khí, đây chính là Tần Phượng Minh từ trước tới nay gặp phải cao quý nhất vật liệu. Hắn đương nhiên biết được đây là trước mặt ông lão dở công phu sư tử ngoạp, muốn dùng cái này dọa lui họ Lý ông lão, để cho thức khó trở ra. Nhưng tiếc rằng họ Lý ông lão thu được Tần Phượng Minh căn dặn, bất luận nhiều quý, cũng phải đem được, vì vậy nghe xong ông lão tóc trắng nói như vậy, cũng không có chút nào chần chờ. Lập tức đưa tay vào ngực hơi một màn tác, một con chiếc nhẫn chứa đổ dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng rơi xuống ông lão tóc trắng trước người bàn đá bên trên. Tiền bối, này trong nhẫn chữ vật là 15 triệu âm thạch, xin tiền bối trang nghiệm. Nhìn trước mặt quỷ quân sơ kỳ ông lão không chút do dự liền lấy ra nhiều như vậy âm thạch thu mua này không biết có tác dụng gì tài liệu luyện khí, chính là ông lão tóc trắng cũng không khỏi hơi có ngạc nhiên. Tuy rằng loại này vật liệu, bọn họ Tường Vân Các cũng không phải là chỉ là được một khối, nhưng phát quý trọng khó tìm vật liệu. Tường Vân Các cũng không dự định ra tay. Lúc này thấy đến người trước mặt sảng khoái như vậy liền lấy ra rất nhiều âm thạch hối đoái, càng thêm để ông lão tóc trắng vững tin, người trước mặt tất nhiên là một đôi luyện khí có thành tựu cực cao người không thể nghi ngờ. Nếu đạo hữu lấy ra âm thạch, cái kia này khối Khánh Vân Tinh liền quy đạo hữu hết thảy. Ông lão cũng không lại có thêm chần chờ, hơi sự nhìn quét cái kia chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó tay chỉ bên dưới, trước mặt khối này Khánh Vân Tinh liền đến họ Lý ông lão trước ngực. Đạo hữu nếu tinh thông con đường luyện khí, lão phu đại biểu Tường Vân Các, chính thức mời đạo hữu tham gia sau 10 ngày, ta Tường Vân Các tổ chức luyện khí tỷ thí đại hội. Hy vọng đến lúc đó đạo hữu có thể trình diện, này là lão phu mời thẻ ngọc, cầm trong tay này thẻ ngọc, đến lúc đó đạo hữu có thể trực tiếp nhập vi cuối cùng tỷ thí. Nghe được trước mặt Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ phát ngôn nói, chính là Tần Phượng Minh đều trong lòng mừng rỡ không ngớt. Có thể có được một vị Tường Vân Các thái thượng trưởng lão mời, đôi kia sau đó yêu cầu tham nghiên Tường Vân Các tồn quý trọng điển tịch, không thể nghi ngờ cực kỳ có lợi. Đa tạ tiền bối dẫn vãn bối đến lúc đó tất nhiên tham gia. Bất quá vãn bối còn có một chuyện, không biết tiền bối có hay không có thể đáp ứng. Khom người bên dưới, họ Lý ông lão biểu hiện vẫn chưa làm sao kích động. Vẻ mặt như trước cực kỳ cung thuận bình tĩnh, đối với luyện khí, họ Lý ông lão không tinh thông, vì vậy cũng không có Tần Phượng Minh kích động chi tâm. Đạo hữu có chuyện gì, đều có thể mở miệng, nếu như là ta Tường Vân Các cho phép việc, tất nhiên sẽ thỏa mãn đạo hữu. Ông lão tóc trắng có thể nói ra lời ấy, đủ để chứng minh trong lòng đối với cùng trước mặt họ Lý tu sĩ luyện khí trình độ cực kỳ coi trọng không thể nghi ngờ. Tiền bối trước mặt hai loại khác vật liệu, tuy rằng vãn bối cũng không thể xác định cái tên, nhưng đối với cái kia ngũ sắc tinh thạch, nhưng muốn thử nghiệm phân cách một phen, nhưng phân cách khối này vật liệu, cần vãn bối bế quan mấy ngày mới có thể, nếu như nơi đây dám bảo kết thúc, còn không có người nhận ra vật ấy tên, có được hay không cho phép vãn bối phân cách một thoáng. Đương nhiên, vãn bối tất nhiên là sẽ không duyên cớ thử nghiệm. Vãn bối đồng ý lấy ra 30 vạn linh thạch cấp thấp làm thế chân, nếu như không thể phân cách, cái kia linh thạch coi như tặng cho tiền bối. Như vãn bối may mắn đem phân cách, vậy này 30 vạn linh thạch, vãn bối cũng sẽ không thu hồi, coi như là hối đoái cái kia nửa khối ngũ sắc tinh thạch tác dụng. Không biết tiền bối có đồng ý hay không à? Đột nhiên nghe họ Lý ông lão nói như vậy nói tới 30 vạn linh thạch, chính là ông lão tóc trắng thân là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều không khỏi trong lòng cả kinh. Linh thạch, ở quỷ giới bên trong hút hàng cực điểm. Này tựa như ở nhân giới bên trong, ma thạch cùng âm thạch bình thường, sản lượng cực kỳ ít ỏi. Nghe nói trước mặt ông lão dĩ nhiên lấy ra 30 vạn linh thạch, chỉ là muốn thử nghiệm một phen phân cách khối này. Bọn họ Tường Vân Các dù như thế nào đều khó mà phân giải ngũ sắc tinh thạch, tóc bạc đại tu sĩ tất nhiên là trong lòng vui mừng. Khi xem họ Lý ông lão rời đi bệ đá sau khi hồi lâu, bệ đá bốn phía kinh ngạc thốt lên tiếng đều thật lâu chưa từng hạ xuống. Nhân vì mọi người từ họ Lý ông lão rời đi, liền dĩ nhiên phát hiện, ông lão tóc trắng trước mặt trên bàn đá ba lớp cấm chế trao bích, lúc này liền dĩ nhiên chỉ còn lại hai đạo. Không cần hỏi cũng biết, khác một cấm chế bên trong vật phẩm, dĩ nhiên bị vừa rời đi người lão giả kia thu đi rồi không thể nghi ngờ. Có thể quấy nhiễu trụ mấy chục hơn trăm tên quỷ quân trung kỳ cảnh giới tu sĩ ba cái vật phẩm, dĩ nhiên có một khối bị một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ nhận ra, này làm sao có thể không cho mọi người kinh dị. Họ Lý ông lão vẫn chưa đợi lâu, một khi cái kia lão giả râu bạc trắng đồng ý, liền lập tức khom người cáo từ. Đối mặt một tên đại tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám ở trước mặt liền hiện thân mà ra, phân cách khối này bù thiên thạch. Chỉ có thể chờ đợi đến an ổn thời gian, mới sẽ hiện thân mà ra, thử nghiệm đem cái kia bù thiên thạch phân cách. Họ Lý ông lão hai người ở Tần Phượng Minh truyền âm bên dưới, cực kỳ thuận lợi liền ở Tường Vân Các phụ trách nơi đây tu sĩ trong tay bắt được một khối lệnh cấm chế bài, tiến vào một chỗ không chí trong rừng lầu các. Lý đạo hữu, Nghiêm đạo hữu, cái kia luyện khí tỷ thí, chính là nơi này chân bảo đại hội sau khi kết thúc cử hành, khoảng cách lúc này, hẳn là còn có mười mấy ngày thời gian, vào lúc này bên trong, Tần Mỗ dự định bế quan mấy ngày. Này là năm khối mai rùa, nếu như chân bảo đại hội bên trong, có người có cái kia danh sách bên trong vật phẩm, đạo hữu đều có thể cùng với trao đổi, coi như dùng hai khối mai rùa cùng với trao đổi, cũng phải đáp ứng, thực sự không được, có thể mau trở về nơi đây cùng Tần Mỗ thương lượng. Phất tay đem một bộ cửu chuyển hàn băng trận thiết trí ở lầu các bốn phía, Tần Phượng Minh mới xoay người nhìn về phía họ Lý hai người, hơi sự suy nghĩ sau khi, dặn dò hai người nói. Đối với trước mặt thanh niên vì sao lựa chọn vào lúc này bế quan, họ Lý ông lão hai người đương nhiên sẽ không đoán được, mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn chưa xin hỏi mảy may. Đem Dung Thanh gọi ra, đem trận bàn để cho điều khiển, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lần nữa tiến vào đến thần kỳ phủ. Phát an tâm liền để họ Lý ông lão hai người đơn độc hành động, Tần Phượng Minh vẫn chưa có lo lắng, trải qua lúc trước ở nhân giới bên trong ra tay bắt giết vị kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ cùng ở đồng đạo bên trong bắt cái kia hai tên quỷ quân cảnh giới người. Tần Phượng Minh vững tin, họ Lý ông lão hai người dĩ nhiên đối với hắn thủ đoạn vui lòng phục tùng. Sau đó lấy ra bồi anh đan ban thưởng hai người, ở này ân uy cũng thi bên dưới, hơi có suy nghĩ người, cũng sẽ không dám mạo hiểm ngã xuống chi hiểm, làm ra cái gì dị động việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1561, Cường Yêu. Đối mặt Tường Vân Các tổ chức chân bảo giám đừng đại hội, Tần Phượng Minh dĩ nhiên quyết tâm không tự mình tham gia, nhưng cũng có bất đắc dĩ chỗ tồn tại. Lúc trước giao long bộ tổ cấm địa hành trình, trên người hầu như hết thảy mạnh mẽ bùa chú đều đã nhiên tiêu hao sạch sẽ, chính là lúc trước chiếm được vị kia quỷ tu 36 cái trận kỳ mạnh mẽ trận pháp, đều tổn hại ở vị kia tụ hợp đại năng cường lực công kích bên dưới. Một nghĩ lại tới cái kia mạnh mẽ trận pháp bị tổn hại, Tần Phượng Minh liền tâm thương yêu không dứt. Cái kia tòa khổng lồ cực điểm trận pháp, lại có thể chống đỡ trụ một tên tụ hợp tu sĩ phổ thông bí thuật công kích, này dĩ nhiên đại gia ý nghĩa liêu. Như thân có cùng đẳng cấp trận pháp tại người, ở quỷ giới bên trong, tất nhiên là sẽ an ổn tăng nhiều. Hắn cũng không ngờ tới, mới vừa tiến vào quỷ giới, liền đụng tới ở nhân giới thời gian tìm kiếm hồi lâu cũng không được Khánh Vân Tinh. Mà được Khánh Vân Tinh, cái kia huyền âm hóa huyết trận liền đều có thể luyện chế thành công. Huyền âm hóa huyết trận, chính là thượng giới uy chấn huyền linh đại năng trận pháp, Tần Phượng Minh trong tay nắm giữ cũng bất quá là một khi quá cổ đại đại năng đơn giản hóa quá phiên bản. Nhưng chính là này đơn giản hóa đồ vật, lúc trước để xâm dâm trận pháp chi đạo mấy trăm năm lâu dài thiên quyền sư thúc đều đỏ mắt phi thường, này đã nhiên nói rõ kỳ chân quý. Sau đó Tần Phượng Minh tu vi tiến nhanh, cẩn thận nghiên cứu trận pháp một phen sau khi, cuối cùng đối với phương pháp này trong trận thuật chú kinh chấn động rồi. Những kia thuật chú, như không phải hắn tiến vào kết đan đỉnh điểm sau khi mới bắt đầu nghiên cứu, Tần Phượng Minh vững tin, chính là kết đan sơ kỳ thời gian, cũng có thể bị thuật chú ẩn chứa mạnh mẽ chú lực lượng phản phệ. Dựa vào hắn trận pháp trình độ, vững tin, như thật đem này huyền âm hóa huyết trận luyện chế thành công, nguyên anh đỉnh điểm đại tu sĩ rơi vào trong đó, tuyệt đối không còn sống khả năng, có hay không có thể đem tụ hợp cảnh giới người chống đỡ, vậy cũng chỉ có thể thực chiến sau khi mới có thể có kết luận. Lúc này thấy đến kỳ chờ đã lâu Khánh Vân Tinh cuối cùng cũng đến tay, Tần Phượng Minh nào còn có tâm tình đi tham gia cái gì chân bảo đại hội, trong lòng chỉ muốn mau sớm đem huyền âm hóa huyết trận luyện chế ra một cái ý nghĩ. Tường Vân Các chân bảo đại hội, quả nhiên quy mô kinh người. Tường Vân Các vị trí phương vị cực kỳ cao một chỗ và nhân giới tương thông đường nối, vì vậy nhận được tin tức đông đảo nguyên anh quỷ quân cảnh giới tu sĩ, dồn dập đi tới Phi Phượng Sơn Mạch, trong đó càng là không thiếu hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Họ Lý ông lão cầm trong tay Tần Phượng Minh giao cho thẻ ngọc, trực tiếp tham gia nhất là xa hoa chân bảo đại hội. Nghiêm tính tu sĩ nhưng là đi đến còn lại hai nơi. Tự đại sẽ chân chính bắt đầu, họ Lý ông lão mới cuối cùng trong lòng cực kỳ chấn kinh rồi. Khi xem họ Lý ông lão căn cứ Tần Phượng Minh nói như vậy, tiến vào xa hoa nhất đại hội tổ chức chỗ, nhất thời chăn tiền cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, thân thể lay động, muốn bất ổn. Xuất hiện trước mặt tu sĩ vẫn chưa có bao nhiêu, cẩn thận tính ra, cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Nhưng chính là ở này mấy chục người bên trong, dĩ nhiên thì có gần 20 vị nguyên anh quỷ quân hậu kỳ cảnh giới tồn tại, trong đó càng là không thiếu đỉnh điểm người. Chính là cái khác còn lại người, dĩ nhiên đều không ngoại lệ đều là trung kỳ cảnh giới tu sĩ. Mà quỷ quân sơ kỳ cảnh giới người, ngoại trừ hắn ở ngoài, dĩ nhiên không có người nào. Như không phải hắn được Tần Phượng Minh sai khiến, muốn hắn nhất định phải tham gia này một đại sẽ, dựa vào họ Lý ông lão luôn luôn làm việc, thế tất sẽ xoay người rời đi không thể. Nhắm mắt, họ Lý ông lão tìm một chỗ tới gần nhất là biên giới bàn gỗ ngồi xuống. Theo lúc trước ở Bách Điều Cốc gặp qua một lần vị kia phụ trách giám định bảo vật mẫn tính nguyên anh trung kỳ tu sĩ hiện thân mà ra, chân bảo đại hội rốt cục chính thức bắt đầu. Lần này chân bảo đại hội, quả nhiên cùng với những cái khác hội trao đổi không giống, vì lần này đại hội, Tường Vân Các dĩ nhiên lấy ra rất nhiều trong giới tu tiên, cực kỳ quý trọng đồ vật, những món đồ này đột ngột vừa hiện thân, liền để dĩ nhiên tu tiên 700 năm lâu dài họ Lý ông lão kinh đờ ra tại chỗ. Những món đồ này, họ Lý ông lão đừng nói gặp, chính là ở các loại trong điển tịch nghe nói, cũng chưa từng có. Tường Vân Các lần này sử dụng quy tắc đặc thù cực điểm, mỗi một kiện vật phẩm chỉ là đánh dấu ra thuộc tính công dụng, như vị nào tu sĩ đối với cái kia vật phẩm có hứng thú, nhưng là nhất định phải giao nộp 10 vạn âm thạch, sau đó mới có thể nhìn thấy cái kia cấm chế bên trong bảo vật. Chỉ cần có thể gọi ra cái tên, liền có thể dùng nửa giá đem cái kia bảo vật được. Tường Vân Các nếu dám dùng phát phương pháp thăm dò ở đây đông đảo trung kỳ đại năng lấy cực hơn 20 vị đại tu sĩ, lấy ra đồ vật, không cần nghĩ cũng biết là cực kỳ khó có thể nhìn thấy đồ vật không thể nghi ngờ. Theo bày ra mặt bàn bên trên 5 cái bảo vật dồn dập bị ở đây đông đảo đại năng tiến lên phân biệt, kéo dài tới tận một canh giờ lâu dài, cũng chỉ có một cái vật phẩm bị một vị tu luyện quỷ nói công pháp đại tu sĩ thu về trong lòng. Cái khác 4 cái vật phẩm trải qua không xuống 30 vị tu sĩ tiến lên phân biệt, càng không một người có thể nhận ra. Họ Lý ông lão tuy có trong lòng trước nhìn qua, nhưng trong lòng cũng tự rõ ràng, đối với luyện khí cần thiết từng người thiên tài địa bảo, hắn nhưng là không am hiểu cực điểm. Coi như tiến lên, cũng bất quá là không công phó 10 vạn âm thạch cho Tường Vân Các mà thôi. Sau một canh giờ, theo mẫn tính ông lão tiếng cười, chưa từng tiến lên kiểm tra bảo vật mọi người mới cuối cùng nhìn thấy còn lại 4 cái bảo vật hình dáng. Nhìn về phía trước hào quang thoáng hiện 4 cái chưa bao giờ nhìn thấy quá các dạng chân bảo, họ Lý ông lão nhất thời dại ra ở đương trường, hai mắt chăm chú nhìn kỹ hồi lâu, cũng không có thể thu hồi. Trước mặt đồ vật, không phải đều là tài liệu luyện khí, trong đó dĩ nhiên có 2 cái thoáng hiện mạnh mẽ uy năng của bảo, từ xưa bảo bên trên hiển lộ to lớn uy thế, dĩ nhiên để họ Lý ông lão đáy lòng đột ngột sinh ra thấy lạnh cả người. Này 4 cái bảo vật, các vị đạo hữu tiền bối không thể đoán ra cái tên, cái kia mẫn nào đó cũng chỉ có thể thu hồi. Như vị kia đạo hữu có hứng thú, 30 năm sau, còn có thể tới tham gia ta Tường Vân Các tổ chức chân bảo đại hội. Đến lúc đó nói không chắc trong đó cái này bảo vật, thì có thể làm cho đạo hữu thu về trong lòng. Phía dưới, chính là lần này chân bảo đại hội bán đấu giá phân đoạn, trong đó có chút bảo vật, chính là ở đây đạo hữu ủy thác ta Tường Vân Các bán đấu giá đồ vật, có hứng thú đạo hữu đến lúc đó có thể ra giá. Theo một hạng hạng chân bảo lấy ra, lại bị ở đây tu sĩ từng cái đập đi, họ Lý ông lão vẫn chưa nhìn thấy Tần Phượng Minh giao trong ngọc giản liệt bảo vật mảy may. Tuy rằng thẻ ngọc này bên trong bảo vật không phải quan chính mình việc, nhưng lúc này họ Lý ông lão, trong lòng cũng không chỉ có hơi có lo lắng. Vị tiền bối kia yên tâm để cho mình mang theo nhiều như vậy chân bảo tham gia chân bảo đại hội, như không thu được gì mà quay về, trong lòng nhất định bất an. Để họ Lý ông lão trong lòng không nói gì chính là, không chỉ có hắn tham gia đại hội bên trong vẫn chưa xuất hiện trong ngọc giản liệt đồ vật, chính là cái khác 2 nơi đại hội bên trong, đều cũng không có chút nào tin tức truyền ra. Theo mẫn tính ông lão một câu lần này chân bảo đại hội đến đây là kết thúc. Họ Lý ông lão cuối cùng thất vọng vô cùng đứng dậy, xoay người hướng về Tần Phượng Minh vị trí lầu các ở bay trốn đi. Nhưng ngay khi vừa bay lên không trung, còn chưa đến bắn nhanh mà đi thời gian, 2 bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt. Ha ha ha, Lý đạo hữu mời, lão phu mẫn mới vừa, lúc trước người ta đã từng gặp một lần, nghĩ đến đạo hữu còn không có quên mẫn nào đó a, trước tiên một người, chính là vừa nãy chủ trì chân bảo giao dịch mẫn tính nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hóa ra là mẫn đạo hữu, nhưng không biết dừng thân nơi đây, nhưng là tìm Lý mỗ có chuyện gì à? Sắc mặt hơi trầm, họ Lý ông lão trong lòng không khỏi cực kỳ hơi động, nhưng thoáng qua lại từ chấn định lại. Nơi đây chính là Tường Vân Các tổ chức chân bảo đại hội nơi, lấy Tường Vân Các luôn luôn tự xưng là chính đạo tông môn mà vì là, tất nhiên là sẽ không hành cái gì chuyện xấu xa. Ha ha, đạo hữu chưa có những ý nghĩ khác, lão hủ đến đây tìm đạo hữu, cũng là được ta Tường Vân Các một vị thái thượng trưởng lão dặn dò mà thôi, nếu như đạo hữu không ngại, có thể hay không hộ tống chúng ta đi gặp mặt lúc này thân ở chỗ này vị kia thái thượng trưởng lão một mặt. Đang ở Tường Vân Các phạm vi thế lực bên trong, điều động hai vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trước tới mời, đừng nói là họ Lý ông lão chỉ là một tên quỷ quân sơ kỳ cảnh giới người, chính là một vị phổ thông đại tu sĩ, cũng tất nhiên không sẽ trực tiếp từ chối. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1562, Trận Pháp Thành. Đối mặt Tường Vân Các có chút cường yêu tâm ý mời, họ Lý ông lão sắc mặt cũng không khỏi đột nhiên biến đổi, đang ở Bách Điều Cốc, Tường Vân Các phạm vi thế lực bên trong, hắn chỉ là một tên quỷ quân cảnh giới người, tuyệt đối không có cái gì có thể cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ thủ đoạn tại người. Vèo, một tiếng cực kỳ yếu ớt tiếng xé gió vừa vang, một đạo bùa truyền âm từ xa xa lóe lên, liền dĩ nhiên bay tới ở trước ngực. Lý huynh, Tần tiền bối để Lý huynh mau chóng trở về. Nghe trong tai truyền đến nghiêm tính tu sĩ tiếng nói, họ Lý ông lão sắc mặt cuối cùng vừa chậm, ngẩng đầu nhìn hướng về trước người hai tên Tường Vân Các Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nói: "Mẫn đạo hữu, vừa nãy tấm này bùa truyền âm chính là Lý Mỗ đồng bạn Nghiêm huynh phát ra, hắn thật giống có việc gấp, cần Lý Mỗ đi vào, nếu như không ngại, có thể hay không chờ Lý Mỗ gặp Nghiêm huynh sau khi, lại đi bái kiến Quý Tông Thái Thượng trưởng lão." "A, à, là Mẫn nào đó sơ sẩy, Lý đạo hữu còn có một vị đạo hữu đồng hành, cái kia không thể tốt hơn, nếu như hai vị đạo hữu có thể đồng hành, vậy thì càng tốt. Vậy chúng ta trước hết cùng đi gặp Nghiêm đạo hữu, sau khi lại đi thấy Quách sư thúc a." Mẫn Tính ông lão nghe nói bên dưới, sắc mặt cũng là vui vẻ, trong miệng nói thời gian, dĩ nhiên chuẩn bị hộ tống họ Lý ông lão cùng trở về. Tựa hồ rất nhiều không đem hắn xin mời đi, thề không bỏ qua tâm ý. Vẫn chưa lại lên tiếng, họ Lý ông lão thân hình xoay một cái, liền trực hướng về lúc trước cái kia lầu các đang bay đi. Hắn từ khi bị Tần Phượng Minh bắt, tâm tình bên trên dĩ nhiên so với ban đầu muốn cứng cỏi rất nhiều. Lúc trước ở nhân giới, thanh niên kia tu sĩ trong lúc vung tay nhấc chân liền đem vị kia cùng bọn họ cùng hành động quỷ quân trung kỳ người bắt giết. Hắn cùng cái kia nghiêm tính tu sĩ, đã nhiên đem sinh tử nhìn ra rất nhạt. Sau đó phát triển, hai người bọn họ không chỉ có chưa ngã xuống trong tay đối phương, trái lại từ đối phương nơi thu được lợi ích khổng lồ, này chắc chắn đại ra hai người bọn họ dự liệu. Trở về quỷ giới bên trong, có vị tiền bối kia ở bên cạnh, hai người bọn họ đều có một loại dĩ vãng chưa bao giờ cảm thấy quá cảm giác. Bất luận làm chuyện gì, trong lòng sức lực đều tăng nhiều không ít. Cái cảm giác này, để họ Lý ông lão lúc này đối mặt hai tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, trong lòng dĩ nhiên không có chút nào vẻ sợ hãi. Mấy chục dặm xa, ba người chốc lát đến từ đến. "Xin mời hai vị chờ, Lý Mỗ đi một lát sẽ trở lại." Vốn là muốn đánh toán cùng họ Lý ông lão cùng tiến vào trước mặt cấm chế ba quang thoáng hiện lầu các, nghe được đối phương lời ấy, Mẫn Tính ông lão hai người không khỏi sắc mặt hơi biến. Nhưng thoáng qua lại từ khôi phục, "Ha ha ha, Lý đạo hữu xin cứ tự nhiên, chúng ta ở bên ngoài tương hậu chốc lát chính là." Ánh sáng hơi thiểm, họ Lý ông lão dĩ nhiên từ hai người trước mặt biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn trước mặt biến mất không còn tăm hơi bóng người, Mẫn Tính ông lão hai người nhìn nhau vừa nhìn, trên mặt cũng là không khỏi một tia bất đắc dĩ thoáng hiện. Bọn họ thân là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, ở Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ trước mặt, xưa nay đều là cao cao tại thượng tồn tại, lúc này ở từ trước cửa nhà, lại bị một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ không nhìn. Đây chính là xưa nay chưa từng có việc, Lý Trường Sơn bái kiến tiền bối, lần này chân bảo đại hội vẫn chưa có tiền bối trong ngọc giản liệt quý trọng bảo vật, vì vậy vẫn chưa đổi được một cái, còn xin tiền bối thứ lỗi. Ha ha, Lý đạo hữu không cần thất vọng, Tần Mỗ cần thiết những tài liệu kia, ở ta nhân giới cũng là cực kỳ khó tìm đồ vật, không thể xuất hiện nơi này đại hội, cũng là Tần Mỗ trong dự liệu sự, sau đó chậm rãi tìm kiếm là tốt rồi. Nhưng không biết bên ngoài hai vị kia Tường Vân Các tu sĩ chặn lại đạo hữu chuyện gì. Tần Phượng Minh dĩ nhiên cùng hai ngày trước rời khỏi thần kỳ phủ. Lần này bế quan mấy ngày, cái kia đơn giản hóa bản huyền âm hóa huyết trận ở thất bại 4 lần sau khi, rốt cục bị hắn luyện chế đi ra. Vốn là huyền âm hóa huyết trận thuật chú, Tần Phượng Minh từ lâu dùng 4, 5 cấp gia thú vẽ hồi lâu, từ lâu làm được không hề chỗ thiếu sót. Lần này luyện chế, cũng chỉ có điều chủ yếu là luyện chế vậy cần tăng thêm các loại tài liệu quý giá trận bàn. Tuy rằng Tần Phượng Minh trận pháp trình độ thiên phú cực cao, ở dĩ nhiên cảm giác không có sơ hở nào dưới tình hình, vẫn là đầy đủ lãng phí 3 lần, mới cuối cùng đem trận bàn hoàn hảo luyện chế đi ra. Cảm ứng trong tay chỉ cần thần thức tìm tòi, sẽ có một luồng thanh lăng sóng âm triển lộ nhàn nhạt hào quang bao vây trận bàn, Tần Phượng Minh trong lòng chi hưng phấn, dĩ nhiên khó có thể dùng lời nói biểu lộ. Tuy rằng chưa đem trận kỳ cùng trận bàn kích phát, không có nhìn thấy kỳ cụ thể uy lực, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là rõ ràng cảm giác được, này tòa pháp uy năng trận, tuyệt đối ở cửu chuyển hàn băng trận cùng âm dương bát quái trận bên trên. Có phương pháp này trận ở tay, hắn đột nhiên tự tin lại từ tăng lên một đoạn. Đối với lần này Tường Vân Các chân bảo đại hội, Tần Phượng Minh tuy hơi có chờ mong, nhưng trong lòng cũng là biết được, mà hắn cần cái kia vài loại tài liệu luyện khí, thực sự quá mức quý trọng, chính là thật sự có tu sĩ trên người còn có, cũng có thể sẽ không lấy ra trao đổi. Tuy rằng cấp 8 hóa hình hải quy giáp sắc đồng dạng quý trọng phi thường, nhưng như không phải cần gấp, lấy nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ tâm cơ, tất nhiên là không có ai lấy ra. Theo chân bảo đại hội kết thúc, nghiêm tính tu sĩ trở về, nói rõ trải qua, không thấy đến hắn cần thiết đồ vật xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn chưa có cái gì thất vọng, nếu như thật được, hắn cũng sẽ không tham gia mười mấy cao quy cách buổi đấu giá, vẫn là không có thu hoạch. Nhưng ngay khi Tần Phượng Minh chờ đợi họ Lý ông lão thời gian, thần thức thả ra, nhưng đột nhiên phát hiện, họ Lý ông lão lại bị hai tên Tường Vân các tu sĩ chặn lại đi, trong lòng hơi động, lúc này mới dặn dò nghiêm tính tu sĩ phát bùa truyền âm. Hồi bẩm tiền bối, vị kia lúc trước gặp mẫn tính đạo hữu ngôn nói, có một vị Tường Vân các thái thượng trưởng lão muốn gặp mặt Lý mỗ cùng nghiêm huynh đệ, ta chính không biết làm sao trả lời chắc chắn hai người bọn họ, nghiêm huynh đệ truyền âm liền đến. Phía dưới làm sao làm việc, còn xin tiền bối định đoạt. Họ Lý ông lão chút nào ẩn giấu cũng không, cung kính giải thích một phen. Ha ha, xem ra lúc trước cái kia ba viên bồi anh đan, nhưng vì bọn ta trêu chọc không phiền toái nhỏ. Ân, nếu vị kia Tường Vân các đồng đạo muốn gặp ngươi, nếu như chúng ta không đồng ý, thế tất sẽ làm song phương không hòa thuận, tuy rằng Tần mỗ không sợ, nhưng hay là đi thấy bọn họ một mặt cho thỏa đáng. Đối với một vị đại tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng trong lòng hơi có kiêng kỵ, như ở cấm chế ở ngoài, hắn đương nhiên có thể dựa vào thần thông, cùng đối phương rằng co, coi như không địch lại, cũng đều có thể bỏ chạy. Nhưng ở này Bách Điều Cốc bốn phía có bầy lợi hại trận pháp cháo bích dưới tình hình, vậy sẽ phải cản tay rất nhiều. Theo bốn đạo độn quang đồng thời, họ Lý ông lão hai người hộ tống hai tên Tường Vân các tu sĩ, hướng về Bách Điều Cốc nơi sâu xa bay nhanh mà đi. Hồi bẩm Quách sư thúc, Lý đạo hữu cùng Nghiêm đạo hữu đến đây bái kiến sư thúc. Ha ha ha, hóa ra là Lý đạo hữu Nghiêm đạo hữu đến, lão phu không có từ xa tiếp đón, kính xin ngay mặt thứ tội. Theo mẫn tính ông lão tiếng nói, một tiếng sang sảng tiếng cười đột nhiên từ trước mặt không hề cấm chế gợn sóng lầu các bên trong bay ra. Tiếp theo một bóng người thật giống không có dấu hiệu nào liền xuất hiện ở bốn người trước mặt. Nhìn chăm chú quan sát bên dưới, trước mặt hiển lộ người, khiến người ta vừa thấy, liền cảm giác một luồng cực kỳ thoải mái khí tức phả vào mặt, chính là đang ở thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh, đều tâm thần không khỏi chấn động. Trước mặt ông lão, 60 trên dưới tuổi, sắc mặt hồng hào, hòa hợp êm thấm. Khắp toàn thân, hiển lộ một luồng khiến lòng người bên trong cực kỳ thoải mái khí tức. Chỉ muốn này khí tức phán đoán, liền có thể biết tập công pháp thực sự đặc thù, tựa hồ đại có thể chữa trị tu sĩ tâm tình vết thương bình thường. Để Tần Phượng Minh khiếp sợ chính là, trước mặt người lão giả này, dĩ nhiên là một vị nguyên anh đỉnh điểm người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1563, Xích Mạ Vàng. Lý Trường Sơn, Nghiêm Minh, bái kiến tiền bối. Chưa dám có chút trì hoãn, họ Lý ông lão hai người dĩ nhiên khom người, thâm cúi chào. Ha ha ha, hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Mẫn sư điệt, Lương sư điệt, làm phiền hai vị mang Lý đạo hữu hai vị đến đó, ngày mai chính là luyện khí tỉ thí bắt đầu kỳ hạn, nghĩ đến cũng không có thiếu sự tình cần các ngươi phải bố trí, hiện tại các ngươi đi làm a. Ông lão kia sắc mặt ý cười không giảm, dùng khiến người ta nghe xong cực kỳ thoải mái ngữ khí mở miệng nói. Mẫn tính ông lão hai người khom người sau khi, xoay người rời đi. Ông lão kia nhiệt tình bên dưới, đem họ Lý ông lão hai người để tiến thân sau trong lầu các. Không biết tiền bối hoán vãn bối đến đây, nhưng là có dặn dò gì, nhưng chỉ cần là ta hai người có thể làm được việc, tất nhiên sẽ không từ chối. Mới vừa gia nhập lầu các, còn chưa chờ ngồi vào chỗ của mình, họ Lý ông lão liền lời đầu tiên mở miệng nói. Hai vị đạo hữu chớ gấp, mời ngồi xuống thoại. Nguyên anh đỉnh điểm ông lão vẫn chưa biểu hiện ra chút nào cấp thiết tâm ý, khách khí phi thường lễ nhượng họ Lý ông lão hai người ngồi ngay ngắn. Chúng ta đều là người tu tiên, lời khách khí Quách mỗ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Lão phu trước mấy thời gian có việc ra ngoài, ba ngày trước mới trở lại tông môn, nghe môn hạ đệ tử ngôn, hai vị đạo hữu đã từng đem ba viên dùng mười mấy chục ngàn năm phân linh thảo, mà lại sử dụng cổ lão đan phương luyện chế bồi anh đan cùng ta Tường Vân các phường thị giao dịch quá một phen. Thực không dám giấu giếm hai vị, lão phu tiến vào nguyên anh đỉnh điểm dĩ nhiên có 200 năm lâu dài, mấy năm gần đây, lão phu trong cơ thể dĩ nhiên có một luồng năng lượng mạnh mẽ phun trào, tựa hồ có thể thử nghiệm tiến hành một lần tụ hợp bình cảnh đột phá. Tuy rằng môn hạ sư đệ dĩ nhiên đem hai vị đạo hữu hối đoái một viên bồi anh đan giao cho lão phu, nhưng tụ hợp cảnh giới đột phá cũng không chúng ta có thể dự liệu, cái kia bồi anh đan tuy rằng dược hiệu mạnh mẽ, năng lượng dồi dào cực điểm, nhưng có được hay không thành công xúc động tụ hợp kiếp giáng lâm, lão phu trong lòng hào không nắm chắc. Vì vậy lão phu mặt dày, muốn khẩn cầu hai vị đạo hữu, nếu như hai vị trên người còn có bồi anh đan, xin mời lại tặng cho lão phu một viên. Mặc kệ hai vị đạo hữu đề hà loại điều kiện, chỉ cần là ta Tường Vân các có thể thỏa mãn, lão phu tất nhiên sẽ không từ chối, đồng thời lão phu dùng Tường Vân các thái thượng lão tổ vị trí bảo đảm, ta Tường Vân các có thể đáp ứng hai vị đạo hữu, thành đạo hữu làm hai việc, chỉ cần không phải thương tổn lý, bị hư hỏng nói việc, ta Tường Vân các tất nhiên sẽ thế đạo hữu hoàn thành. Cái kia nguyên anh đỉnh điểm ông lão thấy họ Lý hai người vẫn chưa ngồi xuống, cũng đứng thẳng, xem coi họ Lý ông lão hai người chốc lát, ôn hòa trên khuôn mặt, một tia kỳ vọng cực kỳ vẻ mặt hiển lộ mà ra. Đồng thời hai mắt tinh mang thoáng hiện bên dưới, một loại tuyệt nhiên tâm ý theo lời nói, cũng chậm chậm xuất hiện ở trên khuôn mặt. Nghe trước mặt ông lão tiếng nói, họ Lý ông lão hai người dĩ nhiên biết được. Trước mặt tên này nhìn qua hòa hợp êm thấm, khiến người ta thấy chi, liền rất nhiều hảo cảm ông lão, chính là Tường Vân Các lúc này Thái Thượng Lão Tổ không thể nghi ngờ. Có thể làm cho một cái có vài tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hơn trăm tên nguyên anh tu sĩ, môn hạ đệ tử mấy vạn người nhất lưu tông môn Thái Thượng Lão Tổ ra phát bảo đảm nói như vậy, cái kia chính là cỡ nào trọng yếu việc. Từ trước mặt ông lão nói, đang ở thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là rất là hơi động. Lấy vị lão giả này phát thân phận địa vị, có thể đối với hai tên quỷ quân sơ kỳ cảnh giới tu sĩ ra phát ngôn ngữ, đủ để xem ra mặt trước ông lão trịnh nhiên khí. Nếu như là một ma đạo hoặc là quỷ nói tông môn, nếu như muốn lấy được hai tên tán tu trên người đồ vật, đầu tiên nghĩ đến chính là hành đồ tài hại mệnh việc. Coi như hiệp thương, cũng nhất định là vũ lực uy hiếp không thể nghi ngờ. Tiền bối nói quá lời, thực không dám giấu giếm, lúc trước vãn bối cùng Nghiêm huynh đệ hai người đã từng thâm nhập đến cánh đồng hoang vu, ở một tên âm hồn quỷ quân truy kích bên dưới, không cẩn thận rơi vào đến một chỗ uyên, ở cái kiêu uyên bên trong, đi nhầm vào tiến vào một chỗ cấm chế, bị nhốt mấy chục năm, mới phá trận mà ra, nhờ cơ duyên, dĩ nhiên được này bồi anh đan. Lúc đó tổng cộng có 6 viên bồi anh đan, vãn bối hai người tự biết tu vi chưa tới, vì vậy vẫn chưa từng dùng, lần này vãn bối hai người muốn tiến vào nhân giới lang bạt một phen, vì vậy cần chuẩn bị một ít tất dùng đồ vật, bất đắc dĩ mới lấy ra 3 viên cùng quý tông giao dịch. Ta hai người tự biết tự thân tư chất tu luyện có khiếm khuyết, vì vậy dự định mỗi người ăn một viên, sau đó lưu một viên đồ dự bị, để có thể dựa vào này bồi anh đan, thuận lợi tiến vào quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Nếu tiền bối phát ngôn, vãn bối như lại muốn từ chối, vậy thì quá mức không thức thời. Này viên bồi anh đan, xin tiền bối nhận lấy đi, coi như là vãn bối tặng cho tiền bối. Họ Lý ông lão nghe nói trước mặt nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ nói như vậy, hơi sự suy nghĩ bên dưới, ngẩng đầu lên, ngữ khí nói năng có khí phách như thế nói. Thời gian, lật tay một cái bình ngọc dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay, tiếp theo càng là chưa có một chút do dự, liền đưa tới trước mặt đại tu sĩ trước mặt. Nhìn trước mặt quỷ quân tu sĩ trong tay đưa qua trong bình ngọc viên thuốc, Quách Tính ông lão trong hai mắt tinh mang nhất thời đại hiện, chỉ là hơi sự nhìn quét liền nhận ra này nhưng là cùng nguyên lai mình được cái kia viên không khác nhau chút nào, chính là một viên bồi anh đan không thể nghi ngờ. Sảng khoái như vậy liền lấy ra một viên bồi anh đan, để trước mặt nguyên anh đỉnh điểm ông lão sắc mặt cũng là một trận. Lý đạo hiếu, Nghiêm đạo hiếu, tuy rằng này viên thuốc, đối với Quách mỗ trọng yếu phi thường, lão phu cũng tuyệt đối không thể phát liền nhận lấy hai vị đạo hiếu liều lĩnh ngã xuống chi hiểm mới được đồ vật. Lúc trước lão phu nói như vậy, tuyệt đối là phát ra từ phế phủ, như hai vị có cái gì cần gấp đồ vật, lão phu tất nhiên vận dụng ta Tường Vân Các toàn tông lực lượng, vì là hai vị làm được một, hai. Nguyên anh đỉnh điểm ông lão tuy rằng thần sắc trên mặt đại hiện vẻ nôn nóng, nhưng vẫn chưa tiếp nhận họ Lý ông lão đưa ra bình ngọc, mà là chắp tay bên dưới, như thế nói. Song phương rằng có chốc lát, họ Lý ông lão gặp mặt trước đại tu sĩ diện hiện đến thành vẻ, hơi sự suy nghĩ, lật tay một cái, con kia đánh dấu có Tần Phượng Minh tài liệu cần thiết thẻ ngọc liền xuất hiện ở trong tay. Nếu tiền bối cố ý phát, vãn bối cũng sẽ không lại từ chối, vãn bối vẫn đúng là cần vài loại luyện khí đồ vật, nếu như tiền bối có thể tặng cho vãn bối một khối nửa khối, vãn bối đem vô cùng cảm kích. Từ đầu đến cuối, đều là họ Lý ông lão ở tiếp lời, Nghiêm Tính tu sĩ vẻ mặt bình tĩnh, thật giống duy họ Lý ông lão như thiên lôi sai đâu đánh đó bình thường. Tiếp nhận thẻ ngọc, Quách Tính nguyên anh đỉnh điểm ông lão chỉ là hơi sự nhìn quét, sắc mặt liền không khỏi vì đó biến đổi. Ân, đạo hữu cần thiết đồ vật, thực sự là quá mức quý trọng, hai loại, chính là lão phu cũng không từng nhìn thấy quá, Kim Lưu Tinh, tuy rằng lão phu mấy trăm năm trước, ở một lần buổi đấu giá bên trong nhìn thấy một lần, nhưng lão phu vẫn chưa được. Bất quá, lão phu trong tay có một khối cùng Kim Lưu Tinh ngang nhau thuộc tính, mà lại ẩn chứa năng lượng cũng không phân cao thấp tài liệu quý giá, không biết đạo hữu có từng để mắt. Quách Tính đại tu sĩ, tay một tấm, một khối đã sớm bị hắn nắm trong tay hộp ngọc liền đưa tới họ Lý ông lão trước mặt. Hơi nhấc ngón tay, một khối thoáng hiện đạo đạo hồng mang quý trọng tài liệu luyện khí liền xuất hiện ở họ Lý ông lão trước mặt. A, đây là một khối xích mạ vàng, ha ha ha, không ngờ tới, lại có thể đụng tới phát tài địa bảo. Sẽ ở đó ông lão đem vươn tay ra, mở ra nắp hộp trong nháy mắt, đang ở thần kỳ phủ Tần Phượng Minh dĩ nhiên từ đang khoanh chân nhảy lên một cái, cực kỳ mừng rỡ đứng thẳng ở đương trường, đồng thời một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng cấp tốc la lên mà ra. Lý đạo hiếu, người đáp ứng người trước mặt a, tuy rằng khối này xích mạ vàng không phải Kim Lưu Tinh, nhưng cũng có thể dùng một lát. Nén xuống kích động trong lòng, Tần Phượng Minh lập tức truyền âm họ Lý ông lão nói. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, họ Lý ông lão thần sắc trên mặt cũng không có chút nào biến hóa, hơi sự một trận, mở miệng nói tiền bối khối này xích mạ vàng, tuy không phải vãn bối cần thiết Kim Lưu Tinh, nhưng thuộc tính nhưng là tương đồng, bất định còn có thể dùng một lát, nếu tiền bối ưu ái như thế, vậy vãn bối liền không chối từ, đem này khối xích mạ vàng nhận lấy. Họ Lý ông lão cực kỳ bình tĩnh, thần sắc trên mặt càng là không một chút vẻ kinh dị hiển lộ, thật giống ở tự một cái cực kỳ bình thường việc bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1564, trưởng lão lệnh phù. Nhìn xem trước mặt bình tĩnh không lay động họ Lý quỷ quân sơ kỳ lão giả, thân là Tường Vân Các thái thượng lão tổ họ Quách đại tu sĩ, trong lòng cũng là rất là chấn kinh. Kim lưu huỳnh tinh mặc dù chân quý cực kỳ, nhưng đỏ mạ vàng nhưng cũng tuyệt đối không phải phổ thông vật liệu luyện khí, nhưng so sánh liền cả hai thuộc tính dĩ cực chân quý trình độ mà nói, cả hai tuyệt đối thuộc về cùng một cấp bậc vật liệu. Đồng thời cả hai thuộc tính cực kỳ tương tự, chính là lẫn nhau dùng, cũng là có nhiều khả năng. Họ Quách lão giả lần này rời khỏi tông môn, chính là vì tìm kiếm một chút chân quý đan dược, để luyện chế một chút đan dược, để làm nó đột phá tụ hợp bình cảnh chi dụng. Hao tốn mười mấy năm lâu, thật vất vả đổi vài gốc có gần 100.000 tuổi chân quý linh thảo, hắn lúc đầu vội vã chạy về tông môn dự định bế quan luyện chế đan dược. Nhưng vừa mới trở lại tông môn, liền nhận được một viên bồi anh đan. Thấy một lần phía dưới, họ Quách hóa anh đỉnh phong đại tu sĩ nhất thời kinh ngạc đến ngây người tại đương trường. Lấy hắn thân là Tường Vân Các thái thượng lão tổ kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra ở trong tay viên đan dược không giống bình thường. Cẩn thận phân biệt phía dưới, càng là nhìn ra, viên này viên đan dược vô luận là luyện chế đơn thuốc dân gian, hay là sử dụng vật liệu, đồng đều không phải là lúc này trong tu tiên giới có thể còn có đồ vật. Cái này định nhiên là một cổ tu sĩ di lưu chi vật không thể nghi ngờ. Như vậy chân quý cực kỳ đan dược, có thể có được một viên, đã là thiên đại cơ duyên. Không ngờ tới, bọn hắn Tường Vân Các vậy mà một lần đạt được 3 viên. Mặc dù họ Quách lão giả hữu tâm đem 3 viên bồi anh đan đều thu về trong tay, nhưng tiếc rằng lúc này nhu cầu cấp bách loại này đan dược Tường Vân Các đại tu sĩ cũng không chỉ có hắn một người. Còn có 2 gã khác sư đệ, đồng dạng đến đột phá bình cảnh thời điểm. Dưới sự bất đắc dĩ, họ Quách lão giả mới nghĩ đến tự giao phối đổi loại này đan dược tu sĩ trên thân nghĩ cách. Để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia 2 tên hối đoái bồi anh đan tu sĩ, chẳng những không có như vậy ẩn nấp không ra, ngược lại đường hoàng đi đến Bách Điều Cốc tham gia bọn hắn Tường Vân Các tổ chức chân bảo đại hội. Vì vậy phía dưới, hắn mới vội vã đi vào Bách Điều Cốc. Lấy hắn Tường Vân Các thái thượng lão tổ tôn sư, tất nhiên là cực kỳ tùy tiện liền biết được Tần Phượng Minh lúc trước giao cho họ Lý lão giả danh sách kia. Thấy một lần tên này đơn, chính là thân là hóa anh đỉnh phong họ Quách lão giả, cũng không khỏi tối hít một hơi. Trên danh sách mặc dù vẻn vẹn bày ra nhiều loại vật liệu luyện khí, nhưng không có chỗ nào mà không phải là trong tu tiên giới chân quý không gì sánh được đồ vật. Đừng nói phía trên nhiều loại, chính là một loại, bọn hắn Tường Vân Các cũng chưa từng còn có. Nhưng cũng may họ Quách lão giả đối với các loại vật liệu thuộc tính tinh thông cực kỳ, trải qua cẩn thận so với, cuối cùng là tìm được này khối đỏ mạ vàng, coi là khẳng định có thể thỏa mãn đối phương chi ý. Nhưng lúc này thấy một lần, đối phương vậy mà không có chút nào ý mừng rỡ. Điều này có thể không để cho chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nếu như họ Quách đại tu sĩ biết được, trước mặt vị này họ Lý lão giả không chỉ có đối với luyện khí rốt đặc cán mai, đối với các loại chân quý cực kỳ vật liệu luyện khí cũng là một chút không có nghiên cứu lời nói, tất nhiên sẽ bị tại chỗ giận ngất không thể. Nhưng cũng chính là họ Lý lão giả không có chút nào vẻ mặt khác thường, để trước mặt vị này Tường Vân Các thái thượng lão tổ trong lòng cảm giác trước mặt quỷ quân sơ kỳ tu sĩ càng thêm sâu xa khó hiểu. Lý đạo hữu, Nghiêm đạo hữu, lão phu mặc dù không thể thỏa mãn 2 vị tài liệu cần thiết, nhưng lúc trước lời nói lại không có chút nào hư giả, như 2 vị có gì yêu cầu khác, lão phu nhất định toàn lực giúp cho thỏa mãn. Song phương thu hồi tất cả cần đồ vật, họ Quách lão giả sắc mặt hơi có miễn cưỡng, nhìn chăm chú trước mặt 2 người, lần nữa mở miệng nói. Không dối gạt tiền bối, vãn bối đối với luyện khí, cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú, nếu như tiền bối không để ý, có thể để vãn bối 2 người đọc một phen quý tông môn chân tàng cao nhân tiền bối, để lại chân quý luyện khí sáng tác cùng tâm đắc đâu. Tại Tần Phượng Minh truyền âm phía dưới, họ Lý lão giả sắc mặt bình tĩnh như là đạo. Khó trách đạo hữu biết được nhiều như vậy chân quý đồ vật. Nguyên lai đạo hữu cũng là một vị đối với luyện khí cực kỳ tinh thông người, đối với đạo hữu chỗ sách, lão phu tất nhiên là sẽ giúp cho thỏa mãn, bất quá lão phu tuy là Tường Vân Các thái thượng lão tổ, nhưng muốn một mình cho phép đạo hữu 2 vị tiến vào tông môn cấm địa, cũng là rất là không thể, bất quá đối với luyện khí phương diện tâm đắc, lão phu đến cũng không ít thu thập, đồng thời lão phu cũng sẽ đem mấy vị sư đệ cất giấu muốn tới, cùng nhau để 2 vị xem một phen. Một vị nhất lưu tông môn thái thượng lão tổ có thể nói ra lời ấy, chính là Tần Phượng Minh, cũng đã không có mảy may lời nói ra. Không nghĩ tới, còn chưa tham gia Tường Vân Các luyện khí thi đấu, liền đã để Tường Vân Các thái thượng lão tổ đồng ý đem nó tự thân chân tàng xuất ra. Cái này cũng tuyệt đối là Tần Phượng Minh lúc trước không thể nghĩ đến sự tình. Lật tay một cái, 2 mặt phong cách cực kỳ cổ xưa lệnh bài xuất hiện ở họ Quách lão giả trong tay, sắc mặt trịnh trọng, đem đưa tới họ Lý trước mặt lão giả, nói. Cái này 2 khối lệnh phù, chính là ta Tường Vân Các lịch đại thái thượng trưởng lão tín vật, vô luận là người phương nào, chỉ cần cầm trong tay lệnh này phù, liền có thể yêu cầu ta Tường Vân Các vì đó làm một chuyện. Đây là trong tu tiên giới người người đều biết sự tình, năm đó Tiết gia diệt môn sự tình, muốn so hai vị đạo hữu cũng từng có chỗ nghe thấy đi. Nói đến đây, họ Quách Hóa Anh đỉnh phong lão giả sắc mặt đã trở nên cực kỳ nặng nề. Vật trong tay, tựa hồ nặng có ngàn cân bình thường. Tiết gia diệt môn sự tình, đây là vài ngàn năm trước, quỷ giới bên trong cơ hồ người người biết rõ sự tình. Năm đó thời điểm, Tiết gia vốn là một cái bình thường tu tiên gia tộc, sau lưng nó cũng không có cái gì tông môn cường đại là dựa vào. Chính là như vậy một cái tông môn, cũng là bị truyền ra có một cái chân quý cực kỳ âm suối chi thụ tồn tại ở trong tộc. Âm suối chi thụ nó chân quý, tất nhiên là không dùng người nói lời, chỉ cần là quỷ giới tu sĩ, đều nghĩ ra được trong tay. Tiết gia mặc dù không phải đại gia tộc nào, nhưng trong tộc cũng có mấy vị hóa anh tu sĩ tồn tại. Vì vậy phổ thông làm loạn tu sĩ nên cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng tiếc rằng dòm dò xét người nhưng cũng đại hữu tồn tại. Lúc trước có một cái quỷ đạo tông môn, đối với tiết gia chỗ kia âm suối chi thụ hướng tới phi thường, thế là thiết kế tỉ mỉ phía dưới, để tông môn đó bên trong một cái nữ tu đệ tử, đem tiết gia một cái đệ tử hạch tâm câu dẫn, sau đó lại vu oan hãm hại vị kia tiết gia đệ tử, nói lời nó đối với nữ đệ tử kia bội tình bạc nghĩa. Thế là bằng vào cái này lấy cớ, quy mô thảo phạt tiết gia. Đối mặt một cái có 20-30 tên quỷ quân tu sĩ, môn hạ đệ tử có mấy vạn nhiều ma đạo tông môn, tiết gia nơi đó sẽ có mảy may phần thắng. Cái kia ma đạo tông môn vốn là xông tiết gia chỗ kia âm suối chi thụ mà đi, nơi nào sẽ nghe đối phương giải thích mảy may, một trận đại chiến phía dưới, tiết gia có thể nói là cả nhà bị chém giết, cái kia âm suối chi thụ cũng cuối cùng là đã rơi vào cái kia ma đạo tông môn chi thủ. Đối với không có bất kỳ cái gì hậu trường tiết gia, trong tu tiên giới đám người mặc dù quân đô biết được lúc này nguyên nhân thực sự, nhưng tiếc rằng đám người đều là bo bo giữ mình người, tất nhiên là không người muốn ý đắc tội một cái có vài chục tên hóa anh tu sĩ ma đạo tông môn. Vì vậy đám người quân đô cho là, tiết gia mối thù, đem không người có thể báo. Nhưng để cho người ta không kịp chuẩn bị chính là, hai phe đại chiến thời điểm, lão tổ tiết gia lại là để môn hạ một thiên tài đệ tử, một mình rời đi tiết gia. Ngay tại tiết gia bị cả nhà bị diệt sát đằng sau hơn 10 năm sau, tên kia sống một mình tiết gia đệ tử, trải qua ngàn cực nhọc, cuối cùng là đạt tới Tường Vân Các, cầm trong tay, chính là lúc này họ Lý hai người trước mặt loại này lệnh phù. Thân là nhất lưu tông môn Tường Vân Các, đương nhiên sẽ có đặc thù con đường biết được mấy ngàn tỷ dặm bên ngoài tiết gia bị diệt môn sự tình. Lúc này gặp đến một vị tiết gia duy nhất sống sót đệ tử cầm trong tay thái thượng trưởng lão lệnh phù mà đến, nơi đó sẽ không biết chuyện gì. Mặc dù lúc đó Tường Vân Các cũng hiểu biết, nếu như đáp ứng vị kia tiết gia đệ tử chi thỉnh, đối với cái kia ma đạo tông môn động võ, thế tất sẽ tác động đến cực lớn. Nhưng lúc đó mấy vị thái thượng trưởng lão cũng không có một người mở miệng ngăn cản việc này. Không có chút nào dị nghị liền xuất động mấy ngàn tu sĩ, trải qua mấy năm, cuối cùng là đạt tới cái kia ma đạo tông môn chỗ. Quả thực là bằng vào mấy vị đại tu sĩ liên thủ, đem cái kia ma đạo tông môn hộ tông đại trận bài trừ, đem cái kia diệt sát tiết ra người chủ sự đều bắt, diệt sát tại đương trường. Như vậy một chuyện, một khi truyền ra, liền lập tức tại quỷ giới bên trong thịnh truyền ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1565, nguyện vọng đạt thành. Thân là một cái nhất lưu tông môn Tường Vân Các đương nhiên sẽ không có để đông đảo đồng dạng thực lực hùng hậu quỷ nói mà đạo tông môn e ngại, nhưng Tường Vân Các phía sau một cái tông môn lại làm cho các đại tông môn không thể không có kiêng dè. Quỷ giới bên trong có một cái siêu cấp tông môn tên là Phái Nam Hải. Phái Nam Hải ở vào trung vực biên giới một cái quảng đại trên hải đảo, từ xưa đến nay Phái Nam Hải liền không có thiếu hụt quá tụ hợp tu sĩ tồn tại, đồng thời tông môn vị trí hòn đảo hung hiểm cực điểm, mặt trên cấm chế bộc phát như không, trong phái tu sĩ chỉ dẫn chính là quỷ quân cảnh giới tu sĩ cũng không dám tùy ý xông loạn hải đảo kia. Tường Vân Các tương truyền chính là Phái Nam Hải tu sĩ sáng lập, mấy trăm ngàn năm tới nay vẫn cùng Phái Nam Hải đi lại thân mật, song phương tuy rằng cách nhau có mấy ngàn vạn hơn trăm triệu dặm xa, nhưng đều có nghe đồn hai đại trong tông môn có một siêu cấp truyền tống trận tồn tại. Chỉ cần cái kia mới có khó, cái kia truyền tống trận thì sẽ mở ra cuồn cuộn không ngừng, trợ giúp thì sẽ đến. Tuy rằng quỷ giới bên trong chính đạo tông môn không nhiều, nhưng Tường Vân Các nhưng là sừng sững quỷ giới mấy trăm ngàn năm, lâu dài xưa nay chưa từng có diệt môn việc phát sinh. Tuy rằng họ Lý ông lão tu vi chỉ là quỷ quân sơ kỳ, nhưng đối với quỷ giới bên trong những này điển cố vẫn là có hiểu biết. Lúc này hai người nghe nói trước mặt ông lão nói vật cầm trong tay dĩ nhiên chính là cái kia trong truyền thuyết Tường Vân Các thái thượng trưởng lão lệnh phù, coi như là lại như trấn định cũng không khỏi sắc mặt đại biến không ngớt. Tiền bối này lệnh phù quá nặng, tập thể cùng Nghiêm huynh đệ vẫn chưa đối với quý tông có gì trùng cống hiến lớn, loại này đại lễ vãn bối hai người tuyệt đối không có tư cách thu lấy, này còn xin tiền bối thu hồi thành mệnh. Đang ở thần kỳ phủ Tần Phượng Minh tuy rằng cũng không biết gây nên tiết ra diệt môn việc, nhưng từ họ Lý ông lão hai người biểu hiện ra phát vẻ mặt cũng dĩ nhiên rõ ràng trước mặt này hai mặt lệnh phù tuyệt đối là can hệ trọng đại. Đối với loại này một cái tông môn tín dự vì là bảo đảm hứa hẹn Tần Phượng Minh thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tất nhiên là rõ ràng trong đó then chốt. Một cái tông môn mặc kệ là ma đạo tông môn vẫn là quỷ nói chính đạo tông môn có thể sừng sững tu tiên giới mấy vạn chính là mấy trăm ngàn năm lâu dài bản thân tín dự chính là du quan trọng yếu việc. Coi như làm thương thiên hại lý việc cũng tuyệt đối không thể không có tín dự nói việc nhất định phải muốn làm đến này chính là một cái tông môn lập thế gốc rễ. Hai vị đạo hữu không được chối từ việc này cũng không lão phu một người quyết định chính là mấy vị sư đệ cộng đồng thương thảo kết quả cái kia bồi anh đan lấy lão phu nhiều năm luyện đan nhận biết đạo hữu giao cho lão phu cái kia bồi anh đan dược hiệu mạnh mẽ cũng không lúc này trong giới tu tiên đan dược có thể so với như có thể dựa vào này hai viên viên thuốc để lão phu thuận lợi phát động tụ hợp thiên kiếp coi như không có thể thuận lợi lên cấp lão phu cũng là cảm kích phi thường nhớ ta chờ tu sĩ coi như là nguyên anh đỉnh điểm người coi như là tuổi thọ sắp tới cũng không có. Thể thành công phát động tụ hợp thiên kiếp người cũng là 7-8 phần 10 có thể có một lần tụ hợp thiên kiếp trải qua đối với ta Tường Vân Các mà nói chính là to lớn quý giá trải qua phát sự giúp đỡ tiếp thu này hai con lệnh phù không một chút nào vì là quá. Nhìn trước mặt hiển hiện kinh sợ họ Lý ông lão hai người Quách Tính đại tu sĩ dĩ nhiên khôi phục yên tĩnh. Lý đạo hữu này Tường Vân Các nói không chắc sau đó vẫn là chúng ta một cánh tay đắc lực lúc này cùng với giao hảo đối với ta chờ tất nhiên là không có chỗ xấu đây là 100 viên linh thạch trung phẩm ngươi giao cho trước mặt này Tường Vân Các thái thượng lão tổ a. Tiến vào quỷ giới trước Tần Phượng Minh trong lòng cho rằng quỷ giới bên trong tu sĩ đều là gấp công thật lợi âm tà cực kỳ âm hồn quỷ tu thực sự tiếp xúc đến quỷ giới tu sĩ thời gian mới tự rõ ràng quỷ giới và nhân giới cũng không cái gì quá nhiều khác nhau đều là lấy người làm gốc giới. Duy nhất chỗ bất đồng chính là quỷ giới bên trong âm khí nằm dày đặc tu luyện quỷ nói người đông đảo mà thôi. Lúc này thấy đến trước mặt ông lão dĩ nhiên nặng như thế nghĩa để cho quan cảm càng là đại biến. Thân là nhân giới người ở quỷ giới nguy hiểm cực điểm lúc này nếu như có thể vơ tới phát một cái mạnh mẽ giúp đỡ Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không keo kiệt chỉ là bách nhanh linh thạch trung phẩm. Linh thạch trung phẩm ở quỷ giới bên trong thuộc về cực kỳ ít ỏi bảo vật hàng ngũ nhưng ở nhân giới chỉ cần cam lòng tiêu tốn linh thạch đổi được vẫn không có bao nhiêu khó khăn. Quỷ giới tu sĩ xâm lấn nhân giới linh thạch đương nhiên cũng ở tại bọn hắn cướp đoạt hàng ngũ. Thu được Tần Phượng Minh truyền âm họ Lý ông lão thân hình cũng không khỏi hơi khẽ chấn động trên người mình vì tiền bối này thực sự là ra tay hào phóng cực điểm dĩ nhiên lấy ra 100 khối linh thạch trung phẩm lấy kết giao vị này Tường Vân Các thái thượng lão tổ. Nếu tiền bối phát ngôn nói vãn bối hai người cũng liền không chối từ nữa vãn bối hai người lúc trước ở vị kia cổ tu trong động phủ còn đã từng chiếm được một ít linh thạch phát nhiều năm qua đi Nghiêm huynh đệ trong tay dĩ nhiên còn lại không có mấy nhưng vãn bối còn có 100 viên linh thạch lúc này sẽ đưa cho tiền bối a. Nói thời gian một đống thoáng hiện hào quang năm màu linh thạch liền xuất hiện ở Tường Vân Các đại tu sĩ trước mặt. À đây là linh thạch trung phẩm đạo hữu dĩ nhiên có như thế nhiều linh thạch trung phẩm. Coi như là Tường Vân Các thái thượng lão tổ đột nhiên nhìn thấy mặt trước đột nhiên xuất hiện 100 khối linh thạch trung phẩm cũng không khỏi sắc mặt thình lình đại biến trong miệng kinh thanh thở ra. Linh thạch cấp thấp ở quỷ giới bên trong đều thuộc về vật hiếm có linh thạch cấp trung thì càng thêm đáng quý. Những linh thạch này tuy rằng quý trọng cực điểm nhưng cùng ta hai người mà nói cũng bất quá là hối đoái những bảo vật khác dựa vào mà đã muộn bối biết được tiền bối chính là tu luyện chính đạo công pháp người nói không chắc những linh thạch này ở tiền bối lúc độ kiếp còn có thể hơi có trợ giúp giao cho tiền bối tất nhiên là có thể phát huy ra càng to lớn hơn hiệu dụng. Họ Lý ông lão cũng là cáo già người nói tới ngôn ngữ tất nhiên là kín kẽ không một lỗ hổng. Nếu hai vị đạo hữu phát hùng hồn lão phu thân là Tường Vân Các thái thượng lão tổ tất nhiên là không thể tham ô hai vị đạo hữu chỗ tốt hai vị đạo hữu lập tức theo lão phu trở lại lão phu tự mình cùng mấy vị sư đệ ngôn nói để hai vị đạo hữu tiến vào tàng bảo các xem ta Tường Vân Các điển tàng. Cái gọi là người tốt có báo đáp tốt không nghĩ tới chỉ là 100 khối linh thạch trung phẩm dĩ nhiên để trước mặt ông lão dưới định chú ý để Tần Phượng Minh tiến vào Tường Vân Các tàng bảo các xem mấy trăm ngàn năm đến toàn bộ tông môn điển tàng đây chính là ngàn năm một thuở việc. Lúc trước Tần Phượng Minh nghĩ đến đơn giản chỉ cần ở phía dưới luyện khí thi đấu bên trong đoạt giải nhất liền có thể vào một cái tông môn nơi giấu bảo tàng xem quần. Sau đó tĩnh tâm vừa nghĩ hắn đối với mình nguyên lai suy nghĩ cảm thấy rất là buồn cười. Một cái nhất lưu tông môn mấy trăm ngàn năm cất giấu điển tịch ở đâu là một tên tông môn ở ngoài tu sĩ có thể dễ dàng liền xem đến lúc này kết quả như thế này để Tần Phượng Minh hỉ ra bên ngoài không ngớt. Nếu dĩ nhiên được Tường Vân Các thái thượng lão tổ bảo đảm Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không từ chối lập tức truyền âm họ Lý ông lão đáp ứng lập tức đi theo. Tường Vân Các thái thượng lão tổ quả nhiên là thủ tín người họ Lý ông lão hai người cực kỳ thuận lợi liền tiến vào Tường Vân Các tông môn bên trong hai canh giờ sau khi hai người càng bị hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ mang tới một chỗ phòng ngự cực kỳ nghiêm mật lòng đất trong huyệt động. Nhìn vách động bên trên hiển lộ dày đặc cấm chế gợn sóng năng lượng không cần hỏi dò cũng biết nơi đây là Tường Vân Các bên trong nhất là khẩn nơi không thể nghi ngờ. Hai vị đạo hữu nơi đây chính là ta Tường Vân Các mấy trăm ngàn năm cất giấu các loại điển tịch vị trí được thái thượng lão tổ chi mệnh hai vị đạo hữu có thể ở chỗ này chờ 5 ngày trong lúc này hai vị đạo hữu có thể tùy ý xem trong động phủ điển tịch nhưng một mình sao chép mang rời khỏi nhưng là không thể này điểm kính xin hai vị đạo hữu nhớ kỹ. Căn dặn xong xuôi hai tên Tường Vân Các nguyên anh trung kỳ tu sĩ xoay người liền từ biến mất ở động nói bên trong đối với họ Lý ông lão hai người tựa hồ cực kỳ yên tâm bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1566, sao chép điển tịch. Cảm ứng được hai tên Tường Vân các tu sĩ rời đi, thân ở thần cơ phủ bên trong Tần Phượng Minh đương nhiên không dám hiện thân mà ra. Tại nhất lưu trong tông môn trọng yếu nhất chi địa, không có đại năng tu sĩ tỏa chấn, tất nhiên là không có khả năng. Hắn xác định, bảo tàng chi địa này, định nhiên tại nào đó một hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ thần thức bao phủ phía dưới không thể nghi ngờ. Họ Nghiêm tu sĩ mặc dù cũng bị cho phép tiến vào bảo tàng chi địa này, nhưng mặt đối mặt chân trước có mười mấy trên giá sách điển tịch ngọc giản, hắn dám hứng thú, bất quá là những tu sĩ tiền bối kia tu luyện tâm đắc. Luyện đan, luyện khí, tại trong tu tiên giới, vốn là tạp nghệ, thuộc về bất nhập lưu hàng ngũ. Luyện khí đại sư, tại trong tu sĩ chiếm đoạt tỷ lệ, có thể là 1%, có thể là 1/1000 cũng chưa tới. Tại Tần Phượng Minh truyền âm phía dưới, họ Lý lão giả từng cái giá sách đi qua, bắt đầu tìm kiếm Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú điển tịch ngọc giản. Để Tần Phượng Minh trong lòng hơi an chính là, quỷ giới bên trong sử dụng văn tự, phần lớn là thời cổ trong tu tiên giới thông dụng kiểu chữ, đối với hắn mà nói, ngược lại là không có chút nào chế ước. Nơi đây động phủ, bên trong chỗ chân tàng các loại điển tịch, thô sơ giản lược tính ra cũng có mấy vạn phần nhiều. Trải qua hơn nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng là tìm được luyện khí phương diện điển tịch ngọc giản. 5 ngày thời gian, chỉ là đọc, không có khả năng thác ấn mang rời khỏi, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng cũng độ khó không nhỏ. Bất quá điểm này lại không thể làm khó hắn, bằng vào hắn lúc này thủ đoạn, thi triển một cái nhỏ chướng nhãn pháp, lấy che đậy người khác dò xét, vẫn là không có bao nhiêu độ khó. Họ Lý lão giả mỗi cầm lấy một ngọc giản điển tịch, Tần Phượng Minh liền sẽ xác định một phen, ngọc giản này phải chăng đối với hắn hữu dụng. Chỉ cần có chút tác dụng, liền sẽ tại thần cơ phủ bên trong, thi triển thủ đoạn, đem trong ngọc giản văn tự nhanh chóng sao chụp tại không còn bạch ngọc giản phía trên. Mặc dù họ Lý lão giả nhưng trông như là dùng thần thức chằm chằm nhìn, cũng không thi triển thủ đoạn thác ấn, nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã đem hoàn toàn sao chép xuống dưới. Coi như vậy, khi 4 ngày thời gian trôi qua, cái kia hai cái chuyên môn giới thiệu luyện khí trên giá sách điển tịch còn có hơn mấy trăm phần không thể từng cái nghiệm nhìn. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải để họ Lý lão giả tăng thêm tốc độ, đối với hóa anh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ sở hữu điển tịch, càng là trực tiếp bỏ qua. 5 ngày thời gian vừa tới, chỉ thấy động phủ cửa vào chi địa bóng người lóe lên, lúc trước dẫn đường mà đến hai tên Tường Vân các hóa anh trung kỳ tu sĩ xuất hiện lần nữa trước mặt. Hai vị đạo hữu, thời gian đã đến, xin mời hai vị mặc dù ta hai người rời khỏi nơi đây đi. Hai người cũng không nhiều lời, nhìn họ Lý lão giả hai người cầm trong tay ngọc giản thả về chỗ cũ, sau 4 người nối đuôi nhau mà ra. Hồi bẩm sư thúc, Lý đạo hữu, Nghiêm đạo hữu hai vị đã đọc xong ta Tường Vân các cất giấu điển tịch. Một lần nữa trở lại Tường Vân các nghị sự đại điện, hai tên Tường Vân các trưởng lão đứng thẳng cửa điện bên ngoài, truyền âm nói. Làm phiền hai vị sư chất, xin mời Lý đạo hữu hai vị nhập điện liền tốt, hai người các ngươi không sao. Theo một tiếng cởi mở tiếng nói truyền ra, cái kia hai tên Tường Vân các tu sĩ khom người trở ra. Họ Lý lão giả hai người lại là nhấc chân đi vào đại điện. Bái kiến tiền bối, vãn bối mặc dù chỉ là thô sơ giản lược đọc quý tông mấy quyển điển tịch, nhưng đã thu hoạch không ít. Tường Vân các tiền bối sở hữu tác phẩm để lại, thật sự là bác đại tinh thâm, chỉ là nhìn qua, liền đã có thể cho vãn bối nghiên cứu trăm năm. Ha ha ha. Lý đạo hữu quá khen rồi, lão phu mặc dù thân là Tường Vân các thái thượng lão tổ, nhưng có thể làm cũng chỉ có thể để hai vị đạo hữu đọc mấy ngày mà thôi. Hy vọng hai vị không cần chú ý, hai vị đạo hữu ngồi xuống nói chuyện. Lão giả tuy nói phong khinh vân đạm, nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã cảm kích phi thường. Một cái nhất lưu lấy luyện khí làm chủ tông môn, trong đó điển tịch để hai tên không có chút nào muốn làm tán tu tùy ý đọc mấy ngày, cái này tại trong tu tiên giới, tuyệt đối là thưa thất cực kỳ sự tình. Hai vị đạo hữu, lúc trước Hồng sư điệt từng truyền âm, Lý đạo hữu dự định tham gia ta Tường Vân các chỗ không xuất bản nữa luyện khí đại hội, hai ngày sau, chính là cuối cùng trận chung kết tỷ thí, nhưng không phải đạo hữu còn đi tham gia sao? Hồng sư điệt, đương nhiên chính là vị kia Tường Vân các phường thị phụ trách tu sĩ. Lúc này đã đọc một phen Tường Vân các chỗ tồn điển tàng, Tần Phượng Minh đương nhiên không có mảy may hứng thú lại đi tham gia cái gì luyện khí tỷ thí đại hội. Hồi bẩm tiền bối, lúc trước vãn bối cũng là đối với quý tông chỗ tồn điển tịch cảm thấy hứng thú, vì vậy muốn có thể bằng vào luyện khí thi đấu, đoạt được thứ tự đằng sau, có thể có được quý tông được phép đọc một lần, lần này tâm nguyện đã đạt thành, cái kia luyện khí tỷ thí, vãn bối cũng không muốn tham gia. Ha ha ha, Lý đạo hữu thật sự là thâm tàng bất lộ, lúc trước có thể một chút nhận ra cái kia chân quý luyện khí đồ vật, liền để lão phu cực kỳ lấy làm kinh hãi, không ngờ tới, đạo hữu lại chính là vị kia cùng ta Tường Vân các giao dịch bồi anh đan đạo hữu, thật là làm cho lão phu bội phục. Còn chưa chờ họ Lý lão giả nói lời hoàn tất, một tiếng vang dội tiếng cười đã từ đại điện bên ngoài vang lên. Thân hình lóe lên, một lão giả tiên phong đạo cốt đã xuất hiện ở trong đại điện. Bái kiến Quách sư huynh, nghe nói hôm nay Lý đạo hữu xuất quan, sư đệ liền vội vàng chạy về. Nhìn thấy hiện thân người, Họ Lý lão giả hơi lăng phía dưới, lập tức đứng lên, khom người thi lễ nói, vãn bối bái kiến bộ tiền bối. Trước mặt lão giả, không phải là người bên ngoài, chính là ban đầu ở Bách Điều Cốc bên trong trên tòa bệ đá kia phụ trách giám bảo vị kia đại tu sĩ. Bộ sư đệ chẳng lẽ cũng nhận biết Lý đạo hữu phải không? Tường Vân các thái thượng lão tổ nhìn thấy môn hạ sư đệ nói ra như vậy ngôn ngữ, cũng từ không khỏi liền giật mình. Trước mặt bộ sư đệ làm người, họ Quách lão giả thế nhưng là mà biết rất rõ ràng, tu sĩ bình thường, chính là đồng giai hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng khó có thể nhập trước mặt tên này tự cao tự đại bộ sư đệ pháp nhãn. Không ngờ tới, cái này họ Lý lão giả vậy mà nhượng bộ sư đệ đối với nó khách khí như thế. Ha ha ha, sư huynh ngươi còn không biết, tông môn ta bên trong khối kia chúng ta đám người khó khăn làm Minh Khánh Vân Tinh, Lý đạo hữu chỉ là tường tận xem xét một lát, liền đem phân biệt mà ra. Cái gì, Lý đạo hữu vậy mà nhận ra khối kia Khánh Vân Tinh, cái này có thể cực kỳ vượt quá lão phu dự kiến. Cái kia mặt khác hai khối luyện khí đồ vật, Lý đạo hữu có thể từng nhận ra sao? Chính là luôn luôn trấn định tự nhiên Tường Vân các thái thượng lão tổ, Sậu Văn Bước họ lão người nói như vậy, cũng không khỏi sắc mặt hơi biến, trong miệng không khỏi ngạc nhiên mở miệng nói. Bộ tiền bối quá khen rồi, vãn bối cũng là mèo mù đụng chuột chết, trùng hợp nói chung khối kia Khánh Vân Tinh mà thôi, về phần mặt khác lúc trước bộ tiền bối chỗ trưng bày mặt khác hai kiện vật liệu, vãn bối lại không thể nhận ra. Bất quá vãn bối đối với cái kia ngũ sắc tinh thạch, lại đại hữu hứng thú nếm thử chia cắt thử một lần. Không biết bộ tiền bối vãn bối lúc trước nói như vậy, còn có thể chắc chắn sao? Thấy một lần lúc trước vị kia hóa anh hậu kỳ đại tu hiện thân trước mặt, thần cơ phủ bên trong Tần Phượng Minh liền trong lòng cực kỳ khẽ động. Xem ra đối phương đối với cái kia 300,000 linh thạch, trong lòng định nhiên là cực kỳ nghĩ ra được trong tay. 300,000 linh thạch, đối với Tần Phượng Minh đương nhiên tính không được cái gì, nhưng đối với quỷ giới tu sĩ mà nói, tuyệt đối thuộc về một bút tài phú khổng lồ. Dám để cho họ Lý lão giả hiển lộ ra thân có như thế nhiều linh thạch, Tần Phượng Minh đương nhiên trải qua suy nghĩ sự tình. Tường Vân các tại quỷ giới bên trong, danh tiếng luôn luôn cực dai, nếu không cũng sẽ không có hơn ngàn quỷ quân cảnh giới tu sĩ tới đây tham gia chân bảo đại hội. Mặc dù 300,000 linh thạch không coi là nhỏ số lượng, nhưng cùng ba viên bồi anh đan so sánh, lộ ra nhưng cũng không phải vật chân quý gì. Mỗi một khỏa bồi anh đan đều giá trị hơn ngàn vạn âm thạch, mà lại còn là có tiền mà không mua được đồ vật. Mà linh thạch cấp thấp so sánh giá cũng bất quá là so sánh mấy chục trên trăm mà thôi. Ha ha ha, lão phu lần này đến, chính là muốn cùng Lý đạo hữu ứng nghiệm lúc trước ước định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1567, phân cách, Bổ Thiên Thạch, Tần Phượng Minh lúc này cũng không hiểu biết để làm gì, nhưng loại này vật liệu luyện khí hơi sự tình liếc nhìn, liền có thể nhìn ra trong đó ẩn chứa năng lượng dồi dào không gì sánh kịp. Không cần hỏi liền có thể biết, loại này vật liệu định nhiên chân quý dị thường. Đồng thời nghe Tang Thái nói lời, muốn đem ngăn cách, cần 5 loại không có chút nào xung đột năng lượng thiêu đốt mới có thể đem chi dung luyện, hà khắc như vậy thiên tài địa bảo, muốn nói không có cái gì thần kỳ tác dụng, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Tần Phượng Minh chưa trực tiếp để Lý Trường Sơn nói ra cái kia ngũ sắc tinh thạch có thể là bổ thiên thạch, cũng là không muốn quá mức kinh thế hãi tục. Tinh thạch kia, Tường Vân các vị đại năng khả năng cũng không biết được, như biểu hiện quá mức đột xuất, chưa hẳn liền sẽ đối với họ Lý lão giả có lợi. Dưới sự cẩn thận, Tần Phượng Minh mới tự do chọn loại này linh thạch dụ hoặc chi pháp. A, à, Lý đạo hữu lại có biện pháp đem khối kia ngũ sắc tinh thạch chia cắt, đây thật là để lão phu đều hết sức hiếu kỳ. Khối kia thoáng hiện ngũ sắc tinh thạch, từ khi bị ta Tường Vân các đạt được, đã không xuống mấy chục vạn năm lâu, lịch đại thái thượng trưởng lão quân đô thử qua một phen, trong đó càng là có một vị tụ hợp tiền bối, đều không thể thành công. Khối kia ngũ sắc tinh thạch tồn tại Tường Vân các đã không ngắn thời gian. Một cái lấy luyện khí lập thế nhất lưu tông môn, trong đó kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, tại mấy chục vạn năm lâu trong tuế nguyệt cũng đã tầng tầng lớp lớp, nhưng không một người có thể có thủ đoạn đem dung luyện chia cắt. Lúc này nghe bộ sư đệ nói lời, trước mặt nhìn qua được không thu hút quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, lại có thủ đoạn đem chia cắt, cái này khiến họ Quách đại tu sĩ không khỏi cực kỳ động dung. Hồi bẩm hai vị tiền bối, lúc này nói lời có thể đem chia cắt, còn vì lúc còn sớm, vãn bối đối với cái kia ngũ sắc tinh thạch cũng là một chút không biết, nhưng vãn bối từng tại một trong điển tịch cổ lão nhìn thấy qua một mảnh tính chất kỳ lạ tài liệu chia cắt chi pháp, vì vậy muốn dùng loại phương pháp kia nếm thử một phen. Cụ thể có thể hay không đem chia cắt, trong lòng cũng là một chút chắc chắn cũng không. Như hai vị tiền bối cho phép vãn bối thử một lần, vãn bối nguyện ý xuất ra 300,000 linh thạch, làm lần này thí nghiệm bồi thường, vô luận thành công hay không, vãn bối sẽ không lại đem thu hồi. Nhưng là nếu như vãn bối có thể mèo mù đụng chuột chết đem ngăn cách thành công, vậy vãn bối cũng muốn đem một nửa lấy đi, không biết hai vị tiền bối ý như thế nào. Trước mặt hai vị thế nhưng là sống mấy trăm lâu lão hồ ly, không xuất ra dụ hoặc cực lớn đồ vật, hai người phải chăng đi vào khuôn khổ, cũng khó có thể nắm chắc, nhưng 300 000 linh thạch bày ở hai người trước mặt, vậy coi như tình hình rất khác nhau. Tu luyện chính đạo công pháp tu sĩ, đối với linh thạch, tất nhiên là không thể thiếu. Có thể không duyên cớ thu hoạch được 300 000 khối linh thạch, cái kia dụ hoặc không thể bảo là không lớn. Ha ha ha, đương nhiên có thể, nhưng không biết đạo hữu dự định ở nơi nào thí nghiệm chia cắt cái kia ngũ sắc tinh thạch. Nhìn thấy họ Lý lão giả lần nữa nâng lên 300 000 linh thạch, hai vị đại tu sĩ không khỏi nhìn nhau. Trong mắt tinh mang hơi hiện, cái kia bước họ lão người lời đầu tiên mở lời đạo. Nhưng không biết quý tông có thể có tự nhiên mồi lửa chi địa, vãn bối chi pháp, cần mượn dùng tương đối tinh thuần địa hỏa, nếu không bằng vào vãn bối chi năng, đoạn không cách nào chia cắt cái kia ngũ sắc đồ vật. Một chút suy nghĩ, họ Lý lão giả ngẩng đầu, trong miệng như là đạo. Ha ha, ta Tường Vân Các chính là lấy luyện đan, luyện khí lập thế, hết sức tinh thuần địa hỏa đương nhiên không thiếu, Lý đạo hữu theo lão phu tiến đến liền có thể. Đối mặt khốn nhiễu Tường Vân Các không biết bao nhiêu đại năng tu sĩ ngũ sắc tinh thạch, hai vị đại tu sĩ trong lòng quân đô hiếu kỳ, không nói lời gì, liền từ đứng dậy, dẫn đầu họ Lý lão giả hai người, hướng về nơi xa bay đi. Tường Vân Các tông môn nội địa bên trong, có một tòa cao ngất như mây ngọn núi, tòa sơn phong này bên ngoài, một tầng cấm chế ba động hiển lộ trước mặt. Không cần hỏi có biết, trước mặt trên cả ngọn núi, đều có bảy cực kỳ lợi hại cấm chế không thể nghi ngờ. Đương tiên hai tên đại tu sĩ cũng không dừng lại mảy may, đang phi độn bên trong, đã đem trên núi cấm chế khu động, một đạo sâu thẳm hang động triển lộ mà ra. Trọn vẹn hướng phía dưới đi tiếp hơn ngàn trượng chi sâu, từng luồng năng lượng cực nóng từ trong huyệt động phun ra ngoài, chính là họ Lý lão giả, đều phải vận chuyển thể nội pháp lực, mới có thể chịu thụ cái kia khí tức cực nóng thời điểm, bốn người rốt cục dừng lại tại một chỗ quảng đại trong sơn động. Sơn động này cao có hơn 10 trượng độ cao, chiếm một diện tích chừng trăm trượng to lớn, tại động thất bên trong, tràn ngập một cỗ cực nóng khó chống chọi tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng. Tại trên vách động, lít nha lít nhít động thất cửa đá hiển lộ trên đó. Đây cũng là ta Tường Vân Các môn hạ đệ tử luyện khí chi địa, Lý đạo hữu có thể tùy ý lựa chọn sử dụng một chỗ phòng luyện khí, bên trong quân đô có tinh thuần địa hỏa tồn tại, khu động dành dụng địa hỏa nghĩ đến đạo hữu hẳn không có vấn đề đi. Ngón tay sơn động bốn phía trên vách đá thoáng hiện cấm chế ba động mấy chục ở giữa động thất, bước họ lão người mở miệng nói. Ân, đa tạ hai vị tiền bối, đây là 300 000 linh thạch, xin tiền bối kiểm kê. Vãn bối cái này liền tiến vào phòng luyện khí nếm thử chia cắt khối kia ngũ thải tinh thạch. 300 000 linh thạch nhẫn chữ vật lơ lửng trước mặt, bước họ lão người trên mặt nhất thời vui vẻ đại khởi. Lật tay một cái hộp ngọc xuất hiện ở họ Lý trước mặt lão giả. Lý đạo hiếu, đây cũng là khối kia ngũ sắc tinh thạch, hy vọng đạo hiếu có thể thuận lợi đem chia cắt, cũng tốt để cho chúng ta vừa mở tầm mắt. Đối với trước mặt quỷ quân sơ kỳ tu sĩ nói lời muốn chia cắt cái này ngũ sắc tinh thạch, bước họ lão người trong lòng là một chút cũng chưa để ở trong lòng. Nếu như mặc cho ai đều có thể đem dung luyện chia cắt, cái kia đã sớm bị Tường Vân Các lúc trước đại tu sĩ sử dụng, chỗ nào sẽ còn lưu đến lúc này. Ban đầu ở Bách Điểu Cốc thiết trí tòa kia chân bảo phân biệt lớn lôi, không có gì hơn là muốn bằng vào cái kia ba loại Tường Vân Các vài vạn năm đến, không người nhận biết lại không ai có thể chia cắt tài liệu quý giá, kiếm lấy một chút mặt khác đồng đạo bảo vật mà thôi. Mặc dù khối kia Khánh Vân Tinh bị trước mặt lão giả nhận ra, nhưng khối này không người nhận biết ngũ sắc tinh thạch, kế họ lão người cũng không cho rằng trước mặt vị này họ Lý tu sĩ liền có thể đem thành công chia cắt. Tiến vào phòng luyện khí, theo cấm chế ba động cùng một chỗ, trong môn bên ngoài nhất thời bị cấm chế đã cách trở ra. Thân ở thần cơ phủ Tần Phượng Minh cẩn thận liếc nhìn phía dưới, cũng không có thể cảm ứng được bên ngoài hai vị đại tu sĩ khí tức mảy may, lúc này mới thân hình lóe lên, xuất hiện ở nơi đây diện tích chỉ có mấy trượng lớn động thất bên trong. Theo thân hình hiển lộ, sáu đạo bạch mang lóe lên, sáu cây trận kỳ đã kích xạ vào động thất mặt đất bên trong. Lấy Tần Phượng Minh nhất quán cẩn thận, tất nhiên là sẽ không chỉ dựa vào Tường Vân Các một đạo cấm chế, liền an tâm ở chỗ này thi triển thủ đoạn chia cắt bổ thiên thạch. Lý đạo hiếu, vất vả ngươi, phía dưới liền giao cho Tần mỗ tự mình xử lý liền tốt, luyện khí tối kỵ quấy dày, bởi vậy đạo hiếu trước tiên có thể tiến vào thần cơ phủ bên trong. Họ Lý lão giả cho là không có chỗ dị nghị, đem trong tay hộp ngọc giao ra, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tang đạo hiếu, lúc này cái kia bổ thiên thạch liền tại Tần mỗ trong tay, ngươi lại khoảng cách gần xem xét một phen, nhìn xem tinh thạch này, cùng đạo hiếu trong trí nhớ cái kia bổ thiên thạch có phải là cùng một vật chất. Tay giơ cao ngũ sắc thoáng hiện không ngừng óng ánh ngọc thạch, Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú hồi lâu, thần trong lòng niệm khẽ động, chuyện âm thể nội tang thái tinh hồn đạo. Lão phu đối với cái kia bổ thiên thạch cũng chỉ là gặp qua một chút giới thiệu, này khối mặc dù tốt tượng cùng lão phu ký ức hơi có khác biệt, nhưng tương tự độ cũng đã cực cao. Này khối tinh thạch nghĩ đến chính là bổ thiên thạch không giả. Lần nữa phân biệt một lát, tang thái ngữ khí càng thêm khẳng định mấy phần. Ân, Tần mỗ biết được, đa tạ đạo hữu. Theo tang thái hồn phách một lần nữa che đậy, Tần Phượng Minh hai đầu gối ngồi xếp bằng đất đá phía trên, tay vừa nhấc, khối kia ngũ sắc tinh thạch liền từ lơ lửng tại trước người nó vài thước chi địa. Tay vừa nhấc, một thanh thoáng hiện lóa mắt hồng mang tiểu xảo chủy thủ đã xuất hiện ở trong tay nó, không có chút nào do dự điểm chỉ phía dưới, hồng mang chợt hiện, lóe lên liền chém gọt hướng về phía ngũ sắc tinh thạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1568, truyền âm. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt 5 ngày dĩ nhiên quá khứ. Hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt động thất cửa đá không có một chút nào muốn mở ra tâm ý chỉnh, bên trong hang núi cũng không những tu sĩ khác ra vào, tất cả có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Này trong vòng 5 ngày Tường Vân các thái thượng lão tổ vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt khép hờ vẫn chưa hiển lộ ra chút nào vẻ kinh dị, vẫn luôn đang ngồi nghỉ ngơi, mà bộ tính ông lão nhưng là không ở tại động cửa phòng trước đi dạo, tuy rằng vẻ mặt vẫn chưa có bao nhiêu háo sắc nhưng thân hình lại rất ít dừng lại. Đối với cái kia ngũ sắc tinh thạch, tuy rằng trong lòng hắn vững tin đối phương một tên chỉ là quỷ quân sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối không thể đem phân cách ra, nhưng trong lòng cũng cực không yên ổn. Khối này ngũ sắc tinh thạch hắn Tường Vân các mấy trăm ngàn năm tới nay phải đến đó một khối, tuy rằng mấy trăm ngàn năm tới nay không người có thể nhận biết cái kia ngũ sắc tinh thạch là vật gì, cũng khó có thể đem nung nấu, nhưng đối với này duy nhất một khối dù là ai đều không muốn để cho đừng người lấy được. Loại này ích kỷ tâm lý chính là nhân loại bệnh chung, tu vi càng cao ý tưởng này liền càng là thâm căn cố đế. Năm ngày vừa qua vốn là đứng thẳng bộ tính ông lão cuối cùng khoanh chân ngồi vào thạch bên trên. Lấy thân là Tường Vân các thái thượng trưởng lão, đối với luyện khí tất nhiên là tinh thông phi thường, lấy kinh nghiệm luyện hóa một khối tài liệu luyện khí tuyệt đối sẽ không tiêu tốn lâu như vậy thời gian. Năm ngày năm đêm thời gian cái kia họ Lý tu sĩ cũng không xuất quan, đây chỉ có một cái giải thích, vậy thì là cũng khó có thể đem khối này thoáng hiện hào quang năm màu tinh thạch phân cách. Sau 10 ngày bộ tính ông lão dĩ nhiên an ổn nhắm lại hai mắt, bắt đầu ôn hòa nhã nhặn đả tọa nghỉ ngơi. Nghiêm tính tu sĩ từ đầu đến cuối cũng không biểu hiện ra chút nào dị dạng, Tần Phượng Minh có hay không có thể đem cái kia mọi người ngôn nói quý trọng đồ vật phân giải cùng hắn mà nói không hề lợi ích quan hệ, vì vậy tất nhiên là sẽ không khẩn cái gì. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, sau một tháng vốn là bình tĩnh bộ tính ông lão lần thứ hai mở hai mắt, hai vệt tinh mang lấp lóe bên dưới nhìn về phía trước mặt hơn 10 trượng nơi cái kia như trước đóng chặt cửa đá, thần sắc trên mặt chậm rãi hiển lộ ra một tia không rõ tâm ý. Bất luận đối với loại nào vật liệu, coi như là vị nào luyện khí đại sư không thể đem hòa tan phân giải cũng tuyệt đối sẽ không ngưng lại ở luyện khí thất lâu như vậy. Phải biết luyện khí thất ngoại trừ thuộc tính lửa năng lượng sung túc ở ngoài cũng không phải là tu luyện rất tốt vị trí. Chờ ở luyện khí trong phòng đối với tu sĩ tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Chớp mắt 3 tháng lâu dài quá khứ, lúc này bộ tính ông lão dĩ nhiên lại khó mà ngồi ngay ngắn, từ lâu thân hình một lần nữa đứng lên lại từ bắt đầu rồi không ngừng đi dạo. Chính là cái kia vẫn nhắm mắt Tường Vân các thái thượng lão tổ cũng là thỉnh thoảng dương đôi mắt nhìn quét một chút trước mặt đóng chặt cửa đá, tựa hồ đang xác định cửa đá kia có hay không dĩ nhiên mở ra. Quách sư huynh, cái kia họ Lý đạo hữu sẽ không là ở phân giải cái kia ngũ sắc tinh thạch thời gian bị cái kia tinh thạch phản phệ thân bị trọng thương a? Lâu như vậy họ Lý ông lão cũng không hiện thân, bộ tính ông lão trong lòng không khỏi dị dạng, nổi lên môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên truyền âm Tường Vân các thái thượng lão tổ nói: sư đệ chớ gấp, nơi này động trong phòng cấm chế mặc dù đối với che đậy thần thức có rất lớn công hiệu nhưng vẫn chưa mạnh bao nhiêu sức phòng ngự, như cái kia động trong phòng phát sinh hà biến cố thế tất sẽ có mạnh mẽ gợn sóng bày ra, nếu không có chút nào dị dạng hiển lộ vậy thì đủ để chứng minh cái kia động trong phòng tất nhiên không có hà biến cố phát sinh. Quách tính ông lão hai mắt vừa mở, tinh mang lấp lóe bên dưới vẫn chưa có bao nhiêu dị dạng, truyền âm nói: sư huynh nói, thân là Tường Vân các thái thượng trưởng lão, bộ tính ông lão tự nhiên trong lòng rõ ràng, nhưng đến lúc này hắn thực sự khó có thể sáng tỏ cái kia nhìn qua vẫn chưa có cái gì chỗ kỳ lạ họ Lý ông lão dĩ nhiên đang ở luyện khí trong phòng đợi lâu như vậy cũng không hiện thân mà ra. Mang theo trong lòng nghi hoặc, hai vị đại tu sĩ lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống. Năm tháng sau, theo ba người trước mặt động thất trên cửa đá cấm chế cháo bích một trận chập chờn gợn sóng, đồng thời cửa đá đột nhiên mở ra, ở ba người trước mặt bóng người lóe lên, họ Lý ông lão dĩ nhiên đứng thẳng đến nhà đá trước cửa. Hai vị tiền bối đợi lâu, vãn bối cũng không nghĩ tới lần này đi vào dĩ nhiên tiêu tốn lâu như vậy. A Lý đạo hữu, lẽ nào người dĩ nhiên đem khối này ngũ sắc tinh thạch phân giải không được? Chưa từng để ý tới họ Lý lời nói của ông lão, bộ tính ông lão thân hình khẽ nhúc nhích dĩ nhiên bắn người mà đưa đến họ Lý ông lão trước mặt, cấp thiết mở miệng nói: ân vãn bối trải qua vài nguyệt gian khổ thử nghiệm, dùng thử nhiều loại phương pháp, rốt cục đem này khối ngũ sắc tinh thạch chia ra làm hai, này là trong đó một khối, xin tiền bối thu cẩn thận. Họ Lý ông lão sắc mặt có chút huệ oải, thân thủ đem một cái hộp ngọc đưa tới bộ tính ông lão trước mặt, cung kính nói: đạo hữu dĩ nhiên thật đến đem khối này ngũ sắc tinh thạch phân giải, này quá mức để lão phu bất ngờ, nhưng không biết đạo hữu sử dụng loại nào phương pháp đem phân giải sao? Hai mắt tinh mang thoáng hiện, thân là Tường Vân các thái thượng lão tổ Quách tính ông lão cũng đứng thẳng đến họ Lý ông lão trước mặt, hai mắt nhìn kỹ bên dưới diện hiện nghi hoặc mở miệng hỏi. Gặp mặt hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đứng thẳng trước mặt họ Lý ông lão, trong lòng cũng không khỏi vì đó rùng mình. Tiền bối, vãn bối sử dụng phương pháp chính là một loại cấm kỵ phương pháp này làm trái thiên hợp, xin thứ cho vãn bối không thể làm diện ngôn nói. Ha ha ha, Lý đạo hữu chớ trách là lão phu nói quá rồi. Xem coi trước mặt vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt nhưng kiên định vẻ mặt hiền lộ ông lão Quách Tính đại tu sĩ dung nhan thiếu đốn lập tức cười ha ha vẻ mặt dĩ nhiên lần nữa khôi phục ngày xưa vững vàng an nhàn vẻ. Vèo một tiếng nhẹ nhàng phá không thanh âm lóe lên một đạo bùa truyền âm dĩ nhiên bắn nhanh tiến vào này nơi sâu xa dưới nền đất hơn 1.000 trượng sâu động phủ. Vi mang lóe lên cái kia đến bắn nhanh mà tới bùa truyền âm dĩ nhiên đến họ Lý ông lão trước mặt. Lý đạo hữu lão phu tạ thiên tường mấy tháng không thể liên lạc với đạo hữu chúng ta lúc này đang ở xương trắng thành ở ngoài như thu được truyền âm kính xin đến xương trắng thành vừa thấy. Theo truyền âm lọt vào tai họ Lý ông lão sắc mặt cũng không khỏi sững sờ. Mấy tháng tới nay hắn vẫn ở thần kỳ trong phủ tự thân chút nào khí tức chút nào cũng không lộ lúc trước giao cho tạ tính ông lão bùa truyền âm thế tất khó có thể thu đến lúc này vừa rời khỏi thần kỳ phủ bùa truyền âm liền đến phụ cận. A hai vị tiền bối vãn bối lần này người bị Tường Vân Các to lớn chỗ tốt thực sự là trong lòng cảm kích phi thường vãn bối lúc trước đáp ứng một vị đối với vãn bối có đại ân tiền bối muốn ở chân bảo đại hội sau khi kết thúc cùng đi một trong số đó lên tiến vào một chỗ hiểm địa không muốn tới chỗ này tiêu tốn lâu như vậy thực sự là đối với vị tiền bối kia rất là bất kính nếu như hai vị tiền bối cho phép vãn bối muốn lập tức đi vào cùng với hội hợp. Sắc mặt vẻ mặt có chút vẻ lo lắng họ Lý ông lão khom người bên dưới cấp thiết mở miệng nói. Lý đạo hữu nếu cùng một vị đồng đạo ước hẹn lão phu kia liền không giữ lại đạo hữu bộ sư đệ mời sư đệ đưa hai vị đạo hữu rời khỏi ta Tường Vân Các a. Ở phát thâm lòng đất mà lại có cấm chế đóng kín bên trong cái kia bùa truyền âm còn có thể đi vào mà tới đủ để chứng minh cái kia bùa truyền âm ẩn chứa năng lượng khổng lồ cường đại như thế năng lượng bùa truyền âm tuyệt đối là xuất từ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tay không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt họ Lý ông lão hai người rời đi đứng thẳng không trung Quách Tính đại tu sĩ trong mắt vẻ mặt cũng là lấp lóe không yên. Mấy trăm ngàn năm tới nay Tường Vân Các từng xuất hiện đại năng tu sĩ không thể đếm hết nhưng không người có thể đem khối này ngũ sắc tinh thạch nung nấu phân cách mà rời đi tên kia tán tu quỷ quân sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên làm được này điểm chỉ cái này một cái đã nhiên đủ để chứng minh đối phương ở luyện khí một đạo bên trên trình độ thâm hậu. Nhìn phương xa Quách Tính ông lão trong mắt một luồng xưa nay chưa từng hiển lộ quá tàn khốc lóe lên liền qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1569, đòn sát thủ thành. Bay khỏi ra Tường Vân Các vạn dặm xa, thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh cũng không từng thả lỏng chút nào cảnh giác, tối trương thiết phỏng vấn, Thần thức hầu như toàn thả, họ Lý ông lão hai người quanh người mấy trong vòng 10 dặm, hoàn toàn che đậy ở trong đó. Đối với lần này Tường Vân Các hành trình, tuy rằng biết được đối phương là một cái cực kỳ chính phái chính đạo tông môn. Nhưng người tu tiên từ xưa liền không có cái gì thiện ác giới định, nếu như đối phương thật muốn quăng đi chỗ đó một tia lương chi. Vì họ Lý ông lão trên người của hai người bảo vật, thì cầm thú việc. Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không thúc thủ. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng tuy cực kỳ không muốn cùng Tường Vân Các mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không nể mặt mũi, nhưng là dĩ nhiên đối với nguyên anh hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm tu sĩ không có chút nào lòng sợ hãi. Trong lòng vững tin, chỉ cần hắn toàn lực ra tay, chính là vị kia Tường Vân Các thái thượng lão tổ Quách Tính ông lão, hắn cũng có thể một đòn giết chết, mà hào chút nào hoài nghi. Này cũng không Tần Phượng Minh ngông cuồng, mà là hắn lúc này trên người dĩ nhiên có 5 viên đại sát khí, liệt nhật châu. Tần Phượng Minh lần này ở cái kia luyện khí trong phòng đầy đủ bế quan 5 tháng lâu dài, thời gian dài như vậy, đương nhiên sẽ không chỉ là nung nấu khối này bù thiên thạch. Bù thiên thạch, quả nhiên cứng cỏi cực điểm, Tần Phượng Minh dùng nhiều loại thủ đoạn cũng không có thể đem nung nấu mảy may, chính là dùng trong cơ thể chuôi này coi tu sĩ linh lực cháo bích màu đỏ chủy thủ, cũng không có thể ở khối này ngũ sắc tinh thạch bên trên lưu lại chút nào dấu vết. Cái kia màu đỏ chủy thủ còn chưa chạm được cái kia tinh thạch thời gian, ngũ sắc tinh thạch thì sẽ đột nhiên cầu vồng tỏa sáng, một đoàn hầu như ngưng tụ cháo bích thì sẽ hiển hiện, chủy thủ chém ở bên trên, liền lập tức sẽ bị trái lại lên. Dị tượng như thế phát sinh, thực tại để Tần Phượng Minh vui mừng đến cực nơi. Này khối người điều khiển ngũ sắc tinh thạch, lại có thể đối với năng lượng đánh chém tự mình phòng ngự, này không phải là những kia tài liệu quý giá có khả năng còn có. Nếu như đem hòa vào pháp bảo bên trong, cái kia pháp bảo uy lực, đem bỗng dưng tăng vọt một đoạn. Tuy rằng không biết bù thiên thạch cụ thể công dụng, nhưng chỉ dựa vào này một điểm, liền đủ để nhìn ra kỳ chân tiếc trình độ. Nhưng đón lấy đã phát sinh việc, lại làm cho Tần Phượng Minh tâm trầm đến đáy vực, thật giống từ đám mây, đột nhiên rơi vào trong vực sâu, ngơ ngác ngồi ở động thất hồi lâu, cũng không di chuyển động thân thể mảy may. Ở Tần Phượng Minh lấy ra năm thuộc tính anh hỏa bên dưới, cái kia bù thiên thạch mặt ngoài tuy rằng cuối cùng sản sinh một chút có thể dùng mắt thường phân biệt ra được biến hóa, nhưng khoảng cách đem nung nấu hòa tan, còn thua kém rất lớn. Lấy hắn kiến thức, tất nhiên là rõ ràng, này cũng không năm thuộc tính anh hỏa không thể đem trước mặt ngũ sắc tinh thạch hòa tan phân cách, mà là bởi vì hắn lấy ra năm thuộc tính anh hỏa năng lượng quá mức nhỏ yếu. Khó có thể đạt đến đem trước mặt tinh thạch dễ dàng hòa tan trình độ mà thôi. Nhất là dựa dẫm năm thuộc tính anh hỏa cũng không có thể đem hòa tan, một loại từ ra tay cảm giác nhất thời tràn ngập ở Tần Phượng Minh trong lòng. Phát ngơ ngác ngồi vào chỗ của mình mấy canh giờ lâu dài, cũng không có thể nghĩ đến chút nào biện pháp. Nếu có thể làm cho Tường Vân các mấy đại năng tu sĩ đều chùn bước ngũ sắc tinh thạch, thường quy thủ đoạn tất nhiên khó có thể toại nguyện. Nhưng ngay khi Tần Phượng Minh khó có thể có chút biện pháp, khổ sở suy nghĩ phân cách phương pháp thời gian, năm con thú nhỏ bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Ngũ hành thú, đối với ngũ hành đồ vật thường thường có khó có thể dự liệu tình hình sinh ra. Mà trước mặt thoáng hiện hào quang năm màu tinh thạch, chính là năm thuộc tính dung hợp lẫn nhau đồ vật. Nhân lực khó có thể đem làm sao, cái kia năm con thú nhỏ, nói không chắc sẽ có thần kỳ thủ đoạn cũng khó nói. Thần niệm phát sinh, tay vừa nhấc, năm con lông xù thú nhỏ liền hiện thân ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhưng để Tần Phượng Minh ngữ chính là, năm con thú nhỏ tuy rằng ở tại thần niệm thôi thúc bên dưới, dồn dập đối với cái kia không trung trôi nổi ngũ sắc tinh thạch đại cảm thấy hứng thú, đồng thời dồn dập tiến lên, quay chung quanh khối này so với thành, người nắm đấm càng lớn hơn mấy phần ngũ sắc tinh thạch gãi không ngừng, nhưng không có chút nào dị dạng thần kỳ hiện tượng phát sinh. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh vừa hưng khởi một chút hy vọng, lại từ mất đi. Suy nghĩ hồi lâu, dĩ nhiên không có chút nào biện pháp, Tần Phượng Minh dĩ nhiên dự định từ bỏ phân cách trước mặt ngũ sắc tinh thạch, dự định làm tiếp một lần cuối cùng thử nghiệm, trọng tướng trong cơ thể năm thuộc tính anh hỏa lấy ra, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc phun trào, ngũ sắc anh hỏa dâng lên mà ra thời gian. Cái kia năm con thú nhỏ, dĩ nhiên dường như thu được mệnh lệnh, thân hình dương ra, liền lập tức núp ở Tần Phượng Minh quanh người. Cùng nguyên lai hiệp trợ lúc độ kiếp bình thường, năm đám năng lượng bao vây lấy toàn thân. Một cái hai trường phạm vi cháo bích đột nhiên đem Tần Phượng Minh gắn vào bên trong. Tùy theo, đạo đạo tinh khiết thuộc tính lửa năng lượng tại người chu mấy dẫn hỏa mõm thú bên trong dâng trào ra, cấp tốc dung nhập vào to lớn cháo bích bên trên, năng lượng bôn ba bắn nhanh bên dưới, chảy vào năm con thú nhỏ ngoài thân năng lượng đoàn bên trong. Theo năm đạo đủ loại năng lượng từ năm con thú nhỏ ngoài thân năng lượng đoàn bắn nhanh ra, bắn nhanh tiến vào Tần Phượng Minh thân thể. Toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, thôi thúc bàn tay lấy ra đoàn kia năm thuộc tính anh hỏa, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác được một luồng hầu như có thể thiêu hủy tất cả bàng bạc cực nóng năng lượng, từ thân thể hắn ở ngoài dũng vào thân thể, sau đó trải qua kinh mạch pháp quyết, theo anh hỏa dâng trào ra. Này cỗ bàng bạc cực nóng năng lượng đột ngột vừa xuất hiện, cái kia vốn là cứng cỏi cực điểm ngũ sắc tinh thạch, dĩ nhiên dường như khối băng gặp phải ngọn lửa hừng hực bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu rồi hòa tan. Đột nhiên nhìn thấy xoay chuyển tình thế, Tần Phượng Minh nhất thời tâm thần chấn động mạnh. Kết quả lạ kỳ chi thật, mặt sau hầu như vẫn chưa phí khí lực gì, liền đem cái kia ngũ sắc tinh thạch chia ra làm hai. Thu hồi hai khối ngũ sắc tinh thạch, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức xuất quan, mà là lật tay một cái, một thẻ ngọc xuất hiện ở trong tay, tâm thần chìm vào trong đó, bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Này cái ngọc giản, chính là lúc trước chiếm được Liệt Dương môn vị kia phong tính ông lão Liệt Nhật Châu luyện chế pháp quyết. Lần này tuy rằng không thể được Kim Lưu Tinh, nhưng từ quách tính ông lão trong tay được khối này xích mạ vàng, hai người thuộc tính nhưng là tương tự cực điểm. Dựa vào Tần Phượng Minh luyện khí trình độ, nhưng đều có thể thử nghiệm dùng thay thế Kim Lưu Tinh dùng một lát. Đối với Liệt Nhật Châu luyện chế thuật chú lấy cực các loại vật liệu, Tần Phượng Minh từ lâu quen thuộc nhiều năm, đồng thời nguyên lai thời gian, những tài liệu khác từ lâu siêu tập xong xuôi, vì vậy lần này được xích mạ vàng, hắn tất nhiên là sẽ không lại có thêm trì hoãn, liền lập tức ở này yên tĩnh vị trí bắt đầu luyện chế. Liệt Nhật Châu, tài liệu cần thiết có tới 63 loại, tuy rằng mỗi một loại vật liệu khả năng so với đậu tương còn nhỏ hơn. Nhưng muốn đem 63 loại tài liệu quý giá tinh luyện phân cách, cũng không tu sĩ bình thường có thể làm được việc. Đương nhiên này điểm đối với Tần Phượng Minh tất nhiên là không có chút khó khăn gì. Tuy rằng Tần Phượng Minh luyện khí trình độ cực cao, nhưng khi chính thức bắt đầu luyện chế Liệt Nhật Châu thời gian, vẫn để cho to lớn là lấy làm kinh hãi. Liên tiếp thử nghiệm luyện chế 3 lần, hắn đều đang không thể thành công. Lần thứ 2 thời gian, dĩ nhiên suýt chút nữa để cái kia không thể thành hình Liệt Nhật Châu phế phẩm ở luyện khí lô bên trong tự bạo đi. Như không phải hắn lúc này tu vi thủ đoạn dĩ nhiên vượt xa quá khứ, chính là đem cái kia quý trọng lưỡng nghi lô tổn hại, đều là đại có thể. Kinh chuyện này, để Tần Phượng Minh đối với lúc trước vị kia Liệt Dương môn phong họ thành đan tu sĩ cũng là bội phục không thôi. Hắn lại có thể luyện chế thành công ra một viên Liệt Nhật Châu, đủ để chứng minh luyện khí thuật cũng cực kỳ bất phàm. Liên tiếp báo hỏng 3 lần, Liệt Nhật Châu cuối cùng bị Tần Phượng Minh luyện chế mà ra. Tần Phượng Minh luyện chế phát chi gian nan, trong đó có một phần nguyên nhân cùng với ở nung nấu tinh luyện 63 loại vật liệu thời gian, đều tăng thêm trong lồng ngực của hắn tiểu trong hồ lô thần bí chất lỏng có quan hệ. Bởi vì cái kia thần bí linh dịch tăng thêm, khiến mỗi một bên trong vật liệu bên trong năng lượng thêm dồi dào. Luyện chế thời gian, liền thêm khó có thể đối với hắn điều khiển. Như không phải Tần Phượng Minh đối với cái kia thần bí chất lỏng tính năng rất là hiểu rõ, đổi lại cái khác luyện khí đại sư, coi như thất bại mười mấy thứ thậm chí hàng chục hàng trăm lần, đều đại có thể không thể thành công. Giấu trong lòng năm viên tăng thêm thần bí linh dịch Liệt Nhật Châu, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng dĩ nhiên an ổn phi thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1570, ông tổ nhà họ Tạ. Liệt Nhật Châu, lúc trước Tần Phượng Minh đã từng tận mắt nhìn thấy qua nó bạo tạc uy lực. Mặc dù lúc trước họ Phong lão giả nói lời, Liệt Nhật Châu có thể đủ diệt sát Hóa Anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh tự mình trải nghiệm qua sau, lại biết được, Liệt Nhật Châu bạo tạc uy lực, tuyệt không phải cái kia họ Phong lão giả nói lời bình thường, chỉ có thể diệt sát Hóa Anh sơ kỳ cảnh giới người. Lúc trước chính là có cấm tiên 6 phong trận ở trên người, đều không thể ngăn cản Liệt Nhật kia châu bạo tạc, như không phải có luyện thi cùng vậy được trong đan kỳ khôi lỗi, Tần Phượng Minh đều đại hữu vẫn lạc trong đó. Uy lực như thế, Hóa Anh trung kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương, chính là tại chỗ vẫn lạc, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Phải biết, bộ kia cấm tiên 6 phong trận, chính là một có thể chịu đựng Hóa Anh hậu kỳ đại tu sĩ cường lực công kích pháp trận, có thể tại Liệt Nhật Châu bạo tạc phía dưới không có chút nào sức chống cự liền bị phá hủy. Đủ để chứng minh Liệt Nhật kia châu bạo tạc uy lực cường đại. Đương nhiên, Liệt Nhật Châu bạo tạc uy năng cường đại hay không, cùng khoảng cách xa gần có quan hệ cực lớn. Lúc trước Tần Phượng Minh thân tại cấm tiên 6 phong trong trận, cơ hồ vừa mới bay ra pháp trận, liền đem nó dẫn nổ. Tu sĩ tranh đấu, đương nhiên sẽ không để cho đối phương pháp bảo thân cận đến trước người như vậy khoảng cách. Nhưng ở mấy chục trượng trong phạm vi nổ, Liệt Nhật Châu bạo tạc uy lực tuyệt đối to lớn phi thường không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh lúc này vững tin, lúc này tăng thêm cái kia tiểu hồ lô bên trong linh dịch thần bí Liệt Nhật Châu, nó uy năng to lớn, chính là so với Liệt Nhật kia Hỗn Nguyên Châu, khả năng còn cường đại hơn 2 điểm. Có này đòn sát thủ nơi tay, nó lúc này đối mặt Hóa Anh hậu kỳ đại tu sĩ, đã không có mảy may tâm mang sợ hãi. Một đường phi độn, cũng không có Tường Vân các tu sĩ đuổi theo mà tới, Tần Phượng Minh hơi tâm tình khẩn trương mới từ thư giãn. Lần này Tần Phượng Minh xuất ra Bồi Anh đan hối đoái âm thạch, nó cũng là vạn bất đắc dĩ tiến hành. Mới vừa tiến vào quỷ giới, nhất cần đồ vật chính là đại lượng âm thạch. Cũng may lần này mạo hiểm, để Tần Phượng Minh cũng là thu hoạch tương đối khá. Có Liệt Nhật Châu tại thân, sau này lại xông sáo quỷ giới, chỉ cần là tụ hợp cảnh giới tu sĩ không ra, bản thân an toàn không thể nghi ngờ đã phóng đại rất nhiều. Bạch Phụ Thành, khoảng cách Tường Vân các tông môn chỗ chỉ có 20 vạn dặm xa. Chính là một phàm nhân ở lại Châu Thành, lúc trước họ Lý lão giả đã từng cùng Tạ Thiên Tường ước định, chỉ cần chân bảo đại hội kết thúc, liền sẽ cùng đi Tạ ra mấy người tiến vào Vạn Khốc Cốc. Nhưng Tần Phượng Minh vì luyện chế Liệt Nhật Châu, không muốn vậy mà hao tốn 5 tháng lâu. Nhiều lần khó mà liên hệ đến họ Lý lão giả Tạ ra đám người, nhất thời cũng không biết như thế nào làm việc. Vạn Khốc Cốc quá mức hung hiểm, coi như Tạ ra nguyện ý ra giá trên trời âm thạch, cũng không có người nguyện ý cam mạo vẫn lạc chi hiểm tiến vào bên trong. Họ Lý lão giả có thể đáp ứng, đã là bọn hắn có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Truyền âm phù mặc dù luyện chế cực kỳ đơn giản, nhưng công hiệu lại cực kỳ huyền ảo thần kỳ. Truyền âm phù trong đó hàm ẩn tu sĩ khí tức, chỉ cần tại truyền âm phù truyền tống khoảng cách bên trong, liền có thể cảm ứng được tu sĩ bản thể khí tức, một khi kích phát, liền có thể cấp tốc đến tu sĩ phụ cận. Nếu như vị tu sĩ kia khí tức chưa xuất hiện tại phạm vi bên trong, cái kia đem thực khó kích phát truyền âm phù. Nhưng để Tạ ra đám người không hiểu là, ban đầu ở chân bảo đại hội bên trong, gặp qua họ Lý lão giả đằng sau, bọn hắn liền phái chuyên gia phụ trách lưu tâm họ Lý lão giả hành tung, nhưng khi họ Lý lão giả cùng hai tên Tường Vân các Hóa Anh trung kỳ tu sĩ rời đi, tiến vào một chỗ lầu các đằng sau, liền rốt cuộc không thấy đến họ Lý lão giả lộ diện. Muốn nói họ Lý lão giả bị Tường Vân các tu sĩ diệt sát, Tạ ra mọi người cũng không tin. Tường Vân các chính là vì số không nhiều mấy cái chính đạo tông môn, luôn luôn đối với mình danh tiếng gấp phi thường. Coi như họ Lý trên người lão giả có cái gì nghịch thiên bảo vật, đường đường Tường Vân các cũng tuyệt không làm được đồ tài sát hại tính mệnh sự tình. Liên tiếp mấy tháng đều không thể liên hệ với họ Lý lão giả, Tạ ra đám người cuối cùng là không cách nào lại chờ đợi, vì vậy tài tuyệt định trước hướng Vạn Khốc Cốc chỗ bay đi, để trên đường có thể gặp được một vị quen thuộc Vạn Khốc Cốc người. Khi đến Bạch Phụ Thành thời điểm, Tạ Thiên Tường xuất ra truyền âm phù, dự định lần nữa nếm thử một phen. Không muốn lần này vậy mà thành công kích phát mà ra. 20 vạn dặm xa, tại họ Lý lão giả hai người cấp tốc phi độn phía dưới, vẻn vẹn hao tốn một ngày không đến liền đến Bạch Phụ nơi ở. Khi họ Lý lão giả đứng ở Tạ gia tu sĩ trước mặt thời điểm, lại đem thần cơ phủ bên trong Tần Phượng Minh cũng kinh ngạc ngẩn ngơ. Theo tại Tạ Thiên Tường sau lưng từ một tòa cấm chế uy năng không nhỏ pháp trận hiện thân mà ra Tạ gia tu sĩ, lại có hai người. Nhìn hai người này tu vi, vậy mà đều là quỷ quân trung kỳ cảnh giới người. Thực lực như thế Tạ gia tu sĩ, như tại Nguyên Phong đế quốc bên trong, tuyệt đối thuộc về thực lực khổng lồ tu tiên gia tộc. Ha ha ha, Lý đạo hữu vừa đi mấy tháng, lão phu còn tưởng rằng đạo hữu có việc gấp, sớm rời đi đâu. Tạ Thiên Tường đương tiên mà ra, nhìn thấy họ Lý lão giả hai người, thần sắc trên mặt hơi có vẻ vui mừng, trong miệng nói tới ngôn ngữ, cũng không có chút trách cứ họ Lý lão giả chi ý. Tại Tạ Thiên Tường nói chuyện thời điểm, sau lưng hai tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ hai mắt tinh mang kích thiểm, nhìn chăm chú họ Lý lão giả hai người khuôn mặt, thần sắc trên mặt cực kỳ ngưng trọng. Xin tiền bối chuộc tội, vãn bối ban đầu ở Tường Vân các đại hội, bị Quách tiền bối mời đi, về sau một mực tại Quách tiền bối động phủ, thẳng đến hôm qua mới rời khỏi, không thể thu đến tiền bối truyền âm phù, thật sự là vãn bối chi tội. Họ Lý lão giả tiến lên, lập tức cung kính thi lễ nói. Lý đạo hữu đáp ứng chúng ta cùng nhau tiến vào vạn khốc cốc, đã là đối với ta Tạ gia giúp thiên đại bận rộn, sai lầm mà nói nơi đó còn có. Nếu Lý đạo hữu, Nghiêm đạo hữu đến, vậy liền để lão phu là hai vị dẫn tiến ta lão tổ Tạ gia một cái đi. Tạ Thiên Tường nói thời điểm, thân hình nhất chuyển, liền xuất lĩnh sau lưng hai tên quỷ quân tu sĩ tiến vào sau lưng to như vậy vách lồng bên trong. Sậu Văn Tạ Thiên Tường lời ấy, họ Lý lão giả hai người không khỏi nhìn nhau. Lão tổ Tạ gia, mặc dù hai người chưa từng thấy qua, nhưng họ Lý lão giả hai người nhưng cũng từng nghe nói, đây chính là một vị tu vi đã đạt tới quỷ quân đỉnh phong người. Không nghĩ tới, lần này Tạ gia nhiều như vậy đại năng muốn tiến vào vạn khốc cốc, vậy mà sau lưng có Tạ gia lão giả chủ trì. Họ Lý lão giả hai người tất nhiên là không dám có chút chần chờ, nhìn nhau sau, biểu lộ cũng không có bao nhiêu dị sắc, theo ba tên Tạ gia lão giả, cũng từ tiến vào to lớn vách lồng bên trong. Lúc này họ Lý lão giả cùng họ Nghiêm tu sĩ hai người, đối với đại tu sĩ, sớm đã không có lúc đầu hoảng sợ chi tâm. Từ khi Tường Vân các một nhóm, bọn hắn thế nhưng là gặp được nhất lưu tông môn hai vị thái thượng trưởng lão, trong đó càng là có một vị là này nhất lưu tông môn thái thượng lão tổ. Tiến vào trong pháp trận, trước mặt tình hình, lại là để họ Lý lão giả vì đó sững sờ. Chỉ gặp chiếm diện tích có 30-40 trượng lớn trong pháp trận, lúc này lại là có 8 tên tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ này đều là đứng ở một tên ngồi xếp bằng nham thạch to lớn phía trên ngoài 50 tuổi sau lưng lão giả. Ban đầu ở Tường Vân các thấy qua hai gã khác Tạ gia quỷ quân tu sĩ, lúc này liền đứng thẳng trong đó. Hồi bẩm lão tổ, Lý đạo hữu cùng Nghiêm đạo hữu đến. Nói xong lời ấy, Tạ Thiên Tường khom người phía dưới, cùng hai gã khác quỷ quân tu sĩ thân hình rút lui đến một bên. Vãn bối Lý Trường Sơn, Nghiêm Minh, bái kiến tiền bối. Hơi sự tình liếc nhìn, họ Lý lão giả hai người liền khom người bái phục xuống dưới. Ha ha ha, hai vị đạo hữu không cần đa lễ, lão phu bởi vì luyện công, vô ý chân có nhỏ việc gì, không tiện đứng dậy đón lấy, còn xin hai vị đạo hữu chớ trách. Lần này hai vị đạo hữu có thể đáp ứng dẫn đầu lão phu tiến vào vạn khốc cốc, thật sự là thiên đại trợ giúp, lão phu đối với hai vị đạo hữu viện thủ chi tình, nhất định nhớ kỹ trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1571, địch ngăn trở. Thần kỳ trong phủ, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày cao lại, thần thức chậm rãi nhìn quét hướng về nham thạch bên trên ngồi xếp bằng vị kia nhìn qua sắc mặt hơi có vàng như nghệ ông lão, vẻ khác lạ lập tức triển lộ mà ra. Trước mặt vị này Tạ gia thái thượng lão tổ, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn thấy bình thường bình tĩnh. Lúc này toàn thân hắn một luồng năng lượng mạnh mẽ phun trào không ngừng, như không phải dựa vào tự thân mạnh mẽ tu vi, cường từ áp chế, chính là lập tức phồng lên mà ra, đều cực kỳ khả năng. Tuy rằng toàn thân năng lượng gắn đầy, nhưng Tần Phượng Minh dựa vào có thể so với Nguyên Anh đỉnh điểm thần thức mạnh mẽ, vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra, tên này Tạ gia đại tu sĩ, lúc này phần eo trở xuống, dĩ nhiên không có chút nào sóng năng lượng hiển lộ. Tên này Tạ gia thái thượng lão tổ, dĩ nhiên là một vị luyện công tẩu hỏa nhập ma, nửa người huyết thống dĩ nhiên bị hoàn toàn cầm cố người. Lẽ nào Tạ gia mọi người lần này nóng lòng tiến vào vạn khóc cốc, chính là muốn dựa vào trong cốc cái kia mạnh mẽ khí tức, cường từ lúc thông ông tổ nhà họ Tạ dĩ nhiên bị cầm cố kinh mạch không được. Tuy Tần Phượng Minh cũng không biết bí thuật gì có thể dẫn dắt vạn khóc trong cốc loại kia mạnh mẽ khí tức, nhưng là từng ở một quyển cổ lão trong điển tịch, từng thấy một phần đại năng tu sĩ dùng bản thân uy áp mạnh mẽ vì là những tu sĩ khác chữa bệnh văn chương. Tu tiên giới bí thuật tầng tầng lớp lớp, chính là thật sự có bí thuật gì có thể dẫn dắt bên ngoài cơ thể uy áp mạnh mẽ nhập thể, cũng là nói bất định việc. Vãn bối từ nhỏ đã từng người bị Tạ tiền bối đại ân, lần này dẫn dắt tiền bối mấy người tiến vào vạn khóc cốc, tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ việc. Chỉ là vãn bối bị tục vụ ràng buộc, không thể tới sớm liên lạc với tiền bối. Còn xin tiền bối chớ trách, họ Lý ông lão cũng là tu tiên mấy trăm năm người, tuy rằng không thể như Tần Phượng Minh bình thường, tra xét đến trước mặt ông lão hai chân dị dạng, nhưng bằng thần thức, vẫn là cảm ứng được trên người lão giả năng lượng bất ổn, đối với Tạ gia mọi người nóng lòng tiến vào vạn khóc cốc, ngờ ngợ nhưng cũng nắm chắc chút gì. Ha ha ha, Lý đạo hữu thực sự là sảng khoái người, lão phu là nhất vui mừng, thực không dám giấu giếm, lần này lão phu đem dẫn dắt ta Tạ gia con cháu tiến vào vạn khóc cốc, cũng là bất đắc dĩ việc, lão phu tất nhiên là sẽ không để cho hai vị đạo hữu không công mạo hiểm dẫn đường, chỉ cần hai vị có thể đem lão phu đưa vào cái kia âm vụ bao phủ nơi, lão phu thế tất sẽ lễ trọng cảm tạ hai vị đạo hữu. Người tu tiên ân tình đạm bạc, tuy rằng diện Lý lão giả thật giống phi thường chi tình Tạ Thiên Tường năm đó cứu viện tình, nhưng ông tổ nhà họ Tạ vẫn là đem lễ trọng đặt tại ngay mặt. Tiền bối nói quá lời, tuy rằng vạn khóc cốc cực kỳ hung hiểm, nhưng dẫn dắt tiền bối tiến vào bên trong, vãn bối vẫn có thể làm được. Như không những chuyện khác, hiện tại liền có thể lên đường. Mọi người tất nhiên là không có dị nghị, ông tổ nhà họ Tạ phía sau một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ phất tay bên dưới, đem pháp trận cấm chế bỏ. tiếp theo khoát tay, một to lớn đen thui tàu cao tốc xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Này là ta Tạ gia tổ tiên lưu một cái phi hành bảo vật, tốc độ cực nhanh, so với quỷ quân tu sĩ độn tốc, còn nhanh chóng hơn mấy phần. Chúng ta bất tiện thông qua truyền tống trận, chỉ có thể oan ức hai vị đạo hữu cưỡi này chu thuyền. Tạ Thiên Tường khẽ mỉm cười, hơi sự giải thích, đối với loại gia tộc này di truyền đồ vật, bình thường đều là công hiệu mạnh mẽ đồ vật, bởi vì như thế bảo vật, đa số là cổ đại tu sĩ luyện chế đồ vật. Bất kể là vật liệu vẫn là cách luyện chế, lúc này tu tiên giới từ lâu thất truyền. Theo một đạo đen thui cháo bích bày ra, tại chỗ nhất thời một cơn chấn động lóe lên, mới vừa rồi còn mười mấy tên tu sĩ đứng thẳng tại chỗ, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Theo một tiếng như có như không phá không thanh âm, chỉ là nhẹ nhàng kích thiểm, dưới chân màu đen chu thuyền bảo vật liền bay trốn ra mười mấy trượng xa. Tốc độ nhanh chóng, để đứng thẳng bên trên họ Lý ông lão cùng Nghiêm Tính tu sĩ trong lòng nhất thời kinh hãi. Tốc độ như thế, chính là hai người bọn họ triển khai độn thuật, cũng không thể đuổi kịp này phi hành bảo vật tốc độ. Lúc này này phi hành bảo vật bên trên, nhưng là đứng thẳng hơn 10 người tu sĩ, nếu như là một người điều động bảo vật này bay trốn, tốc độ kia thế tất còn có thể nhắc lại cấp 3 phân. Tạ gia lần này dĩ nhiên hầu như quỷ quân cảnh giới tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ cũng biết, động tác này chính là vì bảo vệ dĩ nhiên người bị thương bệnh ông tổ nhà họ Tạ. Lập thế cửu viễn tu tiên gia tộc, khẳng định bao nhiêu đều sẽ có một ít kẻ thù tồn tại. Nếu như bị đối phương biết được gia tộc lão tổ thân có trọng thương, coi như không đi về đến nhà tộc trụ sở tấn công, nhưng làm cho đối phương biết được lão tổ ra ngoài, trên đường chặn lại, nhưng là đại có thể. Vạn khóc cốc, ở bắc vực bên trong vùng phía tây nơi, khoảng cách lúc trước xương trắng thành, cũng có mấy chục triệu dặm xa. Lấy ông tổ nhà họ Tạ lúc này hành động bất tiện tình hình, cẩn thận bên dưới, tất nhiên là bất tiện thông qua truyền tống trận, vì vậy bỗng dưng bay vào đầy đủ 5 tháng lâu dài, mọi người cuối cùng đến Kiến An phủ bên trong phạm vi. Kiến An phủ phạm vi có tới 20 triệu bên trong chi rộng rãi, phàm nhân đông đúc phi thường, châu quận bên trong nhất lưu tông môn thì có 3 cái. 3, 4 lưu tông môn càng là nhiều người lông châu, chỗ nào cũng có. Bắt đầu vừa tiến vào Kiến An phủ, Tạ gia mọi người sắc mặt không khỏi đều nghiêm nghị mấy phần. Làm việc con đường cũng là ít dấu chân người nơi, có lúc càng là nhân màn đêm sắc mà đi, ban ngày thì lại tìm kiếm một chỗ an ổn đang nghỉ ngơi. Đối với mọi người cẩn thận như vậy, chính là đang ở thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh đều hơi cảm giật mình. Lấy lúc này Tạ gia mọi người lực lượng, coi như là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không sẽ cùng chi mạnh mẽ chống đỡ. Mặc dù nói nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn cũng không nguyên anh trung kỳ tu có thể so với, nhưng nếu như mấy tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ liên thủ, toàn bộ tinh thần tranh đấu bên dưới, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải liền có thể nhanh và gọn có thể chiến thắng. Tạ gia mọi người cẩn thận như vậy, thực sự có vẻ quá mức quỷ dị. Theo mọi người dạ hành chú phục, bình an vô sự bay trốn mấy ngày, Tần Phượng Minh trong lòng càng cảm thấy một tia dị dạng chậm rãi bay lên. Này loại cảm giác, để cho tâm thái hơi có khó định, này cảm giác một khi dâng lên, hắn lòng cảnh giác lập tức nổi lên. Lang bạt tu tiên giới lâu như vậy, mỗi khi có cảm giác khác thường hiển lộ, thế tất sẽ có cực kỳ nguy hiểm việc phát sinh. Này loại cảm giác ứng nghiệm cực kỳ, Lý đạo hữu, Tần mỗ cảm giác sẽ có đại sự phát sinh, hai người ngươi vẫn là sớm làm chút chuẩn bị cho thỏa đáng. Trải qua vô số nguy hiểm việc Tần Phượng Minh cảm ứng luôn luôn cực chuẩn, thần thức nhìn quét bốn phía trăm dặm nơi, trong miệng cũng từ thấp giọng truyền âm họ Lý ông lão nói. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh lời ấy họ Lý ông lão, tâm thần cũng không khỏi vì đó hơi động, này mấy ngày tới nay, hắn đối với Tạ gia mọi người làm việc cũng cảm giác hơi có không rõ. Nhưng thứ hai người cũng chưa mở miệng xin hỏi, lúc này nghe nói thần kỳ trong phủ tiền bối phát ngôn nói, tâm thần cũng có hơi có căng thẳng bay lên. A, không tốt, Thiên Lương, Thiên Tường mau chóng chú thân, phía trước có lượng lớn tu sĩ tụ tập. Ngay khi Tần Phượng Minh vừa truyền âm không lâu, vẫn nhắm mắt ông tổ nhà họ Tạ đột nhiên hai mắt đột nhiên vừa mở, trong miệng cũng từ mở miệng gấp giọng nói. Đồng thời ngón tay khinh động, một đạo hầu như không người phát hiện yếu ớt gợn sóng đồng thời, một đạo chính là thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh cũng không có thể phát hiện hôi mang ở âm vụ thấp thoáng bên dưới, bắn nhanh ra, biến mất ở phương xa. Theo ông lão lên tiếng, đang tự bắn nhanh bay trốn đen thui chu thuyền đột nhiên đình trệ ở không trung. Khổng lồ chu thuyền đột nhiên đình trệ, dĩ nhiên cũng vẻn vẹn hiển lộ ra một tia yếu ớt sóng năng lượng. Này phi hành pháp bảo biểu hiện như thế, để trốn ở trong đó Tần Phượng Minh cũng không phải mừng rỡ phi thường. Ha ha ha, Tạ Trung Hiên, ngươi không cần trốn, lão phu dĩ nhiên bày xuống thiên la địa võng, lần này dù như thế nào cũng sẽ không để cho ngươi lần thứ hai bỏ chạy. Trống trải không người từ từ bóng đêm bao phủ dãy núi nơi, đột nhiên một tiếng trắng trợn không kiêng dè tiếng cuồng tiếu từ xa xa dâng trào mà đến, để vốn là âm phong quỷ dị sơn dã có vẻ càng thêm khiếp người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1572, âm xa trận. Đến chính là hai tên quỷ quân hậu kỳ tồn tại mang đội, phía sau có 20 mấy tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ, xem ra Tạ gia lần này chạy trời không khỏi nắng. nhưng không biết hai người ngươi có thể sẽ độn thổ thần thông à. Tần Phượng Minh thần thức hơi quét qua coi, trong lòng chính là dùng mình. Chỉ thấy phía trước 5-600 trượng nơi, đen đặc sương mù dâng trào ra, kịch liệt lăn lộn bên dưới, một mảnh cực kỳ dày đặc sương mù dĩ nhiên đem trước mặt mấy dặm nơi che đậy ở giữa. Tiếp theo phía sau cũng là gợn sóng nổi lên, đồng dạng khói đen tràn ngập mà ra. Ở hai mảnh hầu như nối liền mảnh trong sương mù, Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ cuối cùng phát hiện 20 mấy đạo như ẩn như hiện tu sĩ bóng người, đứng thẳng ở hai mảnh trong sương mù người cầm đầu, dĩ nhiên là hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Đối mặt hai tên đại tu sĩ tiền hậu giáp kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi kiêng kỵ nổi lên. Hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, ân, vãn bối hai người ai cũng chưa tu tập độn thổ phương pháp. Họ Lý ông lão chỉ là sắc mặt hơi chinh, liền lập tức lại ổn định ra rồi tâm thần. Này là hai tấm độn thổ phù, một lúc tranh đấu đồng thời, hai người ngươi liền trốn vào thạch bên trong, đến lúc đó Tần mỗ tất nhiên là sẽ xuất thủ hộ vệ trụ hai người ngươi. Tiếng nói bên trong, hai tấm bùa chú dĩ nhiên xuất hiện ở họ Lý ông lão trong tay. Họ Lý ông lão đem một tấm độn thổ phù đưa tới nghiêm tính tu sĩ trong tay thời gian, thần sắc trên mặt nhưng hiển lộ ra vẻ nghiêm túc, khóe miệng co rúm, đang muốn truyền âm môn nói cái gì thời gian, ngồi ngay ngắn bên trong ông tổ nhà họ Tạ dĩ nhiên trầm giọng mở miệng nói. Thiên lương, mau chóng rơi xuống đất, bày xuống trận pháp. Theo lão tổ tiếng nói, ô mang lóe lên, cái kia phi hành pháp bảo dĩ nhiên hướng về mặt đất bắn nhanh mà đi, hầu như lóe lên liền đến thạch bên trên. Nhưng để Tạ ra người kinh hãi không ngớt chính là, cái kia phi hành pháp bảo vừa đụng vào thạch, một luồng đen thui quỷ vụ liền đột nhiên từ thạch bên trên chạy trồm mà lên, một quyển bên dưới, liền đem khổng lồ phi hành pháp bảo quyển ở trong đó. Tiếp theo một luồng cực kỳ to lớn lực kéo lan truyền mà tới, thật giống phải đem khổng lồ pháp bảo lôi kéo tiến vào thạch bình thường. A, không tốt, đây là âm sa trận, mau chóng tế bí thuật tránh thoát. Vừa thấy cảnh này, ngồi xếp bằng bên trong ông tổ nhà họ Tạ cũng không khỏi sắc mặt đại biến, âm thanh gấp gáp đồng thời, ông lão tay vừa nhấc, một đạo hào quang năm màu lập tức lấp lóe mà lên, lóe lên bên dưới, trôi nổi ở hắn trên đỉnh đầu. Theo hào quang năm màu tỏa sáng, một luồng hầu như để phi hành pháp bảo trên mọi người sụi lơ trên đất khổng lồ uy thế lập tức triển hiện ra. Đạo đạo thoáng hiện khổng lồ cực điểm năng lượng công kích lập tức bắn nhanh ra, hướng về bốn phía bao vây mà tới đen đặc sương mù đánh chém mà đi. Cảm ứng được bên ngoài khổng lồ uy thế bày ra Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang lóe lên, vẻ khác lạ cũng lập tức xuất hiện ở hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Tạ gia lão tộc lấy ra pháp bảo này, dĩ nhiên là một phù bảo. Âm sa trận, Tần Phượng Minh cũng không biết là loại nào lợi hại trận pháp. Nhưng từ ông tổ nhà họ Tạ không chút do dự liền lấy ra phù bảo, không cần nghĩ cũng biết, này âm sa trận tất nhiên là quỷ giới bên trong một mạnh mẽ cực điểm trận pháp không thể nghi ngờ. Đối mặt điều này làm cho một tên quỷ quân đỉnh điểm tồn tại đều kiêng kỵ như vậy trận pháp, đang ở thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là không khỏi cực kỳ biến đổi. Hắn vốn là đã sớm phát hiện nơi đây dị dạng, như thế hắn một thân một mình, tất nhiên là từ lâu tránh đi. Ngay khi hắn do dự bên dưới, cuối cùng cùng Tạ ra mọi người cùng rơi vào rồi đối phương trong bẫy dập. Nghe được lão tổ hô quát thanh âm, Tạ ra đám tu sĩ tất nhiên là đã không còn chút nào chần chờ, dồn dập vận chuyển pháp quyết, đạo đạo mạnh mẽ công kích lập tức mà ra, khổng lồ cực điểm năng lượng công kích lập tức triển hiện ra. Trong nháy mắt, phạm vi mấy trong vòng 10 trượng, khắp nơi là bàng đại tiếng nổ vang vang lên, nói đạo năng lượng công kích bắn nhanh đánh chém. Theo này ba khổng lồ cực điểm công kích, khổng lồ phi hành pháp bảo bốn phía khói đen dồn dập tiêu tan, to lớn chu thân là một trong tùng, dĩ nhiên liền như vậy tránh thoát khói đen bao vây. Ha ha ha, Tạ Trung Hiên, ngươi không muốn lãng phí pháp lực, này âm sa trận, lấy ngươi trở lấy trận pháp nổi tiếng tu tiên gia tộc tu sĩ, nghĩ đến sẽ không xa lạ a. Nếu bị lão phu bố trí ở đây, bằng ngươi lúc này tự thân trạng thái, tuyệt đối không cách nào đột phá, coi như ngươi lấy ra phù bảo, cũng đừng hòng đem làm sao. Lão phu khuyên ngươi vẫn là bé ngoan thúc thủ, đáp ứng quy thuận lão phu, nói không chắc còn có thể mở ra một con đường. Xa xa cười lớn thanh âm lại nổi lên, nói ra ngôn ngữ, để mọi người vốn là đại biến sắc mặt biến đến càng thêm khó coi cực điểm. Nghe tới âm sa trận thời gian, Tạ ra các vị trưởng lão đã nhiên trong lòng kinh hoàng nổi lên, lúc này nghe được xa xa tiếng nói, trong đó hai tên ở tu tiên giới rèn luyện không nhiều Tạ ra trưởng lão nhất thời thân thể đều có chút không đứng thẳng được lên. Tạ ra, vốn là lấy trận pháp nổi tiếng, đối với trong truyền thuyết âm sa trận, mọi người tất nhiên là biết được lợi hại. Âm sa trận, chính là quỷ giới lúc trước một vị tụ hợp đại tu sáng lập một loại khốn trận. Từ hiện thế sau khi, liền lập tức danh tiếng vang xa, lần thứ nhất bị vị kia tụ hợp tu sĩ triển khai. Là được công đem một tên cùng cấp tu sĩ khốn vào trong đó. Tuy rằng phương pháp này trận lấy khốn trận làm chủ, nhưng công kích cũng không phổ thông quỷ quân tu sĩ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Trận pháp một khi thôi thúc, pháp trong trận sương mù màu đen bên trong, thì sẽ mang theo có rất lớn ăn mòn lực lượng màu đen hạt cát, những này hạt cát lẫn nhau tụ tập, hóa thành nói đạo phong nhận cấp tốc chém đánh, uy lực to lớn, thực khó là quỷ quân tu sĩ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Bởi vì cái kia đao gió bên trong, có một luồng mạnh mẽ ăn mòn lực lượng, này ăn mòn lực lượng, đối với tu sĩ pháp lực có cực kỳ mạnh mẽ nuốt chửng công hiệu. Coi như rơi đi pháp trong trận tu sĩ không lấy ra công kích, cũng đừng hòng tránh được cái kia mạnh mẽ ăn mòn lực lượng đao gió nuốt chửng. Phương pháp này trận ở quỷ giới bên trong, hầu như đến nghe tên đã sợ mất mật mức độ, chính là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều sẽ đối với đó kiêng kỵ cực kỳ. Từ trận pháp hiện thế tới nay mấy chục ngàn năm, còn chưa nghe nói, vị nào quỷ quân cảnh giới tu sĩ có thể từ này âm xa trong trận tránh được. Đối mặt để đại tu sĩ đều kiêng kỵ âm xa trận, Tạ gia mọi người lúc này sắc mặt khó coi đến cực nơi, chính là bình thường nhất quán bình tĩnh ông tổ nhà họ Tạ, lúc này cũng lấy sắc mặt nghiêm nghị cực điểm. Hắn vốn là có thương tích bệnh người, tuy rằng bình thường dùng pháp lực mạnh mẽ áp chế, nhưng muốn chân chính đối mặt điều này làm cho tụ hợp tu sĩ đều khó mà thời gian ngắn đột phá trong truyền thuyết trận pháp, trong lòng hắn cũng là âm trầm đến cực nơi. Nhưng ông tổ nhà họ Tạ cũng là kinh nghiệm lâu năm sóng to gió lớn người, tuy rằng lúc này vị trí tình trạng hung hiểm cực điểm, nhưng sắc mặt vẫn chưa hiển lộ ra chút nào sợ hãi vẻ mặt. Mạnh Phi, Du Nhạc Trinh, các ngươi thân là đại tu sĩ, dĩ nhiên hành này tiểu nhân hèn hạ hành vi, thực sự là vì ta người tu tiên khinh thường, lần này lão phu rơi vào ngươi chờ trong bẫy dập, bản liền không nữa ôm ấp cái gì sống rời khỏi nơi đây chi vọng, bất quá lão phu có vài câu ngôn ngữ, hy vọng hai người ngươi vừa nghe một cái. Ông tổ nhà họ Tạ vốn là thương bệnh thân, lần này vừa thấy thân hãm mạnh mẽ trận pháp, lập tức cường từ áp chế trong cơ thể thương thế, lấy ra gia tộc trấn tộc chi bảo, để cho vốn là bị thương nặng thân có vẻ càng thêm nghiêm trọng. Lấy lúc này trạng thái, coi như đối mặt mấy tên quỷ quân trung kỳ tồn tại, đều đại có khó có thể chống đối, ngã xuống chi hiểm. Lấy thương bệnh thân, nếu muốn đột phá này quỷ giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh trận pháp vây nhốt, không khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng cũng là một lòng chí quyết tuyệt người, tất nhiên là sẽ không liền như vậy đi vào khuôn phép. Ha ha ha, Tạ Trung Hiên, người ta giao thiệp với dĩ nhiên không phải một hai năm việc, xem ở ngươi cũng là một vị đại tu sĩ trên mặt, lão phu liền nghe ngươi sắp chết còn có hà ngôn ngữ. Không trung sương mù màu đen lăn lộn, thế nhưng vẫn chưa lại tẩy cuốn tới, chút nào bên ngoài hai vị kia đại tu sĩ, vẫn chưa nóng lòng đem pháp trong trận mọi người liền như vậy dễ dàng giết chết tâm ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1573, lật lọng. Lý Đạo Hữu, Nghiêm Đạo Hữu, lần này là ta Tạ gia liên lụy hai vị, lão phu này liền báo cho Mạnh Phi, để cho thả hai vị đạo hữu rời đi. Lấy hắn đường đường quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ chí tôn, tất nhiên là sẽ không làm khó hai vị đạo hữu. Lúc này ông tổ nhà họ Tạ dĩ nhiên một lần nữa khôi phục yên tĩnh, trong mắt tinh mang lóe lên, quay đầu nhìn về phía đứng thẳng một bên Lý Trường Sơn cùng Nghiêm Minh hai người, nói. Nghe nói ông tổ nhà họ Tạ lời ấy, họ Lý ông lão hai người không khỏi vi lăng. Đến phát thời gian, trước mặt vị này thân có thương tích bệnh đại tu sĩ lại vẫn có thể nghĩ đến hai người bọn họ, này dĩ nhiên đủ để chứng minh Tạ gia mọi người luôn luôn làm việc là làm sao bằng phẳng. Tiền bối, vãn bối hai người tuy không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải tham sống sợ chết tiểu nhân, tiền bối không được bằng vào ta hai người vì là niệm, như có thể sống rời khỏi nơi đây tốt nhất, chính là không địch lại ngã xuống, ta cùng Nghiêm huynh cũng sẽ không cau mày một thoáng. Tiền bối không cần hướng phía ngoài người cúi đầu, Tạ gia mọi người thấy hướng về họ Lý ông lão, thấy vẻ mặt tuy hơi có nghiêm nghị, nhưng cũng không có chút nào hoảng loạn hiển lộ, điều này làm cho mọi người tại đây không khỏi cực kỳ lòng sinh bội phục. Hai tên được này liên lụy quỷ quân sơ kỳ người, mặt đối mặt có hai tên đại tu sĩ có thể chặn lại, đồng thời có trong truyền thuyết uy lực mạnh mẽ trận pháp vây nhốt, lại vẫn có thể trấn định như thế, điều này làm cho Tạ gia vừa nãy tâm tình thoáng bất ổn mấy tên trưởng lão không khỏi lòng sinh xấu hổ. Tạ gia mọi người tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng này bên trong là họ Lý ông lão cùng Nghiêm tính tu sĩ hai người ở trong giới tu tiên rèn luyện. Hai người có thể nói là một bước nhất sinh tử đi tới. Nhìn trước mặt hai tên họ khác tu sĩ, ông tổ nhà họ Tạ trong mắt dị mang lóe lên, gật đầu bên dưới, vẫn chưa lại đối với hai người ngôn nói cái gì, mà là ngẩng đầu, trong miệng cao giọng nói. Mạnh Phi, lần này hộ tống lão phu tu sĩ bên trong, có hai tên không phải ta Tạ gia tu sĩ, lấy hai người ngươi đại tu sĩ tôn sư, tất nhiên là sẽ không làm khó hai vị hào không liên hệ quỷ quân sơ kỳ người A. Nếu như hai người ngươi còn tự nhận là một nhân vật, vậy thì thả hai vị đạo hữu rời đi. Ông tổ nhà họ Tạ tia dị mang, họ Lý ông lão tuy rằng không thể phát hiện, nhưng thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh nhưng hơi có cảm ứng. Ha ha ha, chỉ là hai tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, lão phu đương nhiên sẽ không đặt ở trong mắt, ngươi để bọn họ đi ra đi. Lão phu lưu ra một con đường, để cho hai người bình yên rời đi. Đạo kia trắng trợn không kiêng dè âm thanh nhưng cũng sảng khoái, chút nào do dự cũng không liền đồng ý. Thật, Tạ mỗ này liền để hai vị họ khác đạo hữu rời đi, hy vọng hai vị lấy đại tu sĩ tôn sư, không muốn làm khó hai người mới thật. Ông tổ nhà họ Tạ vẫn chưa suy nghĩ nhiều, lấy hắn quỷ quân đỉnh điểm tôn sư, tất nhiên là nói là làm. Ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Trường Sơn hai người, gật đầu ra hiệu hai người liền lập tức rời đi. Lúc này Tần Phượng Minh, nhìn bên ngoài âm phong khói đen, sắc mặt cũng là trịnh trọng phi thường. Này một pháp trận, tuy rằng chưa hoàn toàn thôi thúc, nhưng từ vừa nãy khổng lồ phi hành bảo vật tránh thoát tình hình, dĩ nhiên đủ để chứng minh trước mặt trận pháp mạnh mẽ. Cái kia phi hành bảo vật vận chuyển thời gian, sản sinh cự lực, cũng không tu sĩ có thể so với, nhưng chính là pháp, cũng không có thể tránh thoát phương pháp này trận. Nếu như là một người tu sĩ rơi vào trận này bên trong, Tần Phượng Minh vững tin, tất nhiên chính là xoay người giơ tay, đều muốn khó khăn phi thường không thể nghi ngờ. Đối mặt phát một lợi hại trận pháp, một trong số đó thì cũng không biết làm sao ra tay đem loại bỏ. Nhưng có một chút trong lòng hắn nhưng là chắc chắc phi thường. Vừa nãy đem Tạ ra mọi người lấy ra pháp bảo bí thuật, kích chém ở những kia khói đen âm phong bên trên, tuy rằng tốc độ có chút chỉ đột, nhưng cũng chưa hoàn toàn cầm cố, dựa vào này một điểm, chỉ cần lấy ra một viên liệt nhật châu, đem này trận pháp loại bỏ, sẽ không có vấn đề quá lớn mới là. Có này một hậu chiêu, Tần Phượng Minh cho là sẽ không thái quá lo lắng. Lúc này nghe nói bên ngoài cái kia đến trắng trợn không kiêng dè tiếng cuồng tiếu phát ngôn nói, nhưng trong lòng là không khỏi hơi động. Lý đạo hữu, các ngươi đáp ứng việc này, lập tức rời đi. Nếu như ngươi muốn cứu trợ Tạ ra mọi người, nhất định phải nghe lệnh Tần mỗ nói như vậy làm việc. Ngay khi họ Lý ông lão muốn cự tuyệt ông tổ nhà họ Tạ nói thì, Tần Phượng Minh truyền âm cũng tiến vào hắn truyền vào tai. Đối mặt Tần Phượng Minh truyền âm, họ Lý ông lão trong lòng không khỏi hơi có dãy giụa. Nhưng nghĩ đến thanh niên kia thủ đoạn của tu sĩ, họ Lý ông lão không khỏi lại từ bỗng nhiên cả kinh. Tạ tiền bối, lần này Tạ gia gặp này khó, vãn bối vốn nên lưu lại trợ quyền, nhưng vãn bối tự nhận bản lĩnh thấp kém, chính là lưu lại, cũng là chuyện vô bổ, vì vậy vãn bối chỉ có thể lời đầu tiên rời đi. Lý đạo hiếu, lần này là Tạ mỗ liên lụy hai vị đạo hiếu có thể bình yên rời đi, cũng là Tạ mỗ trong lòng mong muốn, hai vị đạo hiếu bảo trọng. Tạ thiên tường thần sắc trên mặt cũng không có chút nào biến hóa, tựa hồ đối với trước mặt đại chiến, vẫn chưa làm sao lưu ý. Trùng Tạ thiên tường thâm thi một cung sau, họ Lý ông lão vẫn chưa ở có chần chờ, cùng nghiêm tính tu sĩ thân hình loáng một cái, liền nhảy ra cái này phi hành bảo vật vòng bảo vệ, hướng về không trung một cái rộng hai trượng đen thui động nói bay đi. Nhìn hai người rời đi, Tạ ra mọi người giờ khắc này ai cũng chưa có bao nhiêu biến hóa. Lấy chúng tâm trí người, biết được trước mặt một trận chiến không thể tránh khỏi, đồng thời trận chiến này bọn họ Tạ ra không một tia thắng lợi nắm, nhưng thân là Tạ ra người, mọi người lúc này dĩ nhiên đem sinh tử không để ý. Người, nếu như ngay cả tử đều đã nhiên không sợ, cái kia đem không có cái gì có thể lại để cho sợ hãi. Theo họ Lý ông lão hai người cấp tốc xuyên qua một tầng cực kỳ dày đặc khói đen, hai người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chạm được vừa thành, một thành sền sệt cháo bích, tiếp theo chính là thân thể buông lỏng, đột nhiên đã đứng thẳng đến khói đen ở ngoài. Thân hình hơi động, hai người dồn dập hóa thành độn quang, liền hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Ha ha ha, nếu ở chỗ này gặp phải, lẽ nào hai người các ngươi còn muốn chạy trốn không được? Theo một tiếng phóng đãng tiếng cười ở vang lên bên tai, cấp tốc bay trốn bên trong họ Lý ông lão hai người chỉ cảm thấy thân thể vì đó chấn động, một luồng cầm cố năng lượng lập tức tiến vào trong cơ thể, toàn thân pháp lực vì đó ngưng lại, thân hình đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Theo một đạo nhàn nhạt ô mang lóe lên, khoảng cách họ Lý ông lão hai người thân hình năm xa 60 trượng nơi bóng người lấp lóe mà ra, một tên lão giả sắc mặt âm lãnh hiển lộ ra thân hình. Diệp Trọng, người đi đem cái kia hai tên quỷ quân tu sĩ bắt. Hai người này dĩ nhiên cùng Tạ ra người đồng thời, nói không chắc sau đó còn có chút tác dụng. Nhìn từ không trung rơi xuống hai tên tu sĩ, ông lão kia sắc mặt âm lãnh, trầm giọng dặn dò một tiếng, tiếp theo thân hình hơi động, không trung lại từ biến mất không còn tăm hơi tung tích ảnh. Lấy hắn đại tu sĩ thân phận, tất nhiên là xem thường động thủ nữa đem rơi dụng trên đất hai tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ bắt. A, đại nhân, cái kia hai tên tu sĩ, dĩ nhiên đi vào đến thạch bên trong, thứ hai người lại vẫn có thể triển khai pháp lực bỏ chạy. Theo ông lão kia bắn nhanh mà quay về, đột nhiên một tên từ xa xa bắn nhanh mà tới trung niên tu sĩ thình lình la lên. Đột nhiên nghe ngóng dưới, tên kia dĩ nhiên lắc mình mà quay về đại tu sĩ cũng không khỏi nghiêm lại, thần thức nhìn quét mà tới, trên mặt đất, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi họ Lý ông lão hai người bóng người. Này vừa thấy dưới, chính là thân là đại tu sĩ cái kia mạnh tính ông lão đều không khỏi chấn động. Đây chính là hắn tu tiên mấy trăm năm tới nay, chưa bao giờ từng xuất hiện việc. Ha ha, hai tên tiểu bối thủ đoạn ngược lại cũng không bằng. Diệp Trọng, Hoàng Tề, hai người ngươi mau chóng triển khai độn thổ, đem cái kia hai tên tiểu bối cầm lấy ra. Ở lão phu mí mắt bên dưới, chẳng lẽ còn có thể làm cho hai tên tiểu bối bỏ chạy không được. Theo lớn tiếng hô quát, bên cạnh một bóng người lóe lên, dĩ nhiên từ không trung hướng về mặt đất bắn nhanh mà đi, ánh sáng lóe lên, liền rơi vào đến thạch bên trong. Lúc trước tên kia trung niên quỷ quân trung kỳ tu sĩ cũng không có chút nào chần chờ, thân hình lóe lên, cũng từ đi vào đến thạch bên trong. Biến mất không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1574, thi tay. Lúc này mạnh tính đại tu sĩ, trong hai mắt cũng là nghi hoặc vẻ mặt hiện ra. Đối với vừa nãy ra tay, hắn tất nhiên là vững tin tự mình ra tay tuyệt đối sẽ không có sai lầm mảy may. Dựa vào quỷ quân hậu kỳ tu vi, chỉ là hai tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ tất nhiên là sẽ không để vào trong mắt. Nhưng xuất hiện trước mặt tình hình, cũng không khỏi để cho rất là kinh ngạc. Mạnh huynh, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Cái kia hai tên quỷ quân tu sĩ lúc này ở nơi nào? Bóng người lóe lên, một vị thân hình cao lớn tu sĩ dĩ nhiên hiện thân ở Mạnh Tính ông lão trước người. Ha ha, cái kia hai tên tiểu bối thực sự là gian hoạt, dĩ nhiên tránh được lão phu một đòn, du huynh không cần lo lắng, chỉ là hai tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể từ ngươi trước mặt của ta thoát đi không được? Mạnh huynh, lần này người ta liên thủ, lão phu cũng không muốn có biến cố gì phát sinh. Tạ gia cũng là một tu tiên đại tộc, cùng với giao hảo tông môn cũng là không ít, như đem việc này tiết lộ, đối với người ta tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ha ha, lão phu lang bạt tu tiên giới mấy trăm năm, cho tới bây giờ chưa từng sợ quá cái gì tông môn, du huynh sẽ không lo lắng, cùng người ta giao hảo người, cũng không phải số ít, chúng ta không tông môn người, tuy rằng không có cái gì truyền thừa, nhưng luận người thủ hạ viên chi chúng, chẳng lẽ còn e ngại chỉ là mấy cái không đủ tư cách tông môn không được. Còn nữa người ta phía sau, nhưng là có tôn giả chỗ dựa, chính là những kia siêu cấp tông môn, cũng sẽ cho tôn giả mấy phần mặt. Mạnh Tính ông lão đối diện trước cao đại tu sĩ nói như vậy không chút nào để ý. Tuy rằng hai người đều vì là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, nhưng Mạnh Tính ông lão chút nào càng có quyền phát ngôn. Mạnh huynh cũng không muốn làm việc quá mức, bằng không chính là tôn giả đại nhân trước mặt, cũng là không tốt bàn giao. Du Tính ông lão sắc mặt phát lạnh, lạnh ngôn nói như vậy, sau đó không đợi trước mặt ông lão tiếp lời, thân hình loáng một cái, một đạo tàn ảnh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ngay khi hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ ngôn nói thời gian, hai tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ dĩ nhiên thâm nhập đến thạch bên trong. Theo thâm xuống lòng đất, hai tên quỷ quân trung kỳ tồn tại thân hình cấp tốc thôi thúc, tốc độ tựa hồ vẫn chưa so với trên không trung chậm hơn mảy may, vi hoảng bên dưới, liền bay trốn ra 10, 20 trượng xa. Nhưng để hai vị quỷ quân trung kỳ tu sĩ cảm thấy không rõ chính là, dựa vào hắn hai người khả năng, dĩ nhiên rõ ràng nhìn thấy trước mặt có một đoàn sóng năng lượng ở hướng về dưới nền đất nơi sâu xa mà đi, nhưng dĩ nhiên vẫn cách nhau 60, 70 trượng cự ly, bất luận hai người bọn họ làm sao thôi thúc thân hình, cũng khó có thể đem đối phương truy gần mảy may. Theo ba nói sóng năng lượng ở thạch bên trong bắn nhanh đi khắp, hai tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ ngoài thân lan truyền mà quay về áp lực từ từ tăng gộp lại. Vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian không tới, ba nói sóng năng lượng liền dĩ nhiên thâm nhập đến dưới nền đất gần nghìn trượng sâu. Lúc này hai tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ, trong lòng cũng là vẻ sợ hãi nổi lên, sâu như vậy nham thạch bên trong, bọn họ thân thể dĩ nhiên khó có thể chịu đựng, ngoài thân vòng bảo vệ đến lúc này, dĩ nhiên bị mạnh mẽ cực điểm áp lực nặng nề áp đảo bắt đầu không ngừng biến hình lên. Cọt kẹt, theo một tiếng cực kỳ lanh lảnh nổ vang chi âm vang lên, trước tiên truy kích Diệp Trọng bên ngoài cơ thể vòng bảo vệ cuối cùng không chống đỡ được nham thạch áp lực nặng nề, bạo liệt ra. A, một tiếng hét thảm thanh âm cũng lập tức từ Diệp Trọng trong miệng la lên mà ra. Đối mặt khổng lồ cực điểm nham thạch áp lực nặng nề, chỉ là một tên quỷ quân trung kỳ cảnh giới quỷ giới tu sĩ, nơi đó có chút còn sống khả năng. Ngoài thân vòng bảo vệ vỡ tan trong nháy mắt, một luồng khổng lồ cực điểm đè ép lực lượng cũng lập tức tác dụng đến Diệp Trọng thân thể bên trên. Một tên ở quỷ giới ngang dọc mấy trăm năm quỷ quân trung kỳ tu sĩ, liền quỷ anh cũng không có thể chạy trốn, liền hoàn toàn chết đi ở dưới nền đất nham trong đá. Cấp tốc trong khi đi vội một gã khác hoàng tính tu sĩ khoảng cách Diệp Trọng chỉ có hơn 10 trượng xa, đột nhiên nhìn thấy phía trước đồng đạo lại bị nham thạch đè ép cái chết, sắc mặt sợ hãi bên dưới, trong cơ thể pháp quyết hơi động, nhất thời dừng thân không chuyển động. Đến lúc này, hoảng sợ không chỉ có là cùng cấp quỷ quân trung kỳ tu sĩ bỏ mình. Đối với phía trước cấp tốc chạy quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, trong lòng hắn càng là không rõ đến cực nơi. Cái kia hai tên từ âm xa trong trận rời khỏi tu sĩ, rõ ràng chính là hai tên quỷ quân sơ kỳ cảnh giới tu sĩ mà thôi. Không những không có bị một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ một đòn bắt, mà là dĩ nhiên dựa vào độn thổ bí thuật thâm nhập đến sâu như thế dưới nền đất. Cảm nhận được thân thể bốn phía khổng lồ cực điểm đè ép lực lượng mãnh liệt mà đến. Hoàng tính tu sĩ lúc này cũng là sợ hãi tâm ý hiển lộ mà ra. Phía trước đồng đạo bỏ mình, hắn là cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Lúc này hắn muốn không bị bốn phía khổng lồ cực điểm áp lực đánh chết, chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là lập tức trở về trên mặt đất. Nhưng nghĩ đến mạnh đại nhân nhất quán thủ đoạn, tên này hoàng tính ông lão vừa lùi lại thân hình, lại không khỏi dừng lại. Đối với không thể hoàn thành nhiệm vụ người, đại nhân xưa nay chính là trở mặt vô tình cực điểm. Vừa nghĩ tới các loại khó có thể chịu đựng trách phạt, hoàng tính ông lão liền cả người rung mạnh không ngớt. Ha ha, vị đạo hữu này, ngươi làm sao do dự không trước sao? Ngay khi hoàng tính tu sĩ đang tự không biết tiếp tục tiến lên vẫn là triệt thân trở ra thời gian, một đạo hoàng mang lóe lên, một tên thanh niên thân hình dĩ nhiên đến hắn trước người mấy trượng nơi. Theo ha ha tiếng cười đồng thời, trước mặt bóng người lóe lên, hoàng tính tu sĩ còn chưa đến cùng có chút phản ứng, trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên lại khó mà điều động mảy may. Đầu óc một bộ, Hoàng Tính ông lão liền như vậy nhân sự không biết. Khi xem Hoàng Tính ông lão lần thứ hai thức tỉnh thời gian, chỉ thấy dĩ nhiên thân ở một cái phạm vi mấy trượng to nhỏ bên trong hang núi. Trước mặt khoảng một trượng nơi, một tên sắc mặt hồng hào thanh niên tu sĩ thẳng ngồi khoanh chân. "A, này, nơi này là nơi nào? Ngươi thì là người nào?" Hơi sự nhìn quét, phát hiện toàn thân chút nào pháp lực cũng dĩ nhiên khó có thể điều động, kinh hãi Hoàng Tính ông lão trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lúc trước tình hình nhất thời xuất hiện ở trong đầu. "Ha ha ha, ta họ Tần, cụ thể là người phương nào, ngươi coi như biết được đối với ngươi cũng không có một chút nào chỗ tốt, nếu như ngươi thành thật trả lời, một lúc bỏ mình thời gian, Tần Mỗ đáp ứng cho một mình ngươi thống khổ. Nếu như không theo Tần Mỗ nói như vậy làm việc, vậy thì không nên trách Tần Mỗ triển khai thủ đoạn lợi hại gì bách ngươi đi vào khuôn phép." Thanh niên này tu sĩ, đương nhiên chính là Tần Phượng Minh. Lúc trước cùng Tạ gia mọi người đồng thời bị nhốt âm xa trận, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là căng thẳng, đối mặt cái kiêu uy năng mạnh mẽ cấm chế, coi như là hắn hiện thân mà ra, cũng tuyệt đối không có cách nào dễ dàng phá trận mà ra. Không nghĩ tới, ông tổ nhà họ Tạ dĩ nhiên sẽ hướng về hai vị kia đại tu sĩ cầu xin, để họ Lý ông lão hai người rời đi trước. Tuy rằng từ cái kia phóng đãng trong tiếng cười, Tần Phượng Minh nghe ra đối phương vẫn chưa có chân tâm thả hai người rời đi tâm ý. Nhưng này điểm, nhưng cũng ở giữa ý muốn, chỉ cần có thể rời khỏi cái kia âm xa trận vây nhốt, thật đến trận pháp ở ngoài, dựa vào hắn lúc này thủ đoạn, chẳng lẽ còn không có thể thuận lợi cách đi không được, đến tiếp sau việc, quả nhiên không thể rời khỏi Tần Phượng Minh sở liệu, vừa rời khỏi cấm chế, cái kia quỷ quân đại tu sĩ liền sử dụng tới bí thuật, trực tiếp đem họ Lý ông lão hai người trong cơ thể pháp lực cầm cố. Theo hai thân thể người trụy rơi xuống mặt đất, thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh dĩ nhiên thân hình loáng một cái, năng lượng trong gói hàng đem họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ quyển nhập thần kỳ trong phủ, tiếp theo điều động độn thổ, đi vào đến nham trong đá. Dựa vào hắn lúc này thủ đoạn, coi như là vị kia đại tu sĩ tự mình trụy xuống mặt đất truy tìm, cũng có biện pháp đem bỏ rơi, chính là trên mặt đất bên dưới đem đối phương bắt, cũng đại có thể. Phải hiểu, Tần Phượng Minh lúc này thân thể, trải qua đem kim thân quyết tu luyện tới tầng thứ ba, càng là đem kim tủy dịch luyện hóa vào trong cơ thể. Chính là cùng hóa hình hậu kỳ yêu tu bằng thân thể tranh đấu, cũng sẽ không hạ xuống phong mảy may. Bằng phát thể phách, tiến vào xuống lòng đất mấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1575, mối thù truyền kiếp. Mắt thấy một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ bị nham thạch khổng lồ cực kỳ đè ép chi lực diệt sát, một tên khác truy kích mà tới quỷ quân trung kỳ tu sĩ do dự dừng thân, Tần Phượng Minh tất nhiên là không chút do dự xoay người, cơ hồ chưa xuất thủ, liền đã đem còn thừa tu sĩ bắt. Nhìn xem trước mặt vừa mới thanh tỉnh lão giả, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, chờ đợi đối phương ổn định tâm thần lại. "A, ngươi không phải ta quỷ giới tu sĩ, ngươi là nhân giới người phải không?" Quỷ quân lão giả thủy nhất thanh tỉnh, liền đã phát hiện trước mặt ngồi xếp bằng thanh niên trên thân thể, cũng không có chân quỷ chi khí thân vòng, sắc mặt đột nhiên càng là đại biến, giọng mang kinh hãi thanh âm đạo. "Lúc này, là tam giới đại chiến thời điểm, nhân giới tu sĩ tiến vào quỷ giới bên trong, tất nhiên là không phải số ít. Nhưng tiến vào nơi đây, hay là để trước mặt quỷ quân trung kỳ lão giả trong lòng kinh hãi. Hắn mặc dù chưa tham dự lưỡng giới thông đạo chi địa thủ ngự, nhưng hắn cũng là nghe nói, tại quay chung quanh lưỡng giới thông đạo chỗ, trừ bỏ bắt đầu tiến vào nhân giới số lớn tu sĩ bên ngoài, còn có hàng mấy chục, mấy trăm vạn quỷ quân tu sĩ phụ trách phòng thủ, chỉ cần phát hiện có nhân giới người tiến vào quỷ giới, cái kia tất nhiên sẽ có đại năng tu sĩ chặn đường. Trước mặt tên này nhìn qua chỉ là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới tu sĩ nhân tộc, lại có thể tránh thoát tầng tầng tuần tra, tiến vào Kiến An phủ, cái này thực sự để cho người ta không hiểu. Ha ha, không tệ, Tần Mỗ chính là nhân giới người, bất quá cái này lại cùng ngươi đã không liên hệ nhau. Ngươi lúc này đã là Tần Mỗ trong tay tù binh, muốn triệt để diệt sát cùng ngươi, cũng chỉ là Tần Mỗ đưa tay sự tình. Phía dưới ngươi là có hay không dự định thành thật trả lời Tần Mỗ yêu cầu. Nhìn xem trước mặt thanh niên tu sĩ mặt mũi bình tĩnh, họ Hoàng lão giả thẳng đến lúc này, cũng còn không thể minh bạch, mình cùng đồng bạn truy kích người, lại là một vị nhân giới quỷ quân sơ kỳ người. Một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, vậy mà vô cùng khổng lồ nham thạch đè ép, cái này thực khó để nó tin tưởng. Hừ, chỉ là một tên nhân giới quỷ quân sơ kỳ người, dám xuất thủ bắt lão phu liền xem như bỏ mình, mạnh đại nhân cũng đều vì lão phu cùng Diệp đạo hữu báo thù. Họ Hoàng tu sĩ mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng hiểu biết, lúc này coi như đáp ứng đối phương, cũng sẽ không có kết quả tốt. Song phương vốn là lúc này đại chiến song phương, bắt được đối phương, trừ diệt sát, tuyệt sẽ không có con đường thứ hai lựa chọn. Bản thân cũng là một âm tàn người, tất nhiên là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Tần Mỗ biết được ngươi sẽ không dễ dàng như thế liền đi vào khuôn khổ, như vậy chờ ngươi thức tỉnh, bất quá là muốn cho ngươi lưu đầu chuyển thế cắt cơ mà thôi, đã ngươi như vậy nói lời, vậy liền không cần tại phí cái gì nước miếng. Sắc mặt hơi biến, Tần Phượng Minh đưa tay nhô ra, đã không còn dự định cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi, dưới một chảo, cái kia họ Hoàng lão giả thân hình khổng lồ liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Thể nội pháp quyết phun trào, đạo đạo phù văn phun ra ngoài, cấp tốc vờn quanh tại duỗi ra trên bàn tay. Một cỗ khổng lồ cực kỳ uy áp từ trên bàn tay kia phun ra ngoài, trong chốc lát liền đem họ Hoàng lão giả bao phủ ở bên trong. "A, à, ngươi không phải quỷ quân sơ kỳ cảnh giới, ngươi, ngươi lại muốn thi triển siêu hồn chi thuật?" Họ Hoàng lão giả thấy một lần đối phương xuất thủ như thế, nơi đó còn có không rõ lý lẽ, đối phương lại muốn không chút do dự thi triển cấm thuật. Để nó hoảng sợ cực kỳ chính là, từ trên tay đối phương, vậy mà để nó cảm nhận được một cỗ đối mặt hai vị đại nhân thời điểm cái kia cỗ uy áp khổng lồ. "Hừ, ngươi bây giờ biết, đã chậm." Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không còn có chỗ chần chờ, duỗi tay ra phía dưới, liền đã gắn vào lão giả kia trên đỉnh đầu. Theo bàn tay bao trùm, họ Hoàng lão giả chỉ cảm thấy trong đầu não đột nhiên vội ùa mà vào một cỗ khổng lồ cực kỳ năng lượng đặc thù, một cỗ để nó khó mà ngăn cản thần hồn trùng kích chi lực nương theo cái này cỗ năng lượng kia trong nháy mắt liền xâm nhập thức hải, dưới sự chấn động, chính là hắn lại muốn nói lời cái gì, đều đã nhưng không thể. Tần Phượng Minh lần này không để cho trước mặt tu sĩ giải thích, mà trực tiếp thi triển cấm thuật, từ cũng không phải cái gì cử chỉ lỗ mãng. Từ khi từ trang đạo cần sư tôn trong tay đạt được khôi lỗi quyết, hắn cho tới bây giờ không thể tự mình thí nghiệm qua, lần này tiến vào quỷ giới, một hạng mục đích chính là đuổi bắt đại lượng quỷ quân cảnh giới hồn phách, tự mình thao luyện khôi lỗi quyết bên trong bí thuật cường đại. Lấy Tần Phượng Minh bản tính, tất nhiên là sẽ không mỗi đụng phải một tên quỷ giới đại năng tu sĩ, đều muốn xuất thủ diệt sát, chỉ có tới có chỗ xung đột quỷ giới tu sĩ, hắn mới có thể không chút do dự xuất thủ. Mà người trước mặt lại chính là tại hắn xuất thủ hàng ngũ. Bằng vào song anh, hắn lúc này thần niệm hồn lực cường đại, đã không xuống cùng hóa anh đỉnh phong tu sĩ, đối mặt chỉ là một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tất nhiên là không có mảy may nguy hiểm. Theo siêu hồn bí thuật thi triển, một cỗ đặc thù thuật chú cũng đã bị Tần Phượng Minh đánh vào đến họ Hoàng lão giả hồn phách bên trong. Bàn tay vừa thu lại, một đoàn trong suốt đồ vật cũng lập tức bị giữ tại năng lượng bao khỏa trong lòng bàn tay. Không chút do dự phía dưới, liền đem phong ấn tại một cái cấm chế trong bình ngọc. Này một phen siêu hồn phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng là minh bạch Tạ gia đám người cùng cái kia hai tên quỷ quân đại tu sĩ hai phe mối thù truyền kiếp chỗ. Trong đó vậy mà dính tới không ít quỷ giới thế lực phân tranh sự tình. Quỷ giới và nhân giới thế lực cực kỳ khác biệt, mặc dù quỷ giới bên trong cũng tồn tại có không ít siêu cấp tông môn làm thống lĩnh tu tiên giới sự tình. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ, quỷ giới cương vực thật sự là quảng đại, như cùng Khánh Nguyên đại lục so sánh, toàn bộ quỷ giới đại lục sợ muốn tương đương cùng hàng ngàn hàng vạn cái Khánh Nguyên đại lục. Rộng rãi như vậy cương vực, tu sĩ số lượng từ cũng là khổng lồ cực kỳ. Tông môn mặc dù san sát, nhưng tán tu số lượng lại là to lớn hơn. Vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm đến nay, tán tu đã không còn từng người tự chiến, mà là lẫn nhau hợp thành rất nhiều bang phái thế lực. Những thế lực này, mặc dù không tồn tại cái gì truyền thừa, nhưng nội bộ nhưng cũng đẳng cấp xâm nghiêm. Trong đó càng là không thiếu quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Cường đại như thế thế lực, cùng nhất lưu tông môn so sánh, cũng không chút nào chỗ hạ phong. Quỷ giới từng cái tông môn thế lực vốn là lẫn nhau chinh phạt không ngừng, những bang phái thế lực này vốn là tán tu gia nhập mà thành, cùng tông môn giữa các tu sĩ càng là dương cung bạt kiếm, lẫn nhau kiếm giết không ngừng. Có thể nói, quỷ giới đại tông môn ở giữa tranh đấu, so với Khánh Nguyên đại lục phía trên, muốn phổ biến nhiều. Mà lần này chặn đường Tạ gia đám người hai nhóm có quỷ quân đại tu sĩ người dẫn đội ngựa, đó là thuộc về một cái tên là Huyết Ô Minh thế lực. Song phương kết thù kết oán từ xưa đến nay, đồng thời cũng không phải là vẻn vẹn Tạ gia sự tình. Tạ gia mặc dù không phải cái nào đó nhất lưu tông môn phụ thuộc, nhưng âm thầm lại là cùng nhất lưu tông môn Tam Đạo Tông giao hảo, song phương đều tại Kim Xuyên phủ Hắc Hổ Sơn mạch bên trong, dĩ Tạ nhà có quỷ quân đỉnh phong tu sĩ trấn giữ thực lực cường đại, song phương tất nhiên là hai bên cùng ủng hộ. Mà Huyết Ô Minh cũng tại Kim Xuyên phủ bên trong, nó tổng minh chỗ khoảng cách Hắc Hổ Sơn mạch cũng chỉ có mười mấy vạn dặm xa. Như vậy hai thế lực lớn cùng chỗ một châu quật, vốn là khó mà tránh khỏi bởi vì tu tiên tài nguyên phát sinh ma sát. Trong vòng trăm năm, song phương đã phát sinh qua ba lần quy mô lớn tranh đấu. Ngay tại lần trước song phương đại chiến thời điểm, lão tổ Tạ gia bằng vào cường đại thủ đoạn, kém chút liền đem cái kia Mạnh Phi trực tiếp diệt sát tại chỗ, như không phải có tu sĩ khác hợp thời xuất hiện, Mạnh Phi lúc này sớm đã không tại nhân thế. Lần này nhận được tin tức, lão tổ Tạ gia vậy mà bởi vì luyện công, vô ý khiến nửa người dưới thể tê liệt, thân thụ lần trước hiểm hiểm bị diệt sát mối thù Mạnh Phi nơi đó không trong lòng đại động. Tiêu tốn rất nhiều nhân lực, trải qua nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng là thăm dò lão tổ Tạ gia muốn tiến vào Vạn Khốc Cốc trị liệu thương bệnh, vì vậy mới thiết kế đang xây an phủ bên trong mai phục. Mạnh Phi tự biết lão tổ Tạ gia thực lực cường đại, mặc dù thân có tàn tật, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, vì vậy mới hứa hẹn giá trên trời bảo vật, mời đồng minh đạo hữu Du Lạc Trinh cùng nhau ở đây bố trí mai phục, lấy bắt giết Tạ gia đám người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1576, Đại bố cục. Muốn biết minh chuyện trước mặt, vậy chỉ có một phương pháp có thể dùng, vậy thì là bắt được một tên đương sự tu sĩ, hỏi dò một phen. Để Tần Phượng Minh hơi cảm kinh ngạc chính là, phạm vi 300 dặm nơi, vẫn chưa nhìn thấy có một tên đại tu sĩ bóng người. Hơi một suy nghĩ, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, đại tu sĩ tốc độ quá mức cấp tốc, tranh đấu lan đến quá rộng, lúc này tất nhiên từ lâu bay trốn ra một bên ngoài 2.000 dặm. Một lát sau, Tần Phượng Minh thân hình một nhảy ra, trôi nổi ở không trung. Lúc này khoảng cách rất nhiều tu sĩ tranh đấu nơi, dĩ nhiên có trăm dặm xa. Dựa vào Tần Phượng Minh thủ đoạn, liếm khí ẩn hình bên dưới, quỷ quân sơ kỳ trung kỳ tu sĩ cũng thực khó phát giác. Thần thức hơi quét qua coi, hắn liền khóa chặt một tên bỏ chạy mà ra quỷ quân sơ kỳ tu sĩ. Sau người tuy rằng cũng có hai tên quỷ quân sơ kỳ cảnh giới tu sĩ truy đuổi, nhưng hai người tốc độ rõ ràng không như trước phương chạy trốn người. Vẹn vẹn bay trốn ra 300 dặm, phía sau truy kích hai người liền không nói gì lùi lại mà quay về. Ở khó có thể đuổi theo dưới tình hình, phía sau hai tên tu sĩ tất nhiên là sẽ không làm này vô dụng công. Trên mặt mỉm cười đồng thời, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tự nhiên chàng biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Bên ngoài 500 dặm, một đạo nhỏ yếu sóng năng lượng đồng thời, đang tự cấp tốc chạy trốn tên kia quỷ quân sơ kỳ tu sĩ cấp tốc trong khi đi vội đột nhiên đình trệ rơi xuống thân hình. "A, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngăn tiệt lão phu?" Quát âm thanh vừa vang, tên kia quỷ quân sơ kỳ tu sĩ hai mắt sợ hãi vẻ mặt đại hiện, nhưng thấy rõ người trước mặt khuôn mặt, lại từ không khỏi thở dài một hơi. Sắc mặt dưới cơn nóng giận, lớn tiếng quát lên. Lúc này khoảng cách tranh đấu tuy rằng chỉ có mấy trăm dặm xa, nhưng chỉ cần không phải tả ra người chặn lại, đến cũng không phải cực kỳ sợ hãi. "Ha ha ha, Tần mỗ chỉ là hướng đạo hữu hỏi một số chuyện, mong rằng đạo hữu có thể báo cho." Bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến tên kia quỷ tu ông lão trước mặt. Thần sắc trên mặt hào không sóng lớn, cười ha ha nói, "A, ngươi không phải quỷ giới tu sĩ, ngươi lẽ nào là nhân giới người không được?" Lấy quỷ quân tu sĩ lão lạt, từ cũng là người tâm tư kín đáo, hơi sự nhìn quét, liền dĩ nhiên nhận ra Tần Phượng Minh thân phận. "Có hay không là nhân giới người cùng đạo hữu không quan hệ, ngươi chỉ cần trả lời Tần mỗ yêu cầu là tốt rồi. Tạ ra người là làm sao thoát đi cái kia âm xa trận? Còn có cái khác người là người phương nào? Đạo hữu chỉ cần hồi đáp, Tần mỗ liền thả đạo hữu bình yên rời đi, bằng không cũng chỉ có đem mệnh lưu ở chỗ này." Mặt đối mặt trước thanh niên phát ngôn ngữ, ông lão sắc mặt hốt biến số dưới, trong mắt thần mang kích hiểm, một tia sợ hãi không khỏi hiển lộ ở trên khuôn mặt. Trước mặt tu sĩ, trên người rõ ràng không có quỷ giới tu sĩ người người còn có cái kia tia thật quỷ khí. Không cần hỏi cũng có thể biết, tất nhiên chính là nhân giới người không thể nghi ngờ. Một tên nhân giới nguyên anh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ lại có thể thông qua tầng tầng phòng vệ, thâm nhập đến quỷ giới sâu như thế, đối phương thủ đoạn mạnh mẽ, để cho hơi muốn rẽ trong lòng kinh hãi. Lần này tùy tùng hai vị đại nhân ở đây mai phục, chặn lại tạ ra người, có thể nói bí ẩn cực điểm, mà trước mặt thanh niên dĩ nhiên biết được tạ ra mọi người bị nhốt âm xa trận, này thì càng thêm để tên này ông lão rất là chấn kinh rồi. "Ha ha, đạo hữu nếu không muốn mở miệng, vậy thì không nhọc đạo hữu, Tần mỗ tự mình tìm kiếm đáp án được rồi." Tiếng nói còn chưa nói xong, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh thân hình, lần thứ hai lấp lóe mà ra thời gian, dĩ nhiên đứng thẳng đến ông lão trước mặt 30-40 trượng nơi. "Xì," một tiếng sắc bén thanh âm dĩ nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng thở ra. Quỷ quân sơ kỳ ông lão còn không tới kịp có chút phản ứng, một luồng mạnh mẽ cực điểm hồn lực dĩ nhiên tràn vào biển ý thức, đầu óc vì đó một bộ, ông lão dĩ nhiên rơi vào hôn mê. Lúc này Tần Phượng Minh ở đối với quỷ quân sơ kỳ cảnh giới tu sĩ triển khai kinh hồn xuyệt bí thuật, tất nhiên là lập tức rõ ràng cực điểm. Ở khoảng cách đại tu sĩ gần như thế nơi ra tay, Tần Phượng Minh đương nhiên không dám triển khai uy năng khổng lồ thủ đoạn, mà kinh hồn xuyệt là lại không quá thích hợp. Thân hình lóe lên, dĩ nhiên đem cái kia quỷ quân sơ kỳ tu sĩ cầm ở trong tay, khoảng thân bên dưới, liền hướng về xa xa một chỗ thung lũng bay trốn đi. Chén trà nhỏ thời gian cũng không đến, bên trong sơn cốc bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh một lần nữa thiểm hiện ra. Lúc này Tần Phượng Minh, hai hàng lông mày vi ngưng, thần sắc trên mặt nhưng là che đậy một tầng vẻ âm trầm. Trải qua siêu hồn cái kia quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, đối với phát sinh chuyện trước mặt, hắn cuối cùng hoàn toàn rõ ràng. Nguyên lai chuyện trước mặt, cũng không mặt ngoài bình thường, là huyết ổ minh thiết kế giết chết tạ gia tu sĩ. Trong đó ngầm có ý, chính là ba đạo tông cùng huyết ổ minh trong lúc đó tính kế lẫn nhau ở trong đó. Ông tổ nhà họ tạ thân nhiễm trọng bệnh, phát cơ mật việc, lại bị đối địch người được biết, này vốn là để Tần Phượng Minh rất là hoài nghi. Lấy ông tổ nhà họ tạ quỷ quân đỉnh điểm tu vi kiến thức, nếu như muốn đem việc này ẩn giấu, tất nhiên là sẽ liền tạ ra thân cận tu sĩ cũng có thể lừa gạt. Tuy rằng tạ ra mọi người rời xa Kim Xuyên Phủ, đi đến Tường Vân Các đang tìm kiếm dẫn đường người, mặt ngoài càng là không nhìn ra chút nào kẽ hở tồn tại, lúc đó chính là Tần Phượng Minh, đối với tạ ra chuyến này cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Về nhớ lúc đầu tạ ra mọi người đối mặt âm xa trận bị nhốt thời gian vẻ mặt, Tần Phượng Minh lúc này mới cuối cùng rõ ràng, Tạ gia này một phen làm, khả năng ngoại trừ ông tổ nhà họ Tạ ở ngoài, những gia tộc khác tu sĩ, tất nhiên đều bị mông ở cổ bên trong. Nguyên lai cái kia ông tổ nhà họ Tạ, cũng không thân hoạn cái gì tàn tật, một trong số đó thiết biểu tượng, đều là ở hết sức ngụy trang. Tạ gia lần này làm, chính là muốn đem lúc này còn ở lại Kim Xuyên phủ huyết ổ minh mấy vị quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ giết chết, lấy triệt để đem huyết ổ minh giết chết. Nguyên lai mấy năm trước, ba đạo tông đã nhiên bắt đầu bố cục. Đầu tiên là do hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ dẫn dắt số lượng hàng trăm ba đạo tông tu sĩ, ở tam giới đại chiến bắt đầu không lâu, liền tiến vào nhân giới bên trong. Thấy ba đạo tông phát làm việc, vốn là còn hơi có đề phòng huyết ổ minh, tất nhiên là không thể không quan tâm. Liền vốn là có tâm tiến vào nhân giới cướp bóc một phen huyết ổ minh tu sĩ tất nhiên là dồn dập đã rời xa Kim Xuyên phủ, cũng từ đường núi tiến vào nhân giới bên trong. Ở phát tình trạng bên dưới, ông tổ nhà họ Tạ đột nhiên truyền ra thân nhiễm kinh mạch vết thương, muốn tiến vào Vạn Khóc Cốc chữa thương. Tạ gia người vốn là làm việc bí ẩn cực điểm, nhưng tiến vào Vạn Khóc Cốc, nhưng là nhất định phải có quen thuộc người mang đội mới có thể, bằng không đừng nói tiến vào, khả năng liền cái kia ngoại vi âm vụ cũng có thể xuyên bất quá, liền rơi vào trong đó. Này một tình hình, nhưng ở Tạ gia đám tu sĩ bí ẩn cực điểm tìm kiếm dẫn đường tu sĩ thời gian, bị huyết ổ minh tu sĩ biết nghe, tin tức này tất nhiên là rất nhanh liền truyền quay lại lưu thu huyết ổ minh mạnh tính đại tu sĩ trong tai. Đột nhiên nghe việc này, mạnh tính đại tu sĩ cũng là vi lăng, hắn tất nhiên là không tin ông tổ nhà họ Tạ sẽ có như thế thương bệnh. Nhưng cẩn thận tìm hiểu bên dưới, tuy Tạ gia mặt ngoài nhìn như chưa có biến cố gì phát sinh, nhưng một số khác biệt chỗ tầm thường vẫn để cho mạnh tính ông lão cảm giác được việc này đại có thể. Bởi vì lấy trận pháp lập thế Tạ gia, hộ tộc đại trận dĩ nhiên hoàn toàn mở ra. Loại này không giống bình thường cử động, nhưng là tỏ rõ Tạ gia nhất định xảy ra biến cố gì không thể nghi ngờ. Vừa thấy bên dưới, mạnh tính ông lão tất nhiên là đại hỉ, liền liên hệ cùng với lưu thu huyết ổ minh một gã khác đại tu sĩ, vì vậy mới xuất lĩnh thủ hạ, hết sức đến Kiến An phủ mai phục. Bọn họ không ngờ tới, này vốn là ba đạo tông thiết một cạm bẫy. Hai vị kia mang đội tiến vào nhân giới ba đạo tông đại tu sĩ, chỉ là ở nhân giới trú để lại mấy tháng, liền lại dẫn dắt mười mấy danh môn người trở lại quỷ giới bên trong. Cũng ở Kiến An phủ chuyên môn chờ đợi huyết ổ minh mọi người đến. Ngay khi Tần Phượng Minh đem họ Lý ông lão hai người cứu, tiến vào thạch thời gian, ba đạo tông tu sĩ đột nhiên hiện thân mà ra, trong ngoài giáp công bên dưới, không người điều khiển âm xa trận, ở dĩ nhiên khôi phục trạng thái toàn thịnh ông tổ nhà họ Tạ xuất lĩnh mọi người cường lực công kích bên dưới, khoảnh khắc liền bị loại bỏ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1577, hành động. Từ cái kia quỷ quân sơ kỳ tu sĩ xứ sở đến tin tức, để Tần Phượng Minh không khỏi cũng là hơi có một tia nghĩ mà sợ ý định. Những quỷ này giới tu sĩ, tâm cơ, tựa hồ so với người giới còn lợi hại hơn mấy phần. Người tu tiên bình thường cực nhỏ sử dụng mưu kế, nhân là tất cả mưu kế, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là không đỡ nổi một đòn. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, sử dụng một ít thủ đoạn, tất nhiên là có thể thu được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lần này ba đạo tông cùng ông tổ nhà họ Tạ làm việc cử chỉ, dĩ nhiên để huyết ổ minh đại được hại. Song mới có thể rằng có hơn mấy trăm ngàn năm lâu dài, cũng đủ nói rõ song phương thực lực hẳn là ở sàn sàn với nhau. Thực lực như vậy, chủ yếu chính là quỷ quân cảnh giới tu sĩ số lượng, đương nhiên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ số lượng càng là trong đó mấu chốt nhất chỗ. Ba đạo tông lợi dụng lần này tam giới đại chiến mở ra, chơi một bộ yên pháo quỷ thổi đèn xiếc, thành công đem huyết ổ minh cao tầng lừa gạt. Này không thể không nói là một lần cực kỳ thành công mưu kế. Đứng thẳng không trung, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi rất là bội phục lần này mưu kế nhân vật then chốt ông tổ nhà họ Tạ. Có thể ở chung mấy tháng lâu dài, đều không có chút nào kẽ hở lộ ra, ông tổ nhà họ Tạ tính dai khi xem không phải những người khác có thể so với. Đối với Tạ gia vị kia có thể sáng lập ra vạn kiếm tỏa hồn trận cao nhân tiền bối, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng bội phục, đối với hắn luyện chế trận pháp tâm đắc lấy cực sử dụng thuật chú, càng là ngóng trông phi thường. Lúc này, trong lòng hắn đăm chiêu lự, chính là muốn làm sao có thể tiến vào Tạ gia. Để có thể nghiền ngẫm đọc một phen Tạ gia tiền bối để lại trận pháp quý trọng điển tàng. Thân hình hơi động, Tần Phượng Minh nhất thời hóa thành một đạo năm màu độn quang, hướng về khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ khoảng cách xa truyền thuyết trận bay trốn đi. Mục đích chuyến đi này chính là Kim Xuyên phủ huyết ổ minh trụ sở. Hạ xuống ở một chỗ khoảng cách cái kia nơi truyền tống trận vị trí 500 dặm nơi một ngọn núi bên trên, Tần Phượng Minh mới đưa Lý Trường Sơn gọi ra. Lý đạo hữu, phía dưới chúng ta liền hướng về Kim Xuyên phủ phương hướng mà đi, Tần mỗ không có những khác yêu cầu, chỉ có một cái, vậy thì là mau chóng đến huyết ổ minh vị trí. Lý Trường Sơn cũng là mèo già hóa cáo người, tuy rằng không thể đoán ra trước mặt thanh niên tu sĩ cụ thể hành vi, nhưng từ Tần Phượng Minh lúc trước hỏi dò Tạ gia tổ tiên lấy cực cái kia vạn kiếm tỏa hồn trận, hắn liền dĩ nhiên có thể đoán ra một, hai. Trước mặt thanh niên tu sĩ, không chỉ có thủ đoạn kinh người, trên người càng là có vài bộ trận pháp tồn tại, nghĩ đến đối với trận pháp, tất nhiên cực kỳ yêu thích không thể nghi ngờ. Tạ gia làm lấy trận pháp lập thế gia tộc, trong gia tộc, tất nhiên liên quan đến trận pháp điển tịch không ít, trước mặt tu sĩ, chuyến này hẳn là chính là mưu đồ những điển tịch kia không thể nghi ngờ. Từ tên kia quỷ quân sơ kỳ tu sĩ trong miệng biết được đầu đuôi câu chuyện sau khi, Lý Trường Sơn cũng dĩ nhiên rõ ràng, lúc đó ông tổ nhà họ Tạ để cho hai người rời đi, không ngoài chính là kéo dài thời gian mà thôi. Cho tới hai người chết sống, ông tổ nhà họ Tạ đương nhiên chưa từng để ở trong lòng mảy may. Vì vậy, trước mặt thanh niên tiền bối có hay không đối với Tạ gia động thủ, trong lòng hắn tất nhiên là sẽ không có chút hổ thẹn cảm giác. Tiền bối, lần đi Kim Xuyên Phủ, đủ có mấy ngàn hơn trăm triệu dặm xa, chính là lợi dụng truyền tống trận, sợ cũng đáp số 10 ngày lâu dài. Này điểm đạo hữu không cần lo lắng, coi như ba đạo tông cùng Tạ gia lần này có thể hoàn toàn thắng lợi, lấy bọn họ nhiều người như vậy, muốn liên tục sử dụng truyền tống trận, cũng là không hiện thực cử chỉ. Bọn họ đương nhiên sẽ phần lớn người lựa chọn bỗng dưng bay trốn, mà ông tổ nhà họ Tạ chờ đại tu sĩ, tất nhiên sẽ ở bên hộ tống. Vì vậy mọi người nếu muốn đạt đến Kim Xuyên Phủ, không có mấy năm, tuyệt đối khó có thể thành hàng. Không đợi họ Lý ông lão nói xong, Tần Phượng Minh liền rõ ràng ý nghĩa tư. Thần kỳ phủ loại này có thể mang theo không gian bảo vật, quỷ giới bên trong tuy rằng còn có, nhưng cũng là cực kỳ ít ỏi đồ vật. Khó nói ông tổ nhà họ Tạ trên người liền còn có. Lý đạo hữu sau đó chỉ cần ra vào truyền tống trận, cái khác bay trốn thời gian, tất nhiên là có Tần Mỗ phụ trách, coi như cái kia ông tổ nhà họ Tạ có giới tử bảo vật, ở hữu tâm bên dưới, hắn cũng đừng hòng nhanh quá người ta. Phân phó xong, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền từ biến mất không còn tăm hơi. Bằng Tần Phượng Minh bất kể tự thân pháp lực tiêu hao, toàn lực khởi động thệ linh độn bí thuật bay trốn, coi như là quỷ quân đỉnh điểm ông tổ nhà họ Tạ, tất nhiên là cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Lúc trước ở Vô Vọng Hải bên trong, ba tên giao long bộ tộc đại tu sĩ, lấy giao long bộ tộc độn thuật thần thông, cũng không có thể đem chặn lại, lúc này chỉ là một tên quỷ giới đại tu sĩ, tất nhiên là sẽ không tha ở trong mắt hắn. Tuy rằng đang ở thần kỳ trong phủ, họ Lý ông lão vẫn chưa cảm giác được ngoài thân thanh niên tốc độ phi hành, nhưng mỗi quá một cái truyền tống trận sau, không vượt quá một ngày, thì sẽ lần thứ hai đi tới một cái truyền tống trận, tốc độ như thế, xác xác thực thực để họ Lý ông lão kinh ngạc đến cực nơi. Một cái phủ quận bên trong hai cái truyền tống trận, ở giữa khoảng cách, ngắn nhất cũng sẽ có 3,4 triệu bên trong xa. Mà tiền bối nhưng là chỉ cần phải kể tới cái canh giờ, thì sẽ đến. Tốc độ như thế, so với bản thân, đầy đủ nhanh hơn mấy lần không ngừng. Họ Lý ông lão nơi đó biết được, Tần Phượng Minh loại này tốc độ, cũng không phải là hắn toàn lực làm, như là điều động thệ linh đột, tốc độ thế tất còn có thể nhanh hơn mấy lần. Sau mười mấy ngày, họ Lý ông lão lần thứ hai từ một cái truyền tống trận bay khỏi sau khi, dừng thân ở một tòa núi cao bên trên. Truyền âm thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh nói, tiền bối, nơi đây chính là Kim Xuyên phủ phạm vi, khoảng cách huyết ổ minh chủ minh vị trí cũng chỉ có 8,9 triệu dặm xa, phía trước dĩ nhiên không có truyền tống trận. Thân hình lóe lên, hai bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở họ Lý ông lão trước mặt. Ân, đa tạ Lý đạo hữu, phía dưới liền giao do Tần Mỗ. Đạo hữu có thể trở về thần kỳ phủ, ngắn như vậy thời gian, liền đến Kim Xuyên phủ, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng cao hứng, lần này có thể thành công hay không, thời gian tất nhiên là trong đó then chốt. Trương đạo hữu, lúc trước Tần Mỗ nói, những câu là thật, chỉ cần đạo hữu có thể không có ngoại tâm, Tần Mỗ bảo đảm sẽ không thôi thúc đạo hữu trong cơ thể cấm chế mảy may. Như đạo hữu mang trong lòng may mắn, muốn làm cái gì bất lợi cho Tần Mỗ việc, vậy thì không nên trách Tần Mỗ. Tên này họ Trương ông lão, chính là lúc trước Tần Phượng Minh ở Kiến An trong phủ bắt vị kia huyết ổ minh tu sĩ. Tiền bối tận xin yên tâm, Trương nào đó thừa mông tiền bối hạ thủ lưu tình, không có lập tức lấy tính mạng, trong lòng dĩ nhiên cảm kích phi thường, tiền bối dặn dò việc, vốn là đối với ta huyết ổ minh có đại lợi việc, cái kia Tạ gia dĩ nhiên liên hợp ba đạo tông mưu hại hai vị đại nhân, vãn bối tất nhiên như thực chất báo cho ổ minh chủ, xin mời lão nhân ra người định đoạt. Một đường đi tới, tên này họ Trương ông lão, đối với trước mặt vị này nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ tu sĩ, trong lòng ngoại trừ kính nể, chính là hiếu kỳ. Nhìn qua chỉ có quỷ quân sơ kỳ tu vi, nhưng thủ đoán nhưng là có thể so với đại tu sĩ, đồng thời hai vị kia dĩ nhiên rõ ràng bị mạnh đại nhân cầm cố pháp lực hai vị cùng cấp tu sĩ, dĩ nhiên chút nào dị dạng cũng không bình yên tồn tại. Không cần hỏi cũng biết, cái kia hai tên tu sĩ, tất nhiên chính là trước mặt thanh niên xuất thủ cứu không thể nghi ngờ. Có thể đem một vị quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ thuật cấm cố chú giải trừ, cái kia bản thân, không thể nghi ngờ cũng tất nhiên là một vị cùng cấp đại tu sĩ. Ân, Trương đạo hữu có lời ấy, Tần Mỗ liền yên tâm, lần đi huyết ổ minh vị trí, nghĩ đến lấy đạo hữu khả năng, tất nhiên là sẽ không lại có biến cố gì. Đạo hữu chỉ cần thực ngôn cho biết quý minh minh chủ, tất nhiên là có thể biết được làm sao đi làm, cho tới đạo hữu làm sao ngôn nói huyết ổ minh những tu sĩ khác tình trạng, đạo hữu nhưng là phải cố gắng thiết tưởng một phen, tuyệt đối không nên lưu lại bệnh đoan mới thật. Nhìn họ Trương ông lão biến mất ở trong tầm mắt, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt không khỏi hiển lộ ra mấy phần ý cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1578, Trương Tính Lão. Tần Phượng Minh lúc trước vẫn chưa đem vị kia Trương Tính Lão giả làm sao, chỉ là để cho tiến vào thần kỳ phủ, nhìn thấy họ Lý ông lão hai người. Lấy quỷ quân sơ kỳ tu vi kiến thức, tất nhiên là không cần giải thích cái gì, liền có thể đoán ra mấy phần. Lúc trước Trương Tính Lão giả cũng ở hiện trường, đối với họ Lý ông lão hai người bị Mạnh đại nhân cầm cố pháp lực, đương nhiên thấy rất rõ ràng. Tuy rằng vì sao hai người một đụng vào trên đất, liền từ biến mất không còn tăm hơi Trương Tính Lão giả không biết, nhưng có hai tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ triển khai thuật độn thổ đuổi bắt, Trương Tính Lão giả nhưng là hoàn toàn xem ở trong mắt. Từ hai vị kia quỷ quân trung kỳ người tiến vào thạch, mãi cho đến ba đạo tông tu sĩ hiện thân, cũng không từng lại xuất hiện. Cùng với lúc này thấy đến hai tên vốn là bị đại tu sĩ cầm cố pháp lực người bình yên vô sự đứng thẳng trước mặt, Trương Tính Lão giả liền lập tức tự rõ ràng, triển khai quỷ dị thân pháp bí thuật, đem chính mình bắt vị thanh niên này tu sĩ, vốn là một vị nhân giới đại tu sĩ không thể nghi ngờ. Đối mặt một vị đại tu sĩ, mà lại ngã xuống bỏ mình đang ở trước mắt, Trương Tính Lão giả bản năng liền khuất phục. Này cũng không quỷ giới tu sĩ không có huyết tính, mà là ở không có một chút nào đối kháng lực lượng nhân vật mạnh mẽ trước mặt, bất luận người nào đều sẽ có bản năng phản ứng. Này như cùng người đang đối mặt không có biện pháp nào thay đổi tuyệt cảnh trước mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong chậm rãi tới gần, mà không có chút nào phản kháng bình thường, cũng không muốn phản kháng, mà là vô lực phương kháng mà thôi. Sau đó việc, tất nhiên là đơn giản rất nhiều, Tần Phượng Minh hỏi cái gì, Trương Tính Lão giả liền trả lời cái gì. Huyết ổ Minh, vốn là tán tu tạo thành một cái thế lực. Bản sẽ không có cái gì truyền thừa tín ngưỡng, duy nhất có thể tính được với ràng buộc chính là chủ sự người cường đại thần thông. Nhưng ở đồng dạng cường đại tu sĩ trước mặt, trước kia hạn chế tất nhiên là tự sụp đổ. Từ Trương Tính Lão giả trong miệng, Tần Phượng Minh biết được, lúc này huyết ổ Minh bên trong, Minh chủ ổ nói thông vẫn chưa tiến vào nhân giới, mà là vẫn ở huyết ổ Minh bế quan. Ổ nói thông, chính là huyết ổ Minh sáng lập người. 400 năm trước, tiến vào quỷ quân hậu kỳ cảnh giới ổ nói thông liền liên hợp mấy tên quỷ quân tu sĩ, thành lập huyết ổ Minh. Trải qua không ngừng mời chào nhân tài, mới hình thành lúc này có 5 tên đại tu sĩ tỏa trấn thế lực to lớn. Lúc này ổ nói thông, dĩ nhiên là quỷ quân đỉnh điểm tu vi, tuy rằng dĩ nhiên 1,100 dư tuổi, nhưng tiến vào tụ hợp cảnh giới, vẫn như cũ có một tia hy vọng. Lần này tam giới đại chiến, thân là huyết ổ Minh Minh chủ ổ nói thông vẫn chưa lựa chọn tiến vào cái khác hai cái giới, mà là lưu thủ hạ xuống, khái nhân hắn dĩ nhiên cảm giác, trong cơ thể pháp lực, dĩ nhiên sắp sửa đến đột phá thời khắc. Chỉ cần ăn đan dược, nỗ lực tu luyện, bất cứ lúc nào đều có xúc động tụ hợp thiên kiếp khả năng. Nếu như ở tại hắn hai cái giới bên trên xúc động thiên kiếp, coi như hắn may mắn tiến vào tụ hợp cảnh giới, nhưng ở mặt khác hai cái giới bên trong, bị đông đảo đại tu sĩ ở cảnh giới của hắn còn chưa vững chắc thời gian vây công, kỳ cảnh huống tuyệt đối hung hiểm cực điểm, liền như vậy ngã xuống đều đại có thể. Phát hung hiểm việc, hắn tất nhiên là sẽ không đi mạo hiểm. Huyết ổ Minh vị trí, là ở một chỗ tên là huyết hồn cốc vị trí. Này mảnh hẻm núi cốc cốc liên kết, cực kỳ quảng đại, có tới hơn ngàn dặm chi rộng rãi, bên trong quanh năm có một loại màu đỏ nhạt vụ chướng tràn ngập. Loại này vụ chướng kịch liệt độc tính, nếu như là phàm nhân thân nhập trong đó, liền lập tức sẽ bị độc hôn mất mạng trong đó. Vụ chướng tuy đối với tu sĩ sẽ không tạo thành cái gì nguy hại, nhưng thiên nhiên sẽ đối với thần thức có rất lớn áp chế hiệu quả. Phát tấm chắn thiên nhiên, hơn nữa mấy trăm năm huyết ổ Minh tỉ mỉ kinh doanh, huyết hồn cốc bên trong, dĩ nhiên là tường đồng vách sắt, cấm chế nằm dày đặc. Chính là quỷ quân cảnh giới tu sĩ rơi vào trong đó, đều có ngã xuống chi hiểm. Siêu, theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, đang tự bế quan ổ nói thông đột nhiên mở hai mắt. Sắc mặt vẻ âm trầm đột nhiên mà hiện, bế quan trước, hắn liền dĩ nhiên đã phân phó môn hạ đại đệ tử, trừ phi có nguy hiểm cho huyết ổ Minh việc, bằng không tuyệt đối không thể quấy nhiễu hắn bế quan. Sư tôn, việc lớn không tốt, Mạnh sư thúc cùng Du sư thúc ở Kiến An phủ bị ba đạo tông cùng ông tổ nhà họ Tạ soái người vây công. Xin mời sư tôn xuất quan định đoạt việc này. Theo bùa truyền âm truyền ra tiếng nói, ngồi xếp bằng bên trong ổ nói thông đột nhiên thân hình chấn động, thân hình khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên phi thân rời khỏi bế quan nơi. Mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở huyết ổ Minh phòng nghị sự. Châu Thụy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau chóng báo cùng ta biết. Lần này huyết ổ Minh do hai vị đại tu sĩ dẫn dắt hơn 20 tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ cùng với hơn 200 tên quỷ soái tu sĩ tiến vào nhân giới, vốn là dĩ nhiên để huyết ổ Minh thực lực giảm mạnh. Nếu như hai vị hộ pháp trưởng lão lại có thêm sao không chắc, đối với lúc này huyết ổ Minh, không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Bắt đầu vừa tiến vào phòng khách, ổ nói thông liền nhìn thấy có vài tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ đứng thẳng, hơi sự nhìn quét, ánh mắt phát lạnh, trùng một tên trong đó quỷ quân trung kỳ ông lão lạnh lùng nói. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử vừa nghe nói Trương đạo hữu ngôn nói, cụ thể tình hình, vẫn là do Trương đạo hữu ngôn nói là thật. Tên kia quỷ quân tu sĩ thân hình lóe lên, một tháng trước cùng Tần Phượng Minh chia lìa Trương Tính lão giả xuất hiện ở huyết ổ Minh Minh chủ trước mặt. Khởi bẩm Minh chủ, 3 năm trước, Mạnh đại nhân cùng Du đại nhân dồn dập chúng ta thuộc hạ, cùng tùy tùng đi đến Kiến An phủ. Nhìn trước mặt Minh chủ âm lệ vẻ mặt, Trương Tính lão giả trong lòng bỗng nhiên cả kinh, cố nhịn xuống trong lòng kinh hoàng, bắt đầu giải thích trải qua. Tuy nói cấp tốc, nhưng đại thể tình tiết nhưng là không có di lạc. Đầy đủ giải thích chén trà nhỏ thời gian, mới đưa toàn bộ quá trình giải thích một phen. Ngươi là nói Ba đạo tông cùng Tạ gia liên hợp, thiết kế ở Kiến An phủ hãm hại Mạnh hộ pháp cùng Du hộ pháp. Mà ngươi nhưng là vẻn vẹn tiêu tốn 2 tháng, liền chạy vội mà báo lại tin sao? Nghe nói trước mặt thuộc hạ tự thuật, ổ nói thông sắc mặt đột nhiên ngưng lại, hai đạo lệ mang từ trong mắt lóe lên mà ra, liền bao phủ ở trước mặt Trương Tính lão giả thân thể bên trên. Khởi bẩm Minh chủ, lúc đó chuyện xảy ra quá đột nhiên, chúng ta vốn là dĩ nhiên đem ông tổ nhà họ Tạ vây ở âm xa trong trận, không hề nghĩ rằng Ba đạo tông hai tên dĩ nhiên tiến vào nhân giới thái thượng trưởng lão nhưng hiện thân mà ra. Hai vị đại nhân bị cái kia Ba đạo tông hai người dây dưa, chúng ta cũng bị đối phương tách ra. Thuộc hạ phụng Mạnh đại nhân căn dặn, ở Vương đạo hữu dưới hộ vệ, mới bỏ chạy mà ra, đến đây báo tin tức. Thuộc hạ lần này nhanh như vậy trở về, khái là vẫn mượn các nơi truyền tống trận chi quá. Việc này kính xin Minh chủ định đoạt. Trương Tính lão giả cũng là cáo già người, cùng Tần Phượng Minh phân biệt, vẫn chưa lập tức trở về huyết ổ Minh, mà là ở một nơi bí ẩn đợi hơn 1 tháng lâu dài, mới hoang mang trở về huyết hồn cốc. Mắt nhìn trước mặt sắc mặt diện hiện sợ hãi vẻ mặt, mà lại phong trần mệt mỏi Trương Tính lão giả, huyết ổ Minh Minh chủ trong mắt tinh mang lấp lóe không ngừng. Ngay khi Trương Tính lão giả còn muốn nói nữa nói cái gì thời gian, đột nhiên nhìn thấy mặt trước Minh chủ sắc mặt phát lạnh, một bàn tay dĩ nhiên đưa về phía đỉnh đầu của mình. A, Minh chủ tha mạng. Còn chưa chờ Trương Tính lão giả làm ra bất luận động tác gì thời gian, huyết ổ Minh Minh chủ bàn tay dĩ nhiên gắn vào trên đỉnh đầu, một luồng để cho hồn phách vì đó ngưng lại to lớn cầm cố lực lượng đột nhiên xâm vào thân thể, đầu óc một bộ, liền từ nhân sự không biết. Ha ha, dựa vào ngươi dòng dõi, lại có thể liên tục sử dụng truyền tống trận. Này nơi nào có thể làm cho lão phu tín phục, trong đó quả nhiên có ẩn tình, việc này vẫn còn có một vị nhân giới đại tu sĩ tồn ở trong đó. Này nhưng có mấy phần quỷ dị, theo huyết ổ Minh Minh chủ thu hồi thủ trưởng, cái kia Trương Tính lão giả dĩ nhiên uể oải trên đất, sinh tử chưa biết. Nhìn thấy sư tôn đột thi thủ đoạn ác độc, trực tiếp siêu hồn Minh bên trong trưởng lão, ở đây 3 người cũng chỉ là sắc mặt hơi biến, càng không có một người cảm thấy kinh dị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1579, Tạ gia tai họa. Khoảng cách huyết ổ Minh gần 200.000 dặm trong một vùng núi, một tòa cao ngọn núi lớn sườn núi chỗ, trống trải trốn không người. Đột nhiên từ xa xa bắn nhanh mà đến một đạo bùa truyền âm, lóe lên bên dưới, liền biến mất tiến vào sườn núi nơi một mảnh cao to cây rừng bên trong. Tiền bối, huyết ổ Minh lúc này phát động rồi mấy trăm tên tu sĩ, đang hướng về Tạ gia phương hướng bay đi. Theo bùa truyền âm ở vang lên bên tai, một tòa pháp trận cấm chế bên trong thanh niên đột nhiên mở hai mắt, một nụ cười xuất hiện ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Ha ha, huyết ổ Minh ngược lại cũng cực kỳ cẩn thận, dĩ nhiên lâu như vậy, mới có hành động. Này ẩn thân pháp trong trận thanh niên tu sĩ, chính là đi tới Hắc Hổ Sơn Mạch đã có 2 tháng lâu dài Tần Phượng Minh. Lúc trước vừa tiến vào Kim Xuyên Phủ, dễ dàng cho cái kia Trương Tính lão giả chia lìa, Tần Phượng Minh đầu tiên liền đến huyết ổ Minh vị trí huyết hồn cốc phụ cận. Vốn định chờ huyết ổ Minh tu sĩ hiện thân, sau đó sẽ có hành động. Nhưng vẫn chờ đợi 1 tháng lâu dài, cũng không nhìn thấy tên kia Trương Tính lão giả tiến vào huyết ổ Minh. Vi lăng bên dưới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là suy nghĩ nổi lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền muốn đến cái kia Trương Tính lão giả vì sao chưa từng hiện thân nguyên nhân vị trí. Vì vậy bên dưới, lưu lại Nghiêm Tính tu sĩ ẩn thân Lục Dương trận, hắn lời đầu tiên đi tới Tạ gia vị trí. Tần Phượng Minh bản ý là lợi dụng huyết ổ Minh cùng Tạ gia tích oán để hai người ra tay đánh nhau. Tuy rằng hắn chưa báo cho cái kia Trương Tính lão giả bất kỳ ngôn ngữ, chỉ cần cái kia Trương Tính lão giả đem Kiến An phủ phát sinh việc cùng bàn báo cho huyết ổ Minh Minh chủ liền có thể. Lấy quỷ quân đỉnh điểm đại tu sĩ tâm cơ, tất nhiên là sẽ biết được làm sao lấy hay bỏ. Lúc này mặc kệ hai vị kia huyết ổ Minh đại tu sĩ có hay không có bệnh, nhưng lên đường trước đi cứu viện, dĩ nhiên không cản chuyến, nhưng tính cách tàn nhẫn huyết ổ Minh Minh chủ, từ cũng sẽ không chút nào lấy hành động. Xuất lĩnh huyết ổ Minh bang chúng tiến công tấn công Ba đạo tông việc, nghĩ đến tất nhiên sẽ không đi làm. Nhưng tiến công lúc này dĩ nhiên không có mấy vị quỷ quân tu sĩ Tạ gia, nhưng là rất có khả năng việc. Tần Phượng Minh phải đợi, cũng chính là huyết ổ Minh cùng Tạ gia tranh đấu. Sau đó kỳ tài thật đục nước béo cò một phen, đến Tạ gia vị trí nơi, liếm khí ẩn hình bên dưới, quay chung quanh Tạ gia hộ tộc đại trận dò xét một vòng sau, ở một chỗ bí ẩn vị trí dừng lại thân hình. Lấy Tần Phượng Minh trận pháp trình độ, tất nhiên là biết được, coi như hắn có phỏng chế vạn tịch bàn tại người, muốn công phá một cái lấy trận pháp lập thế cường đại gia tộc hộ tộc đại trận, cũng là tuyệt khó thành công việc. Hộ tộc đại trận hộ phái, bình thường đều là do số lượng đa dạng chỉ một trận pháp xây dựng mà thành, những này trận pháp, tuy rằng có thể đơn độc tồn tại, nhưng ở giữa cũng là lẫn nhau liên hệ. Công kích một trong số đó điểm, cái khác trận pháp năng lượng thì sẽ mãnh liệt mà tới, cộng đồng chống đỡ công kích. Này cũng là đại trận hộ phái khó có thể công phá nguyên nhân vị trí. Bởi vì không phải đơn độc một điểm ở chịu đựng công kích, mà là lấy bốn phía mấy nơi trận pháp lực lượng đang đối kháng với công kích. Coi như mạnh mẽ đến đâu công kích, ở mấy tòa trận pháp cộng đồng chống đỡ dưới, mỗi tòa trận pháp thừa nhận công kích cũng dĩ nhiên nhỏ yếu rất nhiều. Tần Phượng Minh dựa vào sức một người, tất nhiên là biết được tuyệt đối không có năng lực loại bỏ Tạ gia hộ tộc đại trận, nhưng chỉ cần có Huyết Ổ Minh mọi người giúp đỡ, hợp lực bên dưới, sau đó sẽ dựa vào Vạn Tịch Bàn khổng lồ uy năng, một lần loại bỏ một tòa hộ tộc trận pháp, muốn đến vẫn có thể làm được. Tần Phượng Minh một chọn xong phương vị, liền đem Băng Nhi hoán đi ra. Tuy rằng Băng Nhi hiện tại chỉ là kết đan cảnh giới đỉnh điểm, nhưng có một hạng thần thông chính là tụ hợp tu sĩ đều khó mà với tới, vậy thì là có thể dễ dàng để bản thân hồn phách ly thể. Đồng thời linh hồn phách đối với bất kỳ tình thế năng lượng công kích cũng có thể miễn dịch. Chỉ dựa vào này điểm, để Băng Nhi hồn phách lén lút xuyên qua Tạ gia hộ tộc đại trận, tiến vào Tạ gia phúc địa, tìm kiếm sưu tập một ít quý trọng điển tịch lấy cực bảo vật, nhưng cực kỳ dễ dàng. Đương nhiên, dựa vào hồn phách thân thể, coi như là Băng Nhi lúc này hồn lực dĩ nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem mấy chục hơn trăm thẻ ngọc điển tịch chờ quý trọng đồ vật mang ra Tạ gia hộ tộc đại trận. Băng Nhi cần thiết làm, liền đem Tạ gia cất giấu các loại điển tịch bảo vật vị trí tra rõ ràng, sau đó lẳng lặng đợi Tạ gia hộ tộc đại trận loại bỏ. Luôn luôn hiếu động Băng Nhi nghe nói Tần Phượng Minh nói, tất nhiên là vui mừng phi thường. Lấy lúc này nàng thần thông, trợ giúp ca ca cùng những kia đại tu sĩ tranh đấu tất nhiên là không thể giúp đỡ được gì, nhưng việc này nhưng ở giữa nàng ý muốn. Hoàng thân bên dưới, một đoàn hầu như mắt thường khó gặp xám trắng bóng người liền đi vào đến thạch bên trong. Mười mấy vạn dặm xa, ở chúng quỷ quân cảnh giới tu sĩ cấp tốc bay trốn bên dưới, cũng chỉ tiêu tốn hơn nửa ngày. Trong thần thức đột nhiên thể hiện ra một mảnh yếu ớt sóng năng lượng, đang tự phát trong trận ngồi ngay ngắn Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt thình lình mở, thần thức cấp tốc nhìn quét mà đi. Một lát sau, vẻ vui mừng xuất hiện ở trên khuôn mặt. Ở mảnh này sóng năng lượng bên trong, một đạo rõ ràng muốn yếu ớt mấy phần khí tức tồn ở trong đó. Không cần ngẫm nghĩ, Tần Phượng Minh cũng có thể biết, cái kia yếu ớt khí tức phát sinh người, hẳn là chính là Huyết Ổ Minh minh chủ không thể nghi ngờ. Từ Huyết Ổ Minh minh chủ siêu hồn cái kia trương tính lão giả, được chân thực tình hình, trong lòng cũng là không khỏi cực kỳ hơi động. Lời nói dối bất luận người nào cũng có thể nói, nhưng một người tu sĩ biển ý thức ký ức, nhưng là rất khó gian lận. Từ trương tính lão giả ký ức, hắn dĩ nhiên rõ ràng lúc trước Huyết Ổ Minh hai đại hộ pháp xuất lĩnh thủ hạ quy mô lớn vây chặt Tạ gia mọi người việc. Đối với Tạ gia mọi người, tất nhiên là từ lâu quen thuộc. Mà trương tính lão giả trong ký ức, Tạ gia quỷ quân cảnh giới tu sĩ, lần này hầu như tất cả đều xuất hiện ở Kiến An trong phủ. Bởi vậy suy ra, lúc này lưu thủ Tạ gia tổ quỷ quân cảnh giới người, khả năng còn sót lại 2-3 tên mà thôi. Cơ hội như vậy, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Hơn trăm năm, mỗi lần Huyết Ổ Minh cùng ba đạo tông đại chiến, đều có Tạ gia tu sĩ bóng người. Lần này Tạ gia dốc toàn bộ lực lượng, chính là triệt để đem Tạ gia đồ diệt tuyệt hảo cơ hội. Theo đạo đạo bùa truyền âm phát sinh, Huyết Ổ Minh mười mấy tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ dồn dập từ bế quan nơi bay ra, trực tiếp đi tới nghị sự đại điện. Chờ mọi người tập kết đã tất, ổ nói thông vẫn chưa nhiều hơn muôn nói, chỉ là dặn dò các vị trưởng lão dẫn dắt chính mình dưới trướng quỷ soái tu sĩ, hộ tống một trong số đó cùng ra ngoài làm việc. Lấy Huyết Ổ Minh minh chủ luôn luôn lão lạt, tất nhiên là biết được tin tức bảo mật trọng yếu. Mãi đến tận bay trốn giữa đường thời gian, các vị Huyết Ổ Minh trưởng lão mới hiểu được lần này minh chủ tự mình dẫn đội muốn tấn công chính là Tạ gia căn cơ nơi. Tuy rằng trong lòng mọi người hơi có không rõ, nhưng không người dám động hỏi một câu. Ầm ầm ầm, theo một trận to lớn nổ vang thanh âm, thủ vệ Tạ gia hộ tộc đại trận mấy tên Tạ gia quỷ soái cảnh giới tu sĩ nhất thời vẻ hoảng sợ nổi lên. Vừa đem hộ tộc cấm chế hết tốc lực mở ra, vừa cấp tốc phát sinh bùa truyền âm. Nhìn trận pháp ở ngoài số lượng hàng trăm quỷ soái tu sĩ ở mười mấy quỷ quân tu sĩ dưới sự hướng dẫn, kết thành trận chiến, toàn lực công kích hộ tộc đại trận. Thủ vệ đại trận Tạ gia tu sĩ nhất thời kinh đờ ra tại chỗ. Tuy rằng song phương công kích lẫn nhau không ngừng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đã xảy ra quy mô lớn tiến công đối phương căn cơ việc. Theo bùa truyền âm bắn nhanh mà tới, vốn là chính ở trong gia tộc đại điện nhắm mắt điều tức Tạ gia lúc này duy nhất một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ đột nhiên bắn người mà lên, một tia vẻ nghiêm túc cũng không khỏi che kín khuôn mặt. Việc lớn không tốt, lúc này chính do mấy trăm tên Huyết Ổ Minh tu sĩ công kích ta hộ tộc đại trận, xin mời trưởng lão mau chóng đến đây định đoạt. Một tiếng cấp thiết truyền âm truyền vào tai, tên này lưu thủ Tạ gia quỷ quân trung kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến bên dưới, không có chút nào chần chờ, phất tay liền lấy ra ba tấm bùa truyền âm, tiếp theo thân hình lóe lên, liền hướng về tông môn vị trí bay nhanh mà đi tới.